Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cho nên khối đá này được gọi là ngọc mặt cương cực nửa. Tính cực trong lòng Tần Phong trong nháy mắt đã tăng lên gấp trăm lần. Đừng nói là 4 triệu tệ, 400 ngàn tệ thôi Tần Phong cũng phải suy xét xem có đáng giá hay không. Ông chủ Tần, đến đây, uống một ngụm trà rồi chúng ta lại xem tiếp. Nhìn thấy Tần Phong xem xét lớp da của khối đá, Tạ Kim Ngọc có chút chột dạ, tuy hoa văn hắn làm giả không một chút sơ hở, nhưng phàm là sự thì đều có cái vạn nhất, y cũng sợ Tần Phong nhìn ra được manh mối gì. Ông chủ Tạ, đợi lát nữa hãy uống trà đi. Tần Phong khoát tay áo, đầu vẫn cúi, nói, đồ vật mấy triệu tệ, xem đã kỹ lưỡng rồi đấy, đúng rồi, ông chủ Tạ, ở đây ông có cái đèn pin nào độ sáng mạnh hơn nữa không? Tôi cần xem lại mặt cắt này. Có, ông chủ Tần, đây là đèn pin được nhập từ Đức, hiệu suất ánh sáng lớn hơn đèn pin bình thường rất nhiều. Tạ Kim Ngọc vừa nói chuyện với Tần Phong về cái đèn pin dài hơn 20cm, đồng thời trong lòng cũng mất đi một sức lực lớn, y không sợ Tần Phong xem mặt cắt, bởi vì trên mặt cắt không hề động vào bất kỳ động tác gì. Ông chủ Tạ, đừng ngắt lời tôi nữa. Sau khi nhận lấy đèn pin, Tần Phong ngẩng đầu lên, bất mãn nói, trà này lúc nào uống cũng được, bỏ lỡ mất cơ hội nhìn thấy. Tổn thất rất lớn đấy. Đó là. Tạ Kim Ngọc cười trừ, nói. Ông chủ Tần cứ từ từ xem, nhất định không có ai đến làm phiền ngài nữa. Làm cho sự chú ý của Tần Phong rời đến điểm cắt, Tạ Kim Ngọc sẽ không sợ Tần Phong xem xét nữa. Hắn xem càng kỹ càng tốt, khối phỉ thúy cực phẩm này sẽ làm cho bất cứ người nào cũng đều muốn mua. Vậy tốt rồi. Tần Phong nhìn thoáng qua khuôn mặt Tạ Kim Ngọc rồi lại vùi đầu xuống, đồng thời soi đèn pin vào điểm cắt. Đột nhiên một màu xanh ngọc rực rỡ hiện ra từ vòng quanh đèn pin. Chương 312, lợi đến lợi đi. Nhắc tới điểm cắt lộ ra phỉ thúy trên khối đá này, thật sự đạt tới biểu hiện của phỉ thúy thượng hạng, tuy chưa tới mức thủy tinh, nhưng màu xanh biếc thỏa mãn con mắt kia cũng làm nổi bật thêm nhiều điểm. Cho dù Tần Phong hoàn toàn dọi đèn pin vào nó, cũng không thể ngăn cản được sự thèm muốn đối với màu xanh biếc kia, một màu xanh ngát, dưới ánh sáng đèn ngay cả tay của Tần Phong cũng bị nhuộm màu. Nhìn một hồi lâu, Tần Phong ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh khối đá. Tắt đèn pin, ánh mắt dán lên điểm cắt, bộ dạng chăm chú như vậy khiến những người xung quanh ngay cả thở, cũng phải nhẹ đi vài phần vì sợ quấy rầy Tần Phong. Những người có kinh nghiệm cược đá đều biết, kiểm nghiệm đá là một động tác vô cùng cẩn thận, có những người ngay cả một chỗ nhô lên nhỏ nhất trên khối đá cũng không bỏ qua, một khối đá có thể xem trong vòng vài tiếng đồng hồ. Cho nên hành động của Tần Phong không khiến cho người ta nghi ngờ, để không làm phiền tới Tần Phong, Hoàng Bính Dư kéo Tạ Kim Ngọc ra bên ngoài nói chuyện. Chỉ là ai cũng không biết, hai mắt Tần Phong đã rủ xuống, gần như là đã nhắm lại, hắn đang cố gắng điều chỉnh hô hấp, muốn đưa mình vào trạng thái suy tưởng kỳ ảo vô lo vô nghĩ. Chuyện gì thế này? Tại sao không thể thiền? Qua 4,5 phút đồng hồ, Tần Phong vẫn không tĩnh được tâm, khiến cho hắn nhịn không được chút bực bội, không nhập vào được trạng thái suy tưởng, hắn không thể nghiên cứu được khối đá này biểu hiện như nào. Nội tâm người này một khi đã có dục vọng sẽ khó mà bình tĩnh được. Tần Phong lắc lắc đầu. Hắn phát hiện bản thân cũng không thể tùy tiện dùng phương thức này để chọn khối đá, chưa kể đến bản thân không thể bất cứ chỗ nào cũng nhập được vào suy tưởng, kể cả có nhập vào rồi cũng rất dễ bị người khác làm tan mất. Hít một hơi thật sâu, Tần Phong thải hết tất cả tâm tư tạp niệm ra ngoài, trong đầu không nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa, dựa theo công pháp một hít một thở khiến bản thân bình tĩnh trở lại. Phương pháp này quả nhiên hiệu quả, chưa đến 10 phút Tần Phong đã cảm thấy toàn bộ con người đều trở nên nhẹ nhàng bay bổng. Tư tưởng mở rộng ra tứ phía, không cảm nhận được trọng lượng của cơ thể. Xem ra đi vào cõi tiên như cổ nhân nói không phải từ hư cấu mà ra, giống như mình hiện tại chẳng lẽ tư duy không tồn tại. Tuy con mắt đã nhắm chặt nhưng suy nghĩ của Tần Phong vẫn có thể cảm nhận được gió thổi cỏ lay xung quanh mình như thế nào, chẳng qua giọng nói của những người kia có chút vang vọng, tựa hồ như từ trên trời truyền đến. Trong suy nghĩ của Tần Phong, cảm nhận sâu sắc nhất chính là sự biến hóa ngũ hành của không khí, kim mộc thủy hỏa thổ tựa hồ đều có màu sắc của riêng mình. Mà những khối đá trước mắt và trên mặt đất kia cũng tản ra các loại hào quang để phóng thích linh tính của chính mình. Quả nhiên có vấn đề, đây là tập sau của tôi rồi. Khi Tần Phong tập trung chú ý vào khối đá trước mặt, đột nhiên phát hiện ra vấn đề ngay ở chỗ đó. Khối đá này ngoài chỗ điểm cắt hiện ra màu xanh đậm ra, những chỗ khác màu sắc rất nhạt và gần như là không có. Nhất là những chỗ làm giả hoa văn, so với điểm cắt quả thực phân biệt rất rõ ràng, những chỗ mờ mờ không có biểu hiện gì, cũng không cảm nhận được chút linh tính nào. Cảm nhận được những điều này, Tần Phong làm sao còn có thể không hiểu rõ, những người tự nguyện tiến cử mình chính xác là có dã tâm, muốn bán khối đá làm giả này với giá cao cho mình. Tuy nhìn thấy rõ sự thật về khối đá này, nhưng không dễ dàng gì mới nhập được vào trạng thái suy tưởng, suy nghĩ của Tần Phong từ khối đá này lại trở nên mơ hồ, khiến cho bốn phía xung quanh mình đều cảm nhận được một phen. À, màu sắc khối đá kia đậm như vậy. Khi Tần Phong đang xem khối đá xa tầm 4 mét, đột nhiên kinh hãi vì bên ngoài của khối đá kia, được bao trùm bởi một tầng ánh sáng lấp lánh, bao bọc trọn vẹn khối đá. Nhưng ánh sáng này không phải chỉ có một loại mà lẫn lộn hồng, vàng, xanh, đủ loại sắc màu sặc sỡ, vô cùng bắt mắt. Bên trong một khối đá có thể hình thành mấy loại màu sắc ư? Tần Phong có chút hoài nghi, dựa theo những hiểu biết của hắn, tuy rằng phỉ thúy có màu hồng, màu vàng, thậm chí cả không màu cũng tồn tại. Nhưng do môi trường hình thành phỉ thúy khắc nghiệt, Tần Phong chưa từng nghe nói một khối đá có thể tạo ra phỉ thúy nhiều loại màu sắc, tỷ lệ này dù có tồn tại cũng vô cùng thấp. Khối đá này hẳn là đáng giá mua. Suy nghĩ của Tần Phong dừng lại một hồi trên khối đá, lúc này mới rời đến khối đá khác. Phải nói rằng chất lượng đá của Tạ Kim Ngọc không tồi, ít nhất 4,5 khối đá bên ngoài đều có màu sắc bao quanh, chỉ là trừ khối đá nhiều màu kia, còn lại so với đá của Lê Vĩnh Càn đều có chút thua kém. Tần Phong biết bản thân nhập vào trạng thái suy tưởng không thể duy trì quá lâu, bằng không sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Sau khi ghi nhớ trong đầu vị trí mấy khối đá kia, Tần Phong lập tức thoát khỏi trạng thái suy tưởng. Ồ, chờ đến mức mất kiên nhẫn rồi. Tần Phong cúi đầu, hai mắt vẫn hơi nhắm, từ từ mở ra, đồng thời lỗ tai cũng vọng tới tiếng nói chuyện của đám người Hoàng Bính Dư. Chú Hoàng, Tần Phong xem đến nửa ngày rồi, vẫn không nhúc nhích như thế có phải là choáng váng không? Chu Khải không hề hiểu phương pháp kiếm nghiệm đá của Tần Phong, người khác đều di động để xem, còn Tần Phong chỉ ngơ ngác ngồi một chỗ, chỉ dán mắt vào một vị trí, hơn nửa tiếng đồng hồ gã không thấy Tần Phong có chút động tĩnh gì. Khải tử, cược đá không được nóng vội, để Tần Phong xem một chút đi, ông đừng quấy rầy hắn. Tần Phong versus Hoàng Bính Dư xưng hô là anh em, nhưng Chu Khải gọi là chú, cho nên lời nói của Hoàng Bính Dư gã không dám không nghe, chỉ có thể buồn thiu nhìn xuống mấy khối đá dưới chân. Nhìn không thấu, xem không hiểu. Tần Phong giống như cao tăng ngồi thiền, cơ thể cuối cùng đã động đậy rồi, nhưng nói ra hai câu đều khiến Tạ Kim Ngọc trong lòng lạnh đi một chút, nhìn không thấu xem không hiểu, vậy hắn có khả năng mua khối đá này không? Ông chủ Tần, với đôi mắt của ngài thì nhất định sẽ nhìn thấu rồi. Tạ Kim Ngọc trong lòng sốt ruột, trên mặt không chút biểu lộ, đến bên cạnh Tần Phong, nói. Lá gan của lão Tạ tôi nhỏ, chỉ dám buôn bán thành thật, bằng không một đao kia tôi tự cắt lấy, không có lời hoàn lại tiền. Không có lời hoàn lại tiền. Tần Phong ngẩng đầu, cười như không cười, nói. Ông chủ Tạ nói đùa rồi, nếu như ông dám không có lời hoàn lại tiền, chúng ta lập giấy tờ công chứng đi, khối đá này tôi mua 5 triệu, nếu cược thua, số tiền này đảm bảo hoàn lại chứ. Tần Phong sớm biết từ trong suy tưởng, khối đá này chỉ có phỉ thúy trên điểm cắt. Nhưng loại liệu đá dương lục này nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ra vài cái vòng tay, giá trị khoảng 400 đến 500 ngàn tệ, cách xa cái giá 5 triệu mà Tạ Kim Ngọc đưa ra. Công chứng. Ông chủ Tần nói giỡn sao? Tạ Kim Ngọc bị Tần Phong làm cho sửng sốt, may là tính khí hắn tốt, khuôn mặt lộ ra chút buồn thiu. Châu báu tuy không thể đưa vào loại đồ cổ, nhưng nhiều chỗ vẫn có sự tương đồng. Nhất là cược đá, người mua đảm bảo đền bù khối đá của chính mình. Nếu vậy, Tạ Kim Ngọc chi bằng mỗi khối một đao, đem toàn bộ đá của mình ra cắt là xong. Ông chủ Tạ, thật là tôi và ngài đang nói đùa rồi. Tần Phong trên mặt lộ chút không hài lòng, nói. Ngài có thể nói đùa tôi, chẳng nhẽ tôi không thể nói đùa ngài. Mẹ kiếp, có loại nói đùa như vậy sao? Tạ Kim Ngọc oán thầm một câu, nhưng y vẫn nghĩ đến lời nhắn nhủ của Đậu lão đại, không muốn trở mặt với Tần Phong, lập tức cười xòa nói. Mọi người đều là nói đùa thôi, ha ha, đều là nói đùa mà. Tần Phong, nếu đã nhìn không thấu, vậy chúng ta đi đi. Chu Khải đứng bên cạnh đã chờ đến mức sốt ruột, tục ngữ có câu trăm nghe không bằng một thấy. Lần đến tham gia giao dịch phỉ thúy này, gã cảm thấy cược đá không có gì thần bí như truyền thuyết nói, ngược lại còn vô cùng nhàm chán. A y ra, người anh em, vội gì thế, ông chủ Tần vẫn chưa nói có mua hay không mà. Khiêm tốn đối mặt với Tần Phong, nhưng lại khiếm nhã với Chu Khải. Tạ Kim Ngọc không cần có khuôn mặt hòa nhã, hơn nữa, một bên nói chuyện, một bên chen vào giữa Chu Khải và Tần Phong. Ông chủ Tạ, tôi có một lời thật, không biết có nên nói hay không? Nhìn Tạ Kim Ngọc, Tần Phong thở dài, cổ nhân Tư Mã Thiên từng nói thiên hạ rộn ràng, toàn là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, lợi toàn ra đi, danh ngôn thiên cổ quả nhiên đến nay vẫn là đạo lý không thể phá vỡ được. Ông chủ Tần có chuyện nói thẳng, chắc hẳn khối đá của tôi có vấn đề. Nghe được câu nói của Tần Phong, Tạ Kim Ngọc trở nên kích động, âm thanh giọng nói cũng cao hơn đôi phần, nói. Màu lót của loại nước này ai cũng đều có thể xem được, lão Tạ tôi buôn bán làm ăn thời gian qua đều nói đến hai chữ lương tâm. Nói đến hai chữ lương tâm. Tần Phong trong lòng, lấy ra khối đá có hoa văn làm giả che giấu vết nứt kia, làm ăn như vậy còn mạnh mồm nói mình buôn bán có lương tâm, sợ rằng lương tâm của y sớm đã bị chó ăn mất rồi. Có thể nhìn ra được, việc làm ăn của ông chủ Tạ rất lớn, nhất định là có uy tín. Tần Phong cố nén sự ghê tởm trong lòng, tâng bốc Tạ Kim Ngọc một câu, chuyển chủ đề nói. Nhưng buôn bán là buôn bán, phỉ thúy ở điểm cắt trên khối đá này chỉ là loại băng mà thôi, cứ cho là nước lót không tồi, màu sắc rất diễm lệ, nhưng cũng không thể đến cái giá 5 triệu nhiều như vậy. Ông chủ Tần, không thể nói như vậy được, ông cần biết, loại nước này nếu ngấm vào trong thì 10 triệu cũng không đủ đâu. Nghe thấy Tần Phong bới lông tìm vết, Tạ Kim Ngọc phản lại một hơi, y là thương nhân nhiều năm, biết rằng nếu đối phương không có hứng thú, ngay cả nói cũng sẽ không nhiều lời, chỉ có khách hàng thích bới lông tìm vết mới chính là người mua chân chính. Ông chủ Tạ, nếu như từ chỗ nước đến điểm hoa văn cắt đi thì... Tần Phong lắc đầu, nói. Đừng nói 10 triệu, 1 triệu cũng không đáng giá. Sao? Sao lại có thể như vậy chứ? Đột nhiên nghe Tần Phong nói như vậy, Tạ Kim Ngọc hắng giọng, vội vã nói. Phía dưới hoa văn có phỉ thúy, người trong nghề đều hiểu, sao lại có thể cắt đi chứ? Ông chủ Tạ ông nói cũng đúng, nhưng khối đá này tính cực lớn quá, giá 5 triệu tôi thấy không được. Tần Phong khoát tay áo, nói. Thế này đi. Ông chủ Tạ, để tôi xem khối khác, coi như vì thái độ của ngài, hôm nay tôi không mua khối đá này cũng sẽ chọn vài khối đá khác. Vậy được rồi. Tiền là của Tần Phong không đồng ý mua, Tạ Kim Ngọc cũng không chi phối suy nghĩ của hắn, lập tức nói. Vậy ông chủ Tần chọn vài khối đá khác đi, về phần khối đá này, giá cả chúng ta cũng nên thương lượng cho tốt. Khối đá này thật sự do Tạ Kim Ngọc mua toàn bộ về từ Myanmar, mời vua phỉ thúy của Vân Nam cắt một đao, người đó cũng không nhận danh hiệu vua phỉ thúy. Một đao đã cắt được khối đá ra. Nhưng sau đao đó, Tạ Kim Ngọc cũng không dám giải nữa, bởi vì theo phán đoán của vua phỉ thúy, vết nứt của khối đá sẽ xuyên qua cả khối đá, nếu tiếp tục giải sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Vì thế sau khi từ Vân Tỉnh trở về, Tạ Kim Ngọc tìm một cao nhân gia công thêm hoa văn hình con trăn, tính thêm tiền làm giải nhập từ Myanmar về, y tổng cộng hết hơn 120.000 tệ. Nhưng chuyện này có nhiều người trong nghề biết quá, khối đá của Tạ Kim Ngọc không dễ gì bán ra. Thậm chí trong những đợt giao dịch phỉ thúy lớn hắn cũng không dám lấy ra. Mà trước mặt Tần Phong nhìn qua giống như một tên chíp hôi, chắc sẽ không biết chuyện giải đá của vua phỉ thúy, Chu Khải như vậy đốt đèn lồng cũng khó mà tìm ra. Cho nên kể cả Đậu lão đại không tìm gã cũng sẽ lừa dối Tần Phong mua khối đá này. Chương 313, người lừa ta gạt, thượng. Ông chủ Tạ, không biết bên này ông bán đá nguyên khối thế nào? Tần Phong chỉ vào đống đá nguyên đặt ở bên phải bàn, ở đây thể tích đá nguyên đều hơi nhỏ. To nhất cũng chỉ như nắm đấm bàn tay, nặng nửa cân đến một cân. Lướt qua những miếng đá nguyên, Tạ Kim bảo thùng thẳng đá. Ông chủ Tần, đá nguyên ở đây đều là 400 tệ 1 kg, ngài có muốn mua vài kg về chơi không? Cược đá có to có nhỏ, đá tốt giá mấy trăm nghìn đến tiền triệu cũng là bình thường, nhưng cũng có rất nhiều đá nguyên khối giá chỉ vài trăm nghìn, tiền ít tiền nhiều đều có thể tìm thấy sự hứng thú từ cược đá. Ông chủ Tạ, ông như này là không hậu đạo tí nào nhé. Nghe Tạ Kim bảo báo giá xong, Tần Phong nhíu mày nói, vừa rồi ở bên ông chủ Lê, hàng cũng tương đương với hàng nhà ông mà chỉ có 300 tệ một cân. Ôi, làm sao có thể giống được chứ? Mắt Tạ Kim bảo đảo quanh, cậu xem hàng đá nguyên bên lão Lê, nhưng một tí cặn phỉ thúy cũng không cạo ra được đâu, giá rẻ thì làm gì có hàng tốt. Cũng đúng, vậy ta mua mấy miếng này đi. Tần Phong gật đầu nói, vừa rồi vận may không tốt, đến một mẩu phỉ thúy cũng không có, hàng đá nguyên của ông chủ Tạ bên này chắc không như thế chứ. Ông chủ Tần, tục ngữ có câu thần tiên khó đoán ngọc, bên trong đá nguyên như thế nào, ai có thể nói trước được chứ? Gian xảo tinh danh như Tạ Kim Bảo cũng không chịu đảm bảo cho Tần Phong, chỉ vừa cười vừa nói. Biết đâu thời đến vận đổi, ông chủ Tần lại cắt ra được ít đá tốt thì sao? Tốt, vậy mượn lời cắt tường của ông chủ Tạ. Tần Phong ngồi xuống, trực tiếp cầm lên mấy miếng phỉ thúy to như nắm đấm nói. Tôi cũng ngại chọn, lấy mấy miếng này đi, ông chủ Tạ cân lên xem nào. Tổng cộng 4 kg, 1.600 tệ, ông chủ Tần, đây là hóa đơn. Tạ Kim Bảo thuần thục đặt 4 miếng đá nguyên lên bàn cân, thuận tay viết luôn hóa đơn, cho đá vào trong túi đưa cho Tần Phong rồi nói. Ông chủ Tần, cái miếng đá nguyên kia thật không xem lại à? Cũng không hẳn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong lắc đầu nói. Chủ yếu là xem ông chủ Tạ đưa ra giá cao quá, mạo hiểm hơn 5 triệu. Tôi làm sao chịu nổi. Vậy ông chủ Tần muốn giá bao nhiêu? Cứ cho tôi một giá, tôi suy xét xem sao. Mắt Tạ Kim Bảo sáng lên, ông không sợ Tần Phong trả giá, mà sợ đến giá Tần Phong cũng không hỏi mà đi. Vậy thì lưỡi của Tạ Kim Bảo có dẻo ngọt đến đâu cũng chẳng bán được hàng. Tôi chỉ có thể trả 2 triệu, hơn một tí cũng không có. Tần Phong cắn chặt răng nói. Cái miếng đá này sao cứ cho tôi cảm giác không yên, sợ rằng rất có khả năng sẽ cược thua, nhiều nhất 2 triệu. Tần Phong khi nói chuyện còn gật gật đầu, như đang thuyết phục bản thân vậy, xem điệu bộ hoàn toàn không có chút tự tin nào cả. 2 triệu ư? Ông chủ Tần, cậu đưa ra cái giá này cũng xa vời quá. Tần Phong vừa dứt lời, Tạ Kim Bảo đã kêu lên. Ông chủ Tần, cái khác không nói, bề mặt đá phỉ thúy có thể nhìn thấy ít nhất cũng bán được vài trăm. Hơn nữa, nếu lớp phỉ thúy này vào sâu bên trong một đốt ngón tay nữa, thì giá cả đã bay lên cao gấp mấy lần rồi. Cậu chỉ trả có 2 triệu, chẳng có thành ý tí nào cả. Không có thành ý. Không có thành ý tôi đã không trả giá. Tần Phong lắc đầu nói. Ông chủ Tạ, nói thực nhé, miếng đá này tôi không muốn mua, ông không bán càng tốt, đỡ cho tôi phải đắn đo được mất. Tần Phong, mua mấy miếng chơi là được rồi, ông quên lúc ông đến đã đồng ý với tôi điều gì chăng? Khi Tần Phong đang biểu diễn sự đắn đo của mình, Hoàng Bính Dư đang ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Tôi xem chú hay là đừng cược nữa, về sau đợi người cắt phỉ thúy ra, chúng ta mua lại những đá cược rồi có hơn không? Hoàng đại ca nói cũng phải. Nghe xong lời của Hoàng Bính Dư, Tần Phong giơ giơ túi lên. Vậy thì không mua nữa, chúng ta cắt mấy miếng đá này đi, có phỉ thúy hay không chỉ xem như tìm niềm vui vậy. Đừng mà ông chủ Tần, cái giá này còn có thể thương lượng được mà. Nhìn thấy Tần Phong bước ra ngoài, Tạ Kim Bảo nhất thời nóng vội liền kéo lấy cánh tay Tần Phong nói. Ông chủ Tần, hay là ngài thêm 500 nữa, miếng đá này tôi bán 2.500.000, ý cậu sao? Tạ Kim Bảo xem như nhìn thấy Tần Phong chẳng tha thiết gì muốn mua miếng đá giả kia, nhưng với tâm lý gian thương, ông vẫn đang cố gắng vớt vát. 2 triệu tôi còn phải xét lại. Tần Phong nhìn Tạ Kim Bảo như nhìn thằng ngốc, cười nói. Ông nghĩ 2.500.000 tôi sẽ mua ư? Vậy chắc tôi bị bệnh rồi. Đừng đi ông chủ Tần. Tôi bán. Nhìn Tần Phong như đang đấu tranh với chính mình, Tạ Kim Bảo cắn răng nói. 2 triệu thì 2 triệu, ông chủ Tần, xem như chúng ta kết giao bằng hữu, tôi bán cho cậu. Mặc dù so với dự đoán trong thâm tâm còn cách xa, nhưng khối đá này trong tay Tạ Kim Bảo như cái còng, bởi vì rất nhiều người trong nghề đều biết, ông ta ở Vân Nam đã từng cắt ra miếng đá phỉ thúy cao cấp bị nứt này. Vì vậy sau khi Tạ Kim Bảo dùng mãng văn che đi vết nứt đó, đều không dám mang miếng đá này ra ngoài, chỉ sợ bị người quen nhận ra được, vậy thì thanh danh của ông trong nghề coi như bị hủy luôn. Tạ Kim Bảo vốn muốn để miếng đá này lừa bán cho người nghiệp dư cá cược, nhưng hôm qua Đậu Kiến Quân và Triệu Phong Kiếm tìm được ông ta sau đó, Tạ Kim Bảo lập tức nghĩ đến miếng đá này, đưa đá vào trong ngạch giao dịch. Hội cược đá nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói to cũng không hẳn, đều tập trung tại hai nơi Quảng Đông và Vân Nam, đi lại gặp gỡ đều là những gương mặt thân quen cả. Tạ Kim Bảo nếu không bán cho Tần Phong, ông cũng thật không biết còn có thể gặp được thanh niên nhiều tiền ngốc nghếch như Tần Phong nữa không, dù gì trong hội cược đá cũng có những tay chơi gạo cội. Tạ Kim Bảo cũng không dám lừa phỉnh họ. 2 triệu, cái này. Tuy đã dừng bước, nhưng gương mặt Tần Phong vẫn mang thần sắc đang phân vân đấu tranh lắm. Hình như cái giá này đang thu hút hắn, nhưng có mối nguy cược thua lại làm Tần Phong lưỡng lự. Ông chủ Tần, cái giá này đã thấp lắm rồi, nếu mà vẫn muốn trả giá, thì tôi không bán nữa. Tạ Kim Bảo thấy rằng cái giá này đã làm Tần Phong lung lay. Việc ông cần làm lúc này là kiên trì, nếu lại lùi bước lần nữa, sợ rằng Tần Phong đổi ý không mua nữa. 2 triệu. Tần Phong miệng lẩm bẩm, mắt thì lại nhìn quanh tứ phía, rõ ràng trong tâm hắn đang giằng co ghê gớm. Chu Khải bên cạnh hích Tần Phong một cái nói. Tần Phong, cá cược vụ này cũng hơi bị liều đấy. Tuy thời gian trước có thắng được vài triệu nhưng đều là những đồ thực cược thực thu, nhưng nói về cược đá, Chu Khải thật lại không có nhiều niềm tin, vừa rồi bị thua liền 8 miếng đá nguyên đã làm Chu Khải mất hết hứng thú. Khải, mạo hiểm càng lớn, lợi nhuận càng cao. Tần Phong nói vậy như đang giải thích cho Chu Khải, cũng là thuyết phục bản thân mình. Không đợi Chu Khải đáp lời, liền nói. Mặt của miếng đá này rất khá, độ trong cũng không tồi. Tần Phong chỉ vào phỉ thúy đặt trên bàn tiếp tục nói. Chỉ mặt ngoài phỉ thúy cũng trị giá đến hơn 400.000, nếu có thể sâu hơn chút nữa mà với giá 2 triệu đúng là không mua hơ tí nào. Ông chủ Tần nói đúng quá. Tần Kim Bảo tiếp chuyện. Cậu xem cái mãng văn, xanh thế kia cơ mà, phẩm chất phỉ thúy bên dưới nhất định rất cao, nói thực, 2 triệu tôi thật không muốn bán. Không muốn bán? Tôi còn không muốn mua ấy chứ. Tần Phong nói với Tạ Kim Bảo giọng không hài lòng, phủi tay muốn ra khỏi cửa hàng. Mẹ nó, lão này sinh năm chó thì phải. Nói đổi là đổi ngay. Tạ Kim Bảo không ngờ rằng chỉ một câu than khổ của mình lại làm Tần Phong phản ứng mạnh như thế, nên vội vàng kéo lấy Tần Phong nói. Ông chủ Tần, chúng ta coi như cũng có duyên, những cái khác tôi cũng không nói nhiều nữa, mua hay không tùy ngài. Tiếp theo lời của Tạ Kim Bảo, sắc mặt Tần Phong không ngừng thay đổi. Như muốn chuyển sự chú ý, Tần Phong đột nhiên chỉ vào đống đá bên trái bàn nói, ông chủ Tạ, bên này hàng gì vậy? Bao tiền một cân? Nằm chính giữa bàn ở lối vào là một đường đi, Hai bên đều bày các miếng đá nguyên, phía bên phải bàn đều là loại nhỏ, cũng là Tần Phong vừa mua giá 400 một cân. Nhưng phía bên trái bàn, đều bày đá nguyên có thể tích lớn hơn, miếng nhỏ nhất cũng to như quả bóng rổ, ít nhất cũng phải nặng 25-30 kg. Ông chủ Tần, đá nguyên bên này lớn hơn chút, tỷ lệ xuất hiện phỉ thúy cũng cao hơn, 2.400 một cân, nếu ngài muốn mua tôi chỉ tính 2.000 một cân thôi, được chứ? Mặc dù đang sốt ruột đàm phán giao dịch 2 triệu kia, nhưng mỗi dù nhỏ cũng là thịt, đá nguyên bên trái bàn kia nếu bán được một miếng cũng lời vài chục triệu, vì thế Tạ Kim Bảo rất nhiệt tình giới thiệu chi tiết cho Tần Phong. 2.000 một cân. Tần Phong đi lại một vòng quanh đống đá đó, tự nhiên chỉ vào miếng đá nguyên to lớn rộng chừng hơn 40 phân nói. Ông chủ Tạ, cái khối đá này ông cũng bán, ông chắc chắn nó không phải là cái ghế băng chứ. Tần Phong chỉ vào miếng đá nguyên, bề ngoài lộ vẻ thô ráp, đồng thời phía trên các loại hoa văn tạp nham, đặt ở dưới đất chẳng khác nào để cái ghế cho người ta ngồi, chẳng có gì nổi bật. Ông chủ Tần, đừng đùa thế chứ. Da mặt Tạ Kim Bảo giật giật nói. Miếng đá này là hàng từ Đạt Mộc Khảm đưa về. Đừng nhìn vẻ ngoài của nó trị giá hơn 200 cơ đấy. Mặc dù Tạ Kim Bảo không để ý nhiều đến miếng đá có bề ngoài đôi chút quái dị này, nhưng ai lại đi nói đồ nhà mình là hàng kém bao giờ. Tạ Kim Bảo mua bo cả lô đá nguyên này thực tế chỉ bỏ ra hơn 20.000, nhưng số tiền này ông sớm thu được về rồi, chẳng qua vì miếng đá này biểu hiện kém nên mới còn cho đến bây giờ chưa bán đi được. Trị giá 200. Mắt Tần Phong đột nhiên đảo đảo, quay lại nhìn mặt miếng đá ấy nói. Thế này đi, ông chủ Tạ, nếu ông tặng cho tôi miếng đá này, cái miếng đá, nửa cửa kia tôi mua cho. Biểu hiện trên bộ mặt Tần Phong làm ai, cũng biết rằng hắn đang muốn chiếm không 200.000 này, đến Chu Khải cũng chẳng buồn nói. Giờ anh mới phát hiện ra bạn học của mình lại thích ăn không như thế. Chương 314, người lừa ta gạt hạ. Sau khi nghe lời của Tần Phong, gương mặt béo của Tạ Kim Bảo nhăn nhúm như bông hoa cúc, lắc đầu lia lịa. Ông chủ Tần, miếng đá đó bán cho cậu 2 triệu, giá cả đã thấp lắm rồi. Nếu thêm cả miếng này nữa thì tôi thật là lỗ chết à. Tuy ngoài miệng than khổ sở nhưng trong lòng Tạ Kim Bảo đã mừng như mở cờ trong bụng. Ông chỉ sợ Tần Phong không nói điều kiện không muốn mua. Bây giờ Tần Phong cuối cùng cũng nhả lời. Đừng nói một miếng đá, 3-5 miếng nữa Tạ Kim Bảo cũng cam tâm tình nguyện. Tuy chính phủ Myanmar để bảo đảm tiền thuế quốc gia đã yêu cầu tất cả các giao dịch mua bán phỉ thúy đều phải cho ra đấu giá công khai, nhưng trên có chính sách dưới có đối sách, mua bán đá nguyên không chỉ có một con đường đấu giá. Những thương nhân thu mua đá nguyên lâu năm ở Myanmar như Tạ Kim Bảo, rắn có đường của rắn, chuột có đường của chuột, ông có quan hệ với không ít những ông chủ mỏ phỉ thúy, có thể lấy hàng trực tiếp từ mỏ khai thác, nói dễ hiểu là buôn lậu. Vừa rồi Tần Phong chỉ vào miếng đá đó, chính Tạ Kim Bảo đã mua trực tiếp từ Đạt Mộc Khảm về, lúc đó vỏ ngoài của nó kỳ dị khác thường, chỉ bỏ ra mấy trăm tệ coi đó là vật kèm theo tặng cho Tần Phong, Tạ Kim Bảo cũng không hề bị thiệt. Ông chủ Tạ, tôi mua đá hơn 2 triệu, muốn thêm cái này cũng không đáng gì chứ. Tần Phong là mặt căng nói. Tôi giao dịch rất phóng khoáng, được là được, không được thì thôi. Ông chủ Tạ, 4 miếng kia tôi đã trả tiền rồi đấy, chúng ta về sau có dịp tái ngộ. Vừa nói, Tạ Phong chắp tay cúi chào Tạ Kim Bảo, nhấc chân bước ra phía ngoài. Đừng, ông chủ Tần, cậu phóng khoáng tôi cũng không thể nhỏ nhen đúng không nào. Tạ Kim Bảo kéo lấy Tần Phong nói. Vậy cứ theo ý ngài, miếng đá kia coi như tặng phẩm đi kèm. 2 miếng tất cả 2 triệu, cậu nói như thế đã được chưa? Miếng đá giả đó, đối với Tạ Kim Bảo mà nói đã thành miếng tâm bệnh, cho dù không có Đậu Kiến Quân có lời nhắc nhở, xử lý được lúc này, Tạ Kim Bảo cũng coi như giải quyết xong việc phiền phức. Tần Phong nghe thấy vậy nở nụ cười, vỗ vỗ vai Tạ Kim Bảo. Thế này còn tạm được, tôi nói này ông chủ Tạ, người làm kinh doanh, phải phóng thoáng một tí. Phóng thoáng cái mẹ gì? Tạ Kim Bảo bị Tần Phong nói vậy giờ khóc giờ cười. Giá trị của phóng thoáng chớp mắt đã thiệt hại hơn 200.000. Nếu cứ như này, ông ta nguyện suốt đời nhỏ nhen. Trong lòng đang chửi thầm đối phương, nhưng mặt của Tạ Kim Bảo lại tươi như hoa, nhìn Tần Phong nói. Ông chủ Tần, chúng ta ký một thỏa thuận đi, giá trị 2 triệu tệ chỉ giao ước bằng miệng thôi sao được. Dù nói thế nào đi nữa, Tần Phong cũng là đệ tử của Tề Công, những người làm kinh doanh như Tạ Kim Bảo, tuy không liên quan gì tới người bút sách như Tề Công, nhưng lại có chút sợ sệt trước uy danh Tề Công trong nghề ngọc thạch. Trước mắt cứ giấy trắng mực đen, về sau có gì cũng không chối cãi được. Được, vậy thì ký. Tần Phong gật đầu nói. Ông chủ Tạ, ông soạn thảo đi. Đúng rồi, cái miếng đá kia cũng viết cả vào bên trong đấy nhé. Trên mặt Tần Phong cũng lộ nét tươi cười, nhưng nét cười này lại thêm chút hàm ý. Mua được chỉ đáng giá 4-500 tệ miếng đá giả, lại thêm miếng đá nguyên trong tâm cảm của Tần Phong mang sắc thái diễm lệ rỡ rỡ nhất. Tần Phong cũng trải qua một hồi suy xét, bởi vì hắn chỉ cần bỏ ra 200 cũng có thể mua được miếng đá ưng ý. Nhưng Tần Phong là người giang hồ, Cách hắn làm người xử thế vẫn còn mang hơi thở của các quy luật trên giang hồ, đó chính là làm người giữ lấy đường lùi, hắn dùng thủ đoạn có được đá nguyên, nhưng vẫn dành phần cơm cho Tạ Kim Bảo. Còn một điều nữa là, Tần Phong chỉ cần bỏ ra 200.000 để mua những miếng đá đó, đồng thời trước mặt mọi người cá cược, Tạ Kim Bảo nhất định sẽ thấy điều không ổn, thậm chí hoài nghi Tần Phong có cách nào xem đá nguyên, đây là điều Tần Phong không hy vọng chứng kiến. Nhưng bây giờ Tần Phong bỏ ra 2 triệu để mua miếng đá nửa cược, đó, thứ làm cho hắn thích không phải là đá nguyên mà là cái vật kèm theo kia. Đến lúc đó nếu vật kèm theo thắng cược, người ngoài cũng sẽ không bàn tán gì, dù sao ai cũng không thể nghĩ tới, mục đích ban đầu của Tần Phong chính là vật kèm theo. Trên thương trường thường là thế, người lừa ta gạt, Tạ Kim Bảo từ đầu đã tính kế Tần Phong, nhưng ông ta lại không ngờ rằng, Tần Phong lại tính như vậy. Tần Phong, cậu, ôi, sớm biết thế tôi đã không dẫn cậu đi. Nhìn thấy Tần Phong chỉ, trong 2-3 lời qua lại đã mua xong đá nguyên trị giá 2 triệu, Hoàng Bính Dư đang ở bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên, ông ta làm kinh doanh hơn chục năm nay, cũng chưa từng quyết đoán như Tần Phong. Hoàng đại ca, cá cược mà, có thua có thắng. Tần Phong cười thản nhiên nói. Tôi bỏ ra 2 triệu là điều không giả, nhưng nếu cược thắng, rất có thể miếng đá này tăng giá 20 triệu, vậy thì phát tài quá đi. 20 triệu. Tiểu tử, đang mơ à? Tạ Kim Bảo trong lòng cười sung sướng, ông ta tin con mắt của Phỉ Thúy Vương Quảng Đông. Lão gia nói miếng đá này bị nứt chứng tỏ không phải Phỉ Thúy, chắc chắn không có, Tần Phong lần này thua chắc. Đúng rồi, ông chủ Tần nói rất đúng, chúng ra đi ra chỗ chú Lục đi. Tạ Kim Bảo cũng sợ đêm dài lắm mộng, nhanh chóng gọi hai người giúp việc, chuyển hai miếng đá kia lên xe, đi ra khỏi cửa hàng. Tần Phong, chú chắc chắn mua. Hoàng Bính Dư có chút hoang mang, nếu như cược thua thật, Tần Phong tổn thất ít nhất hơn 2 triệu. Hoàng đại ca, ở đây còn có mua giả vờ sao? Tần Phong cùng Tạ Kim Bảo đi ra khỏi cửa hàng, đột nhiên gọi giật Tạ Kim Bảo đang đi đằng trước. Ông chủ Tần, ông cứ đến chỗ chú Lục trước đợi tôi chút nhé. Ai chà, ông chủ Tần, có chuyện gì vậy? Tạ Kim Bảo nghe thấy vậy ngẩn người, vội vàng dừng bước, lúc này ông chỉ sợ Tần Phong lại giở trò gì, nếu không mua nữa, thì miếng đá coi như hỏng trong tay mình rồi. Dù sao hôm nay cũng phải đi ngân hàng chuyển tiền, vậy tôi cứ mua thêm mấy miếng nữa. Tần Phong chỉ vào cửa hàng của Lê Vĩnh Hồ cách đó khoảng hơn 20 mét nói. Ông ở đây đợi tôi một chút, tôi đi sang hàng ông chủ Lê chọn mấy miếng nữa. Cậu vừa mua 8 miếng đều cược thua, vẫn còn dám mua đá nguyên của ông Hồ à? Tạ Kim Bảo thật vẫn chưa hiểu thấu Tần Phong, nói liền, đi, tôi cùng với cậu đi xem. Vậy được, ông chủ Tạ cũng giúp tôi tư vấn. Tần Phong gật gật đầu, đi thẳng đến cửa hàng của Lê Vĩnh Hồ. Ông chủ Lê, rốt cuộc là Tần Phong đang làm gì vậy? Chu Khải kéo một cái Lê Vĩnh Càn đang đi bên cạnh. Anh không hiểu gì về cược đá, thật không hiểu thấu tâm tư của Tần Phong. Tôi không biết, khối đá nửa cược kia biểu hiện cũng khá, cược tính cũng không lớn lắm, ông chủ Tần mua miếng này còn có thể xem hợp lý. Lê Vĩnh Càn nghĩ ngợi, lắc đầu nói. Nhưng đá nguyên bên anh Hổ, rõ là như mua đá phế, tôi thật không biết Tần Phong muốn làm gì nữa. Được, Tần Phong cái thằng này tinh như quỷ, tôi vẫn chưa thấy nó chịu thiệt bao giờ, chúng ta cứ đi cùng xem là được rồi. Nghĩ lại từ lúc quen biết Tần Phong cho đến sự việc ngày hôm nay, Chu Khải nhất thời rất có niềm tin. Từ khi vào đại học tới bây giờ, cũng chỉ mấy năm ngắn ngủi, Tần Phong từ một chàng sinh viên bình thường, rồi nghiễm nhiên trở thành gờ đệ tử của Tề Công. Không chỉ có thế, Tần Phong bây giờ còn sở hữu một cửa hàng ngọc thạch trị giá mấy chục triệu. Những việc này xem có vẻ không hợp lý tí nào nhưng thực chất chất đang xảy ra. Mấy vị, xin mời xem tự nhiên. Khi Tần Phong bước vào gian hàng của Lê Vĩnh Hổ, Lê Vĩnh Càn đang ủ rũ cúi đầu cắm cúi vẽ linh tinh lên tờ giấy đã trên bàn. Khi khách vài cũng chẳng buồn ngẩng đầu ngó một cái. Nơi giao đích Phỉ Thúy này, trước sau cũng chỉ 800.000 mét vuông, đi một vòng cũng chẳng mấy hết lượt. Lê Vĩnh Hổ tin rằng việc bị thua liên tiếp sớm đã lan truyền khắp nơi này, cũng không trông mong thu hoạch được gì từ nơi giao dịch này. Ông chủ Lê, sao vậy? Bệnh à? Nhìn thấy bộ dạng Lê Vĩnh Hổ, Tần Phong không nhịn được cười vang, ngẫm lại bản thân cũng không hậu đạo cho lắm, chuyên môn đi chọn nơi bán đá nguyên không Phỉ Thúy để mua, làm cho Lê Vĩnh Hổ tiêu điều thế này. Ông chủ Tần, là cậu à? Nghe được lời của Tần Phong, Lê Vĩnh Hồ liền ngẩng đầu lên, ông thật không ngờ Tần Phong lại có thể vào hàng mình. Ông chủ Lê, tôi vừa mua được ở hàng ông chủ Tạ miếng đá, nửa cược có mãng văn, tự nhiên lại nghĩ tới đá nguyên của ông. Tần Phong nhường bước cho Tạ Kim Bảo còn đang ở phía sau nói. Việc tốt phải có đôi, gộp lại với nhau đi, ông chủ Lê, miếng đá mãng văn kia ông có bán không? Tuy Tần Phong có kiến thức lý thuyết về cược đá, cũng có thể cảm nhận biết đá ấy có ra Phỉ Thúy hay không, nhưng hắn thiếu thực tiễn, cũng không thể nào bằng cảm nhận biết phẩm chất Phỉ Thúy tốt xấu thế nào, chỉ dựa vào sắc thái và đậm nhạt để phân tích. Mà theo Tần Phong cảm nhận được từ tất cả các miếng đá, Miếng đá nguyên mãng văn của Lê Vĩnh Hổ có màu đậm đặc và tinh túy nhất, vì thế hắn mới hành động cho cắt liên tục 8 miếng cực thua, dụng ý thực là muốn ép giá miếng đá nguyên này. Bán, tất nhiên bán chứ. Lê Vĩnh Hổ đang suy nghĩ vay tiền ai cho con trai xây nhà, sự xuất hiện bất thường của Tần Phong như nắng hạn gặp mưa rào, liền đứng dậy nói. Ông chủ Tần, 500.000, cái miếng đá đó, 50.000 bán cho cậu. Miếng đá nguyên bề ngoài đen đúa hình mãng văn, Lê Vĩnh Hổ đầu tiên đưa ra giá 700.000, nhưng qua mấy lần cắt đá, ông chủ Lê cũng rất tự giác giảm giá 200.000. 500.000, đắt quá. Tần Phong lắc đầu, chìa ra ba ngón tay nói. Ông chủ Lê, nói thật lòng, phẩm chất đá bên này của ông thật chẳng ra sao, tôi nhiều nhất đưa ra 200.000. Ông nếu mà bán thì chúng ta đi ký thỏa thuận, nếu không bán thì thôi. 200.000. Ông chủ Tần, đừng ép giá của tôi như thế chứ. Lê Vĩnh Hổ bắt bầu do dự, miếng đá này rõ ràng là cược toàn nhưng biểu hiện không tồi, khả năng xuất danh, cho phỉ thúy rất lớn, bán ra 200.000, ông ta có chút không đành. Nhưng nói đi lại nói lại, Lê Vĩnh Hổ cũng không bị lỗ, miếng đá này mấy năm trước mua từ Myanmar về, chỉ bỏ ra hơn 20.000, bây giờ bán 200.000 cũng được lợi nhuận gấp 10 lần. Được, tôi bán. Lê Vĩnh Hổ cắn chặt răng, cuối cùng cũng đồng ý bán, có 200.000 này của Tần Phong, đủ để cho con trai ông ta xây cái nhà lầu 2 tầng. Ói. Vậy ông chủ Tần chọn vài khối đá khác đi, về phần khối đá này, giá cả chúng ta cũng nên thương lượng cho tốt. Khối đá này thật sự do Tạ Kim Ngọc mua toàn bộ về từ Myanmar, mời vua phỉ thúy của Vân Nam cắt một đao, người đó cũng không nhận danh hiệu vua phỉ thúy, một đao đã cắt được khối đá ra. Nhưng sau đao đó, Tạ Kim Ngọc cũng không dám giải nữa, bởi vì theo phán đoán của vua phỉ thúy, vết nứt của khối đá sẽ xuyên qua cả khối đá, nếu tiếp tục giải sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Vì thế sau khi từ Vân Tỉnh trở về, Tạ Kim Ngọc tìm một cao nhân gia công thêm hoa văn hình con trăn, tính thêm tiền làm giải nhập từ Myanmar về, y tổng cộng hết hơn 120.000 tệ. Nhưng chuyện này có nhiều người trong nghề biết quá, khối đá của Tạ Kim Ngọc không dễ gì bán ra, thậm chí trong những đợt giao dịch phỉ thúy lớn hắn cũng không dám lấy ra. Mà trước mặt Tần Phong nhìn qua giống như một tên chíp hôi, chắc sẽ không biết chuyện giải đá của vua phỉ thúy, Chu Khải như vậy đốt đèn lồng cũng khó mà tìm ra. Cho nên kể cả Đậu lão đại không tìm gã, gã cũng sẽ lừa dối Tần Phong mua khối đá này. Chương 315, ai tính kế ai? Tần Phong, nay mới là hội chợ giao dịch ngày đầu tiên, sao cậu mua nhiều hàng thế làm gì? Nhìn thấy Tần Phong và Lê Vĩnh Hổ vừa thỏa thuận bằng miệng xong xuôi, Hoàng Bính Dư vội vã kéo Tần Phong sang một bên nói. Hôm nay người ít, thương gia Dương Mỹ và các thương gia bên ngoài đều đến không nhiều, đừng có vội. Tần Phong bị Hoàng Bính Dư đưa đến từ Hà Nam, ông ta cảm thấy cần phải có trách nhiệm với Tần Phong, không muốn thấy Tần Phong đầu tư nhiều mà không có hồi đáp. Nói cho cùng đi nữa, Hoàng Bính Dư cũng chưa gặp ai cược đá như Tần Phong. Khi người ta mua đá cược với số tiền lớn đều phải suy trước tính sau, một miếng đá có khi phải xem đến vài ngày. Tần Phong lại khác, mua miếng đá nửa cược 2 triệu kia lại xem hàng không đến một tiếng đồng hồ. Mua miếng đá nguyên mãng văn này cũng chỉ xem có 20 phút, cả quá trình chẳng khác nào đi mua rau ở chợ cấp 1 vậy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong nhìn những miếng đá nguyên trên bàn, nói thấp giọng. Ông chủ Hoàng, ông biết tại sao tôi lại nóng thế không? Tại sao? Hoàng Bính Dư có chút không hiểu tại sao Tần Phong lại đem câu chuyện nói, đến cửa hàng anh ta. Cá cược. Tần Phong nói. Tôi cũng đang đánh cược, cược tâm lý tiêu dùng của mọi người, cược dòng người của Phan gia sẽ mang đến lợi ích. Thực ra làm kinh doanh và cược đá cũng gần như nhau, xem chúng rồi mà không ra tay về sau sẽ hối hận. Những lời này của Tần Phong nửa thực nửa giả. Đối với Tần Phong thực là trong tâm có mấy phần đánh cược, nhưng xong việc rồi hắn lại không ngờ tới tình hình mua bán lại nóng như vậy. Nhưng với cược đá, lời của Tần Phong có chút không thực, hắn tuy không nhìn được phẩm chất của phỉ thúy, nhưng lại có thể phán đoán ra đá nào có thể ra phỉ thúy. Chỉ riêng điểm này thôi, Tần Phong cược thua không phải không có khả năng nhưng so với những kẻ chó ngáp phải ruồi, chuột xa chĩnh gạo, không biết gì về phỉ thúy lại gặp may thì mức độ mạo hiểm ít đi rất nhiều. Hơn nữa, bây giờ các thương gia bên ngoài đến không nhiều. Cũng là thời cơ cho Tần Phong ra tay, dù sao đi nữa nếu thắng cược sẽ đem tất cả phỉ thúy đó, bán ở cửa hàng của gia đình, không bán ra ngoài, vì vậy mua muộn không bằng mua sớm. Nhưng mà, số tiền này cũng hơi bị lớn đấy. Nghe xong lời của Tần Phong, Hoàng Bính Dư cũng không biết phải phản bác như nào, mà trong tâm cũng thấy rằng lời của Tần Phong có lý. Cuộc đời thực ra cũng như một trận cá cược, những thương gia lãnh tụ công thành danh toại hà gì không phải, cũng đang tiến hành một ván cược mạo hiểm lớn. Nhưng biết dễ làm khó. Hoàng Bính Dư mặc dù biết loại cược lần này rất có thể sẽ mang về cho Tần Phong, hồi đáp hậu hĩnh, nhưng nếu đặt địa vị mình vào đó, ông ta lại không dám, chỉ có thể cảm thán hậu sinh khả dở úy, trong tâm. Này, Tần Phong cười cười nói. Hoàng đại ca, tục ngữ có câu không bỏ vợ sao bắt được yêu dâu xanh, không đầu tư lấy đâu ra hồi đáp. Cậu có vợ không? Hoàng Bính Dư liếc xéo Tần Phong so sánh như thằng dở ông dở thằng, lắc đầu nói. Gan của cậu, tôi đây tự biết không bằng, chỉ là tôi đây ăn cơm nhiều hơn mấy năm, gặp nhiều chuyện cũng nhiều hơn chú. Nói với cậu thế thôi, nghe hay không thì tùy cậu. Tôi biết, đa tạ Hoàng đại ca. Tần Phong gật đầu, Tần Phong biết ý tốt của Hoàng Bính Dư không muốn bản thân trong cược đá bị ngã đau. Ôi, tôi nói với ông chủ Tần, cái đá này, rốt cuộc cậu có mua hay không nữa vậy? Mắt nhìn thấy Tần Phong bị Hoàng Bính Dư kéo sang một bên thầm thì, Lê Vĩnh Hổ có phần nóng ruột. Tuy miếng đá đó bị Tần Phong trả giá rất thấp, nhưng căn cứ vào việc vừa rồi cửa hàng liên tiếp cắt 8 miếng đá đều không có tí phỉ thúy nào, sợ rằng vào người khác đến 200.000 cũng không thèm trả. Mua, chắc chắn mua. Hoàng Bính Dư Tần Phong nói. Ông chủ Lê, chúng ta ký thỏa thuận thanh toán đi. Được, chúng ta đi ra chỗ chú Lục. Lê Vĩnh Hổ kéo Tần Phong ra ngoài, Tạ Kim Bảo cũng nhanh chóng theo sau, ông còn một khoản giao dịch với Tần Phong vẫn chưa hoàn thành. 2.200.000. Ngồi cạnh cửa sân hàng rào, chú Lục nghe mọi người nói xong số tiền giao dịch, nhìn Tần Phong nói. Cậu phải suy xét cho kỹ nhé. Nếu cắt không ra phỉ thúy, thì đừng nói người ở đây ức hiếp bắt nạt người nơi khác đến nhé. Với tư cách một trong những người nổi tiếng gia công ngọc thạch trong nước, nguyên thôn trưởng chú Lục có nhiều việc phải suy nghĩ, chỉ sợ Tần Phong cược thua lại tức tối, đi khắp nơi nói xấu làng họ. Chú Lục, không thể nào. Tần Phong nghe vậy liền cười nói. Cháu tự nguyện mua, không ai kề dao vào cổ bắt cháu mua. Thêm nữa, tiền là tiền của cháu, cháu muốn tiêu thế nào ai làm sao quản được. Vậy được, ta ghi biên lai cho. Chú Lục gật gật đầu, lấy từ ngăn kéo bàn ra một tập giấy, lấy bút từ túi áo ra, viết mấy chữ siêu siêu vẹo vẹo. Nay Dương Mỹ Lê Vĩnh Hổ, bán ra trọng lượng khoảng 11 cân rưỡi đá nguyên phỉ thúy cho Tần Phong, giá tiền 700 triệu, tiền hàng đã giao, lập nên biên lai này. Dưới những dòng chữ siêu vẹo, chú Lục còn để một khoảng trống nói. Chút nữa các người thanh toán tiền xong, đóng dấu và ký tên vào. Vậy là xong. Tần Phong nhìn những dòng chữ như run bò, có chút không tin nhìn người đi cùng Lê Vĩnh Càn. Giao dịch tiền triệu mà chỉ có mấy câu đơn giản này. Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Tần Phong, Lê Vĩnh Càn nói. Ông chủ Tần, lời của chú Lục nhất ngôn cửu đỉnh. Ông ấy viết chứng từ cho còn có tác dụng hơn sổ tiết kiệm trong ngân hàng. Tần Phong vẫn chưa hiểu uy vọng của chú Lục trong thôn Dương Mỹ như nào. Ông ta dẫn dắt người dân. Từ lúc nghèo không có gì tới ngày hôm nay giàu có đủ đầy, uy vọng không ai sánh được, đến bí thư thành phố đến đây cũng không bằng câu nói của ông ta. Được, vậy cứ thế đi. Tần Phong quay mặt ra nhìn Chu Khải nói. Khải, cậu ở đây trông đống đá này, tôi với ông chủ Tạ và ông chủ Lê đi chuyển tiền, đợi chúng tôi quay lại rồi cắt đá. Mấy miếng đá trước mặt, tất thảy phải đến hơn 100 cân, Tần Phong không muốn đem chúng về Bắc Kinh, hơn nữa ở Kinh Thành cũng không có công cụ để cắt đá, vậy thì thà để đây cắt luôn còn hơn. Rồi chỉ mang phỉ thúy về. Thêm nữa Tần Phong còn có một dụng ý. Lần giao dịch này đều là những thương nhân ngọc thạch phỉ thúy có thực lực trong nước. Đợi bản thân cược thắng rồi cũng có thể miễn phí tuyên truyền cho hắn. Về phần có ai ghen ăn tức ở, Tần Phong tin chắc chắn sẽ có. Hơn nữa nói không chừng miếng đá nguyên, nửa cược kia là do có người thông đồng với Tạ Kim Bảo làm ra. Bởi vì vừa rồi Tần Phong vô ý nhìn thấy ánh mắt nhìn nhau của Tạ Kim Bảo và Đậu Kiến Quân để lộ ra nhiều ẩn ý trong đó. Nhưng Tần Phong sợ nhất là có người chơi xấu hắn. Từ ngày vào tù tới bây giờ Tần Phong cũng gọi là được 7-8 năm xuất đạo, câu nói giang hồ hiểm ác TP không chỉ dùng tai nghe thấy. Sau khi ký tên và in dấu vân tay lên biên lai, Tần Phong dự định cùng Tạ Kim Bảo và Lê Vĩnh Hổ đi ngân hàng, đến lúc đó hắn cần cầm giấy của ngân hàng về đổi lấy tờ biên lai. À, thanh niên, đừng vội, cái này cho cậu. Đúng lúc Tần Phong kéo hai người chuẩn bị rời đi, chú Lục chuyển qua một tờ giấy nhào nát. Tần Phong xem trên tờ giấy viết một chuỗi những con số, không hiểu nguồn cơn hỏi. Chú Lục, đây là cái gì vậy? Chú Lục giải thích. Đây là số tài khoản của thôn, các cậu ban đầu vào tôi đã nói rồi đấy thôi. Muốn vào giao dịch, chúng tôi thu phí 1%. Cái gì? Cái này cũng thu à? Tần Phong nghe nói liền ngẩn ra, hắn đúng là đã từng nghe qua câu nói này, nhưng lúc đó không để ý, vì dù sao đều là chuyển tiền ngân hàng, chẳng liên quan gì tới thôn. Tần Phong vốn nghĩ lão già này cố ý làm khó cho hắn. Nhưng Tần Phong không hề nghĩ tới việc viết biên lai này, nhìn bộ dạng. Nếu không cầm giấy tờ ngân hàng về, đừng nghĩ mua được một miếng đá nào ở đây. Tất nhiên phải thu phí chứ. Chú Lục rất nghiêm chỉnh gật gật đầu nói. Con em trong thôn đều mong chờ tiền này để đi học. Nghe lời nói vô sỉ của lão già, cơ mặt Tần Phong không kiềm chế được run rẩy. Dương Mỹ đều bị người ta mệnh danh thành phố Ngọc Thạch, gần như nhà nào cũng có nhà lầu xe hơi. Vậy mà lão già lại ngồi đây khóc nghèo. Thanh niên, xem lần này cậu mua được Ngọc Thạch không ít tiền, tôi bớt cho số lẻ đi nhé. Chú Lục cũng hiểu đạo lý nước hết cá cũng chết, nếu tiền này thu nhiều quá, sợ là về sau không còn ai muốn mua đá cược Dương Mỹ nữa, nói liền. Bớt cho số lẻ, phí này chỉ thu 20.000 là được rồi, về sau còn giao dịch phí thủ tục sẽ được miễn tất. Cược đá có nguy hiểm, không cược thắng thì cược thua, nếu Tần Phong lại giống 8 miếng đá lần trước liên tục cược thua như vậy, lại thu phí của người khác, cũng thật là không hậu đạo cho lắm. 20.000. Được rồi, 20.000 thì 20.000. Giao dịch lần này Tần Phong dùng đến số tiền hơn 2.200.000, cũng không so đo trả thêm 20.000 này nữa. Dù sao lông cừu cũng từ thân cừu mà ra, Tần Phong tin rằng với hai miếng đá này có thể thu hồi vốn cho hắn. Tạ Kim Bảo đang ở bên ngoài dừng một cái xe thương mại, Hoàng Bính Dư sợ Tần Phong xảy ra chuyện, ngoài Chu Khải ở lại trông đá Nguyên gia, bản thân cũng kéo Lê Vĩnh Càn đi theo. Quảng Đông thuộc khu vực kinh tế phát triển, các thủ tục ngân hàng nhanh gọn hơn Hà Nam rất nhiều. Chỉ mất có nửa tiếng đồng hồ, một khoản 2 triệu và một khoản 200.000 phân biệt chuyển vào tài khoản của Lê Vĩnh Hổ và Tạ Kim Bảo, tất nhiên, cũng không thiếu khoản 70 triệu phí thủ tục. Tần Phong cùng đám người đến từ sớm, nên từ ngân hàng trở về mới chỉ hơn 11 giờ, nhưng người tham gia giao dịch lại nhiều hơn rất nhiều, xem cách ăn mặc có rất nhiều người là thương nhân Ngọc Thạch ở nơi khác đến. Ông chủ Tần, hay là, chúng ta cùng ăn cơm. Làm xong món giao dịch hơn 2 triệu, Tạ Kim Bảo tâm trạng rất tốt, sau khi xuất được miếng đá nguyên nửa cược, kia, không những xử lý xong cho bản thân một việc, mà còn bán cho lão già Đậu một ân tình. Không làm phiền đến ông chủ Tạ chứ. Tần Phong liếc nhìn đồng hồ, đích thực cũng đến giờ ăn rồi, hơn nữa hội này người cũng nhiều, không phù hợp dùng cách minh tưởng của mình để đi cảm ứng đá nguyên. Không phiền gì, ông chủ Tần là khách hàng lớn của tôi cơ mà. Tạ Kim Bảo cười híp cả mắt lại, nghe thấy Tần Phong khách khí như vậy làm cho ông có một cảm giác lớn lao rằng, bán người cho đối phương rồi còn giúp đối phương đếm tiền. Chương 316, vạch mặt. Đúng lúc Tần Phong và Tạ Kim Bảo nói chuyện, có mấy người đi tới. Đi đầu là Đậu Kiến Quân, người chưa đến đã nghe thấy tiếng cười cười nói nói. Nghe nói Tần lão đệ là đệ tử của Tề Tiên Sinh, nghĩ rằng tất năng lực giám định nguyên thạch, đá nguyên khối cũng không tầm thường. Đệ tử của Tần Tiên Sinh, chắc gì đã có tài như thầy giáo. Một giọng nói lạnh lạnh vang lên theo sau đó. Ông chủ Tần liên tiếp cược thua 8 khối nguyên thạch, cái này vận may không phải tệ bình thường, vừa xong tôi lại cắt ra được miếng phỉ thúy nhé. Không tính những miếng đá giả, hàng đá nguyên chính gốc đến từ Myanmar. Cho dù cắt không ra thượng hạng phỉ thúy, thì thường cũng phải cho ra phỉ thúy chất lượng bình thường hoặc kém. Hành động Tần Phong cố ý làm mình không hiểu nghề, làm cho mọi người hết sức thất vọng về năng lực giám định đá cược của hắn. Nghe thấy có người nói vậy, nhiều người cũng gật đầu tỏ ý đồng tình. Ông chủ Triệu, ông cắt ra được phỉ thúy à? Không phải là giả đấy chứ? Tần Phong không có chút thiện cảm nào với Triệu Phong Kiếm, mở lời nói. Ông chủ Triệu bán ngọc thạch, 12 miếng thì cả 12 là giả. Dễ thấy vận may cũng không tốt hơn tôi là mấy đâu. Cái gì? 12 miếng đá đều là giả. Sợ là cố ý đấy. Lão họ Triệu này không coi trọng. Nhất định là cố ý, nghe nói người Hà Nam làm giả ghê lắm. Người Quảng Đông chơi phỉ thúy rất nhiều, nhưng Ngọc Hòa Điền lại chẳng mấy thịnh hành. Vì vậy ở Hà Nam phát sinh ra việc này lại không truyền đến Quảng Đông. Chỉ là hôm nay có mặt tại đây đều là những người kiếm ăn trong nghề Ngọc Thạch. Ngọc Điền Hòa và phỉ thúy cũng có chỗ giống nhau. Mọi người nghe Tần Phong nói xong bắt đầu xì xào bán tán. Thằng họ Tần kia, đừng có ngậm máu phun người. Rõ ràng mày không hiểu Ngọc Thạch, đừng có đem tao ra ra bảo hàng giả nhé. Vốn nghĩ chạy đến Quảng Đông sẽ không có ai nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng Triệu Phong Kiếm không ngờ tới Tần Phong lại đem ra nói ở đây. Phút chốc gương mặt Triệu như bị lửa đốt, nóng gian. Vì thế Triệu Kiếm Phong cũng lật mặt ngụy trang. Ngoài việc chửi bới ầm ĩ và động thủ đánh người, ngôn ngữ đã không còn khách khí gì. Hàng thật hàng giả, trong tâm biết là được rồi. Tần Phong lắc đầu, tâm tính Triệu Phong Kiếm ti tiện dị thường, Tần Phong hết sức phản cảm, lười không thèm tốn nước bọt với nó. Bản lĩnh không đủ, là thật là giả, mày cũng không sợ mất mặt Tề Tiên Sinh à? Triệu Kiếm Phong cười nham hiểm nói. Cả 8 miếng phỉ thúy một cái cũng không cắt ra được tí nào, có thật là do vận may không tốt? Sợ là chỉ nói lên rằng con mắt nhìn có vấn đề. Ông chủ Triệu, quân tử tuyệt giao không nói lời xấu. Ánh mắt Tần Phong bình tĩnh nhìn Triệu Phong Kiếm nói. Chỉ là tôi không muốn hàng nhà ông thôi, làm gì mà phải như thế? Đồ của tao là thật thật, dựa vào mắt nhìn của mày, đến Ngọc Hòa Điền cũng xem không chuẩn thì xem sao được đá nguyên phỉ thúy à? Triệu Phong Kiếm không muốn buông tha Tần Phong, liếc một cái đống đá đang để trên xe của Tần Phong nói. Chỉ sợ mày mua những miếng đá, nửa cược này sẽ cắt thua cho xem. Thực tế luôn thắng hùng biện, mắt nhìn của ngươi như nào, mọi người đều thấy cả rồi. Về việc Tần Phong vạch trần việc mình buôn bán ngọc giả ở Lạc Thị, Triệu Phong Kiếm vẫn luôn canh cánh trong lòng, nếu không ông ta đã không bảo Đậu Kiến Quan tìm Tạ Kim Bảo chơi xấu Tần Phong. Lúc này thấy Tần Phong bỏ ra 2 triệu mua miếng đá nửa cược, giá chỉ 300-400 nghìn. Triệu Phong Kiếm khoái chí, toàn thân phấn chấn vui vẻ, nhất thời không nhịn được nên chọc ngoáy Tần Phong vài câu. Nhưng lời Triệu Phong kiếm vừa thốt ra, những người đang đứng đó nhất thời cho mày, trong hội cá cược mà nguyền rủa người khác cược thua, đây rõ là lời lẽ so với chửi cha mẹ họ hàng còn độc ác hơn nhiều. Tuy không biết chuyện giữa Tần Phong và Triệu Phong kiếm ai thật ai giả, nhưng trong tâm mọi người đều giữ ấn tượng đề phòng. Ngay Tạ Kim Bảo và Đậu Kiến Quân đưa Tần Phong vào trong cũng không nhịn được nheo mắt lại. Tục ngữ nói làm người phải biết giữ đường lùi, Triệu Phong kiếm cũng thật không cần phải hung hãn ép người thế chứ. Nghe xong lời của Triệu Kiếm Phong, Tần Phong trong lòng cũng rung động, ánh nhìn nơi khóe mắt có phần không tự nhiên lướt qua mặt của Tạ Kim Bảo, đột nhiên hiểu ra, Tạ Kim Bảo cho mình vào trong cũng có nguyên nhân cả. Nguyên thạch vẫn chưa cắt, ông chủ Triệu đã biết tôi nhất định thua, thật là có mắt nhìn đời, tốt thật. Tần Phong trong lòng lạ coi như không, tuy cái chòng này là do Tần Phong tự nguyện chui vào, huống hồ ai cười đến phút cuối còn chưa biết được, nhưng bị người khác tính kế, cũng đủ làm cho Tần Phong thật sự nổi điên. Tần Phong càng phẫn nộ, biểu hiện trên mặt càng tỏ ra bình tĩnh, chỉ là lời hắn nói ra lại làm cho Tạ Kim Bảo và Đậu Kiến Quân đều sửng sốt, trên mặt lại càng biểu hiện ra không tự nhiên. Lão Triệu, đi, ăn cơm thôi. Nhìn thấy cuộc tranh cãi này sắp bùng nổ lên cao trào, Đậu Kiến Quân kéo lấy Triệu Phong kiếm. Anh tuy là buôn lậu nhưng cũng liên quan tới hàng cổ vật, nên vẫn kiêng kỵ ba phần trước thanh danh của Tề Công. Lão Đậu, thằng nhóc này cá nằm trên thớt rồi mà vẫn già mồm. Triệu Phong kiếm tự thấy mình chiếm thượng phong, vẫn chưa muốn tha cho Tần Phong nói. Có hay không bản lĩnh dám định phỉ thúy, cắt đá ra mới biết, tên họ Tần kia, mày có dám cắt đá trước mặt mọi người không? Đá của tôi, cắt hay không cắt có liên quan gì tới ông? Tần Phong dù tuổi không lớn, nhưng cũng gọi là có máu mặt giang hồ rồi, sao có thể nghe lời kích bác của Triệu Kiếm Phong? Tề tiên sinh cũng thật là già cả mắt hoa rồi, sao lại nhận một thằng như mày làm đệ tử? Triệu Phong kiếm bĩu môi, không nhận thấy, câu nói này của mình lại mang đến họa hại thân. À, thật là muốn tôi cắt đà à? Tần Phong cúi đầu, không ai nhìn được sát khí trong đôi mắt ấy, rồi khi ngẩng đầu lên lại là một gương mặt tươi tắn như ánh mai, cười nói. Tốt thôi, vậy trưa nay không ăn cơm trưa nữa, cho mọi người chứng kiến miếng đá nửa cược của ông chủ Tạ. Tần Phong sau khi mua được miếng phỉ thúy màu sắc đặc biệt kia, vốn đã không muốn để bụng với Tạ Kim Bảo, nhưng sau khi cảm thấy bị Tạ Kim Bảo và Triệu Phong kiếm lừa mình vào chồng, Tần Phong cũng không muốn giữ thể diện cho lão họ Tạ nữa. Ôi, ông chủ Tần, ăn cơm, chúng ta ăn cơm trước đã, có việc gì ăn xong rồi làm cũng không muộn mà. Tạ Kim Bảo là người miền Nam, làm người ứng xử so với Triệu Phong kiếm khéo léo hơn, tuy đã chồng được Tần Phong nhưng cũng không muốn đắc tội chết, vì vậy nên mới đánh trống lảng. Tay nghề ông chủ Tạ khá lắm, ông chủ Tần bữa trước có cầm mấy thứ không phải xuất từ chỗ ông đấy chứ. Tần Phong vẫn đang mỉm cười, nhưng lời hắn nói ra lại làm cho sắc mặt Tạ Kim Bảo, Đậu Kiến Quân và Triệu Kiếm Phong cùng lúc biến đổi. Sao nó lại biết? Tần Phong nói ra câu này trong lòng Tạ Kim Bảo ba người đồng thời nảy sinh nghi vấn. Đậu Kiến Quân là nghề buôn lậu cổ vật, nhưng lại ở Dương Mỹ chủ yếu, cũng không thiếu lần va vấp với Ngọc Thạch, huống hồ còn có lúc ông cũng đánh cháo Ngọc Thạch thật giả với nhau, mang ra nước ngoài tiêu thụ. Còn Tạ Kim Bảo lại là cao siêu trong công nghệ làm giả, bị Tần Phong nhìn chuẩn đúng luôn. Triệu Phong kiếm đem ra số Ngọc Thạch giả mại Ngọc Điền Hòa, đều là tác phẩm của Tạ Kim Bảo. Ha ha, tôi chỉ nói chơi thế thôi. Ông chủ Tạ là ông chủ lớn, nhất định không có chuyện làm giả đâu. Tần Phong cười ha ha lại làm cho lòng dạ ba người khó chịu. Họ hợp tác đã được một số năm, nhưng chưa hề xảy ra vấn đề gì, không ngờ nay lại bị Tần Phong phá đám. Tất nhiên rồi, thanh danh của lão Tạ này, ai cũng đều biết cả. Ông chủ Tần cứ đùa. Chán Tạ Kim Bảo lộ ra một vệt mồ hôi hột. Việc mua bán ngọc thạch của ông ta rất lớn, chế tạo ra những đồ nhái ngọc thạch, không ít lần từng bán với giá hàng thật. Nếu mà bị đám khách quen nghe thấy những thông tin ông ta làm nhái này, mà chuyên môn vào ngành giám định, vậy thật là làm ông ta tổn thất không biết bao nhiêu mà kể. Có phải đùa hay không, chúng ta đem những miếng đá này cắt ra thì biết. Gương mặt Tần Phong lộ vẻ nham hiểm, quay trở lại nói. Khải, chuẩn bị công cụ, lau xoa dọc xuống theo đường vân con chăn ra, tôi muốn xem, đá nguyên của ông chủ Tạ thật đến mức nào. Tần Phong vẫn luôn khắc ghi lời thầy làm người giữ đường lùi, nhưng nhiều lần Triệu Phong kiếm ép người quá lắm, lần này làm Tần Phong nóng tiết rồi, chuẩn bị vạch mặt đối phương. Lời của Tần Phong vừa nói ra, sắc mặt Tạ Kim Bảo trong khoảnh khắc trắng bạch một mảnh. Phải biết, những mãng văn tạo giả ấy, mãng văn là mãng văn chuẩn nhưng đều là di hoa thiếp mộc, lấy từ những nguyên thạch cược thua chắp nối vào. Cách chắp nối này tuy là cao minh nhưng phải dùng đến một số hóa chất kết dính. Nếu lau theo đường cắt thì ai cũng không thể phát hiện thủ thuật bên trong. Nhưng nếu chuyên môn lau theo đường mãng văn, thì những hóa chất kết dính ấy nhất định sẽ bị những người giàu kinh nghiệm nhận biết được. Vì vậy sau câu nói này của Tần Phong, đầu óc Tạ Kim Bảo nhất thời hỗn loạn, ông nghĩ thế nào cũng không hiểu, vì đâu Tần Phong lại nhìn ra vết tích hoa văn con chăn ông ta làm. Điều càng làm cho Tạ Kim Bảo không hiểu là tại sao Tần Phong rõ ràng biết đây là miếng bị làm giả, vậy mà còn bỏ ra số tiền lớn thế để mua cho được. Nhưng lúc này Tạ Kim Bảo biết rằng, nếu Tần Phong thật sự lau đá từ nơi có mãng văn, thì thanh danh của ông ta trong hội cược đá coi như xong, về sau chẳng ai thèm mua đá của ông ta nữa. So với tương lai kinh doanh về sau, số tiền 2 triệu nay thu từ Tần Phong thật chẳng bỏ bền gì. Chỉ nghĩ tới đây, chân tay của Tạ Kim Bảo đã lẩy bẩy, môi run run, muốn nói lời cầu xin Tần Phong nhưng giữa chốn đông người này, thật không biết phải làm sao. Đến ngay cả Triệu Phong Kiếm vừa dương dương đắc ý cũng biết việc không đúng, liền ngậm chặt miệng, không dám nói điều Tần Phong nữa. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của bạn mình, Đậu Kiến Quân đứng ra nhìn về phía Tần Phong nói. Ông chủ Tần, không biết có thể mời cậu nói chuyện riêng chút được không? Việc này là do Triệu Kiếm Phong gây ra, nhưng đi thu dọn, Đậu Kiến Quân bắt buộc phải làm. Không cần biết là hù họa hay uy hiếp đều không thể để Tần Phong, hôm nay vạch trần hành vi làm giả. Được, ông chủ Đậu có lời, tiểu tử nào dám không đồng ý. Tần Phong gật gật đầu, quay người đi ra ngoài, Đậu Kiến Quân đứng ngẩn ra, liên tục ra ám thị Tạ Kim Bảo và Triệu Phong Kiếm đừng có ra ngoài, rồi bản thân tiếp gót sau Tần Phong. Ông chủ Đậu, đường chúng ta đi không giống nhau, ông tội gì phải dây dưa vào chuyện này. Đến nơi giao dịch đá Nguyên Ngọc Thạch này, bỗng nhiên khí chất của Tần Phong thay đổi hẳn, mùi giang hồ lan tỏa. Dù đứng cạnh Đậu Kiến Quân người nắm giữ các con đường buôn lậu Quảng Đông Quảng Tây, cũng không có một chút nào chịu lép vế. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chương 317, dân không đấu cùng quan. Này, thế này là thế nào? Phong thái của một người, bình thường mà nói, sẽ tăng theo số tuổi và sự biến đổi của số phận, khi tiến hành thay đổi trong quá trình mặc định, điều này cần thời gian tích lũy và lắng đọng của cuộc sống. Cũng giống như nét quyền quý từ một ông quan lớn, ở trên người họ có một loại phong thái không nóng mà uy, cũng là một loại của khí chất, trong thời gian dài vị cao chức trọng hình thành nên. Đậu Kiến Quân chưa bao giờ thấy, một người trong chớp mắt, giống như Tần Phong, nhìn chỉ như những người bình thường thôi, đột nhiên chuyển biến thành như một nhân vật quan trọng của giới giang hồ, hoàn toàn biến thành một người khác vậy. Đậu Kiến Quân sẽ nhận không sai, từ trên người Tần Phong toát ra cái mùi vị ấy, Đậu đã từng cảm nhận được từ một bang chủ trên cảng đảo. Mà Đậu Kiến Quân cũng đang luôn học tập lời ăn tiếng nói của bang chủ đó. Chỉ là Đậu Kiến Quân nắm giữ trong tay các đường dây buôn lậu của Quảng Đông Quảng Tây, nhưng bất luận địa vị xã hội hay thực lực kinh tế đều... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có hạn chế, ông ta so với bang chủ cảng đảo kia còn kém xa, loại phong thái này cũng chỉ học được 5-6 phần. Vì vậy sau khi nhìn thấy phong thái của Tần Phong chuyển đổi, Đậu Kiến Quân quả thực không còn tin vào cảm nhận của mình nữa. Dùng tay dụi dụi mắt, cũng là muốn xem rõ con người Tần Phong. Nhưng có xem thế nào, Tần Phong chỉ cần đứng đó thôi, đều biểu lộ ra một phong thái không thể khinh nhờn. Cảm giác này không có lời lẽ nào diễn tả hết, nhưng bản thân lại có thể cảm nhận thấu hiểu được. Ông chủ Tần, cậu rốt cuộc là ai? Đậu Kiến Quân suy cho cùng cũng là nhân vật tung hoành ngang dọc, tất nhiên cũng không thể sợ Tần Phong. Mặc dù trong tâm kinh ngạc nhưng không ảnh hưởng nhiều tới lời nói phát ra. Tôi, thân phận hiện giờ chỉ là một sinh viên mà thôi. Vẻ mặt đùa cợt Tần Phong nói với Đậu Kiến Quân. Ngày trước không nói làm gì, ông chủ Đậu nếu có hứng thú có thể cho người đi điều tra. Trải qua bao nhiêu sự kiện, Tần Phong cũng biết, giang hồ bây giờ với ngày xưa không còn giống nhau nữa. Thời đại hô đánh hô giết đã qua rồi, giờ chỉ có tiền bạc mới là thước đo đánh giá thành công thất bại trong xã hội. Đậu Kiến Quân dựa vào vũ lực để duy trì việc kinh doanh, mới là xu hướng giang hồ bây giờ. Tần Phong tuy không muốn qua lại nhưng việc đến nước này, vẫn phải trưng ra thân phận giang hồ. Ông chủ Tần nhìn thấy máu chưa? Đậu Kiến Quân rất rõ ràng cảm nhận được, phong thái trên người Tần Phong dứt khoát là người đã từng giết người, đã từng nhuốm máu mới có thể biểu lộ ra ngoài như thế. Ông chủ Đậu, tôi chỉ là người buôn bán bình thường, ông cũng không cần phải chặn đường tôi chứ. Tần Phong lắc đầu nói. Giang hồ cũng có luật của giang hồ, ông với ông chủ Tạ lừa tôi vào chồng, tôi xem như tôi tới đây có món quà gặp mặt các vị, nhưng ông chủ Đậu này, làm người đừng có quá đáng quá. Quá đáng? Quá đáng như nào? Nhóc con, đừng tưởng cũng là dân giang hồ mà có thể dạy bảo ta nhé. Đậu Kiến Quân nói thế nào đi nữa cũng là đại gia một vùng, huống hồ so với mấy việc ăn cắp vặt buôn lậu còn nguy hiểm hơn nhiều. Dưới trướng Đậu Kiến Quân còn có cả một đám đàn em, đâu chịu được để Tần Phong chỉ dạy. Món quà gặp mặt 2 triệu, thành ý của tôi cũng đủ rồi chứ. Sắc mặt Tần Phong sắt lại nói. Ông chủ Đậu làm kinh doanh đường biển chứ gì. Tội buôn lậu này, nói lớn không lớn nhưng nhỏ cũng không nhỏ. Nếu muốn cho ông chủ Đậu ăn cơm nhà nước, cũng không phải là chuyện khó. Mày đang uy hiếp tao đấy à? Sắc mặt Đậu Kiến Quân trầm như nước, Đậu làm nghề buôn lậu từ đầu những năm 80, hơn chục năm đều làm qua từ những cái nhỏ bé như đồng hồ điện tử, radio, lớn đến những xe hơi ô tô, xe máy. Nhưng so sánh việc buôn lậu mạo hiểm lớn, Đậu Kiến Quân cuối cùng lựa chọn gác kiếm. Nhưng đây cũng không có nghĩa Đậu Kiến Quân rút khỏi giang hồ, mà ngược lại, bây giờ các vùng ven biển, gần như không có ai tranh làm buôn lậu với Đậu. Vì vậy nghe xong những lời của Tần Phong, trong lòng Đậu Kiến Quân nhất thời sinh ra sát khí, đệ tử của Tề Công thì sao chứ? Giết hắn rồi quẳng ra biển ai mà biết được? Ông chủ Đậu làm ăn trên biển, không biết có nghe qua tên Vi Hoa chưa? Nhìn Đậu Kiến Quân mặt mày hung tợn, Tần Phong cũng chẳng thèm để ý, lại thong thả chậm rãi nói. Ông có thể đến chỗ ông chủ Vi hỏi thăm tên tôi, đỡ cho bản thân gặp phiền toái. Vi Hoa? Vi Hoa nào? Nghe Tần Phong nói ra cái tên này, Đậu Kiến Quân chột dạ. Vi Hoa ở Bắc Kinh. Tần Phong nói chậm từng từ một. Ông chủ Đậu, các ông đều làm kinh doanh trên biển, chắc không lạ gì ông chủ Vi chứ? Là nó. Mày với ông ta có quan hệ như thế nào? Từ miệng của Tần Phong chứng thực được cái tên ấy, mặt Đậu Kiến Quân lại lộ ra vẻ sợ sệt. Lần này ánh mắt sát khí Đậu nhìn Tần Phong đã tiêu tan đi đâu hết. Chỉ là quen thôi mà. Tần Phong lấy điện thoại ra, tìm được một số điện thoại, rồi đưa cho Đậu Kiến Quân nói. Hay là ông chủ Đậu tự mình hỏi đi. Thôi, không cần. Đậu Kiến Quân nhìn những con số đó, nhanh chóng ghi nhớ vào trong đầu, nhưng có thế nào cũng không chịu cầm điện thoại của Tần Phong. Ông chủ Tần, nếu cậu là chỗ bạn bè của ông chủ Vi, thì chúng ta nhất định hiểu lầm nhau rồi. Từ miệng của Đậu Kiến Quân, nhóc con phút chốc đã trở thành ông chủ Tần, mà xưng hô lại thêm chữ ông, kính trọng. Hiểu lầm. Tôi cũng nghĩ đó là hiểu lầm. Tần Phong gật đầu nói. Tần Phong tuy trẻ nhưng làm kinh doanh trước giờ mua bán công bằng, hy vọng ông chủ Đậu không làm hỏng quy tắc này. Vâng, việc này là do tôi làm đường đột. Nghĩ đến Vi Hoa, Đậu Kiến Quân lạnh hết sống lưng nói. Ông chủ Tần, 2 triệu kia tôi trả lại cho cậu, việc này coi như xong, cậu xem thế nào? Tần Phong tôi tiền đã trả rồi, làm gì có lý lấy lại bao giờ? Tần Phong gạt tay nói. Việc nói rõ rồi thì thôi, hy vọng những việc sau đây ông chủ Đậu không hỏi tới là được rồi. Đang lúc nói chuyện với Đậu Kiến Quân, Tần Phong nhìn thấy Chu Khải đi tới liền nói. Thôi được rồi, tôi còn phải đi cắt đá, có cơ hội lại nói chuyện tiếp. Được, ông chủ Tần phóng khoáng, tôi lập tức đưa Triệu Phong kiếm rời khỏi đây, tuyệt đối không gây phiền phức cho ông chủ Tần. Có thể ở Quảng Đông Quảng Tây, xây dựng được một hệ thống đường dây buôn lậu hiệu suất cao, Đậu Kiến Quân tất nhiên không phải thằng ngu, chần chừ một chút mới nói. Ông chủ Tần, lão tạ cũng là bất đắc dĩ, việc này cậu cũng đừng trách ông ấy. Đậu Kiến Quân coi như vẫn nhân nghĩa, căn cứ vào thực lực của mình thật cũng không là đối thủ ngay cả người tên Vi Hoa, từ miệng Tần Phong nói ra. Tạ Kim Bảo chẳng qua chỉ là người kinh doanh nhỏ, nếu so sánh với Vi Hoa, thật không ở cùng đẳng cấp, người khác muốn hắn chết, sợ là chỉ cần mở miệng là xong. Được, vậy thế đi. Tần Phong nhìn thấy Chu Khải không ngừng vẫy tay gọi mình, quay người đi về phía hội giao dịch, chỉ là sau khi quay lưng đi trên mặt Tần Phong lộ ra nụ cười. Cái tên Vi Hoa quả nhiên có tác dụng, đến Đậu Kiến Quân cũng phải sợ. Tần Phong khi nói chuyện với Lý Nhiên có được nghe qua một số chuyện của Vi Hoa, biết Vi Hoa không hẳn là dân làm tiểu ngạch, nhưng ở Quảng Đông Quảng Tây qua Phúc Kiến, hiếm gặp có người dám đắc tội với Vi. Vì vậy lần này thấy Đậu Kiến Quân làm khó mình, Tần Phong mới thử nhắc đến cái tên Vi Hoa. Không ngờ lại làm cho Đậu Kiến Quân đương thời lại chấn động thế. Ta vậy mà lại đắc tội với bạn của ông chủ Vi ư? Khi Tần Phong vừa rời khỏi, Đậu Kiến Quân cảm thấy trong lòng cứ hoang mang từng trận từng trận. Cái tên Vi Hoa, ở Quảng Đông các vùng ven biển, người biết không nhiều, nhưng rất may Đậu Kiến Quân là một trong số những người được biết. Vi Hoa những năm trước làm mua bán xuất nhập khẩu, ông ở trong bộ phận chính quyền rất có năng lực, truyền rằng đồ đệ của Vi gia ở Bắc Kinh, là thật là giả ai không biết nhưng Vi Hoa làm việc ở các khu ven biển trước nay không có ai gây khó dễ. Lợi nhuận cao nhất khi làm buôn lậu ở vùng ven biển đó là mua bán dầu mỏ. Trước đó mấy năm, đều bị Vi Hoa lũng đoạn trong tay, thậm chí còn đỡ đầu cho một đại ca giang hồ Phúc Kiến thích làm ngôi sao. Chỉ là vận may của đại ca giang hồ đó không tốt, bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực chính trị, cuối cùng, không thể không từ bỏ giá trị chục tỷ đường dây buôn lậu một mình trốn ra nước ngoài. Vụ án này chấn động dân buôn lậu toàn quốc, không chỉ liên quan đến tiền bạc, cao tới hơn chục tỷ. Xem là vụ án buôn lậu lớn nhất toàn quốc từ trước tới giờ. Nhưng những người nắm rõ tình tiết bên trong đều biết, đại ca giang hồ trốn chạy ra nước ngoài không phải là chủ mưu vụ án, sau lưng anh ta vẫn còn ẩn giấu một đôi tay chỉ huy. Biết thì biết vậy, Vi Hoa bây giờ vẫn sống rất thoải mái, trong nghề buôn lậu, Đậu Kiến Quân tự biết lượng sức mình, so với Vi Hoa còn kém xa. Nếu thật đắc tội với Vi Hoa, không nói đến dân chính ngạch sẽ cảm thấy bị làm khó, đến ngay những người làm tiểu ngạch sợ rằng cũng tự thấy khó với bản thân. Đứng nguyên chỗ cũ, sắc mặt Đậu Kiến Quân thay đổi liên tục, sau khi suy nghĩ một hồi vội vã đi đến cửa hàng tạp hóa sát đường, nhấc máy điện thoại công cộng lên, quay số vừa ghi nhớ. Alo, ai đó? Điện thoại đổ chuông 2 lần, Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng một người đàn ông trung niên, mặc dù nghe có vẻ khách khí nhưng lại chứa đựng uy nghiêm. Đậu Kiến Quân nắn nắn cổ họng hỏi. Có phải ông chủ Vi không? Tôi là Vi Hoa, ai vậy? Dòng nói đó tiếp tục vang lên, khi nghe thấy hai từ Vi Hoa, Đậu Kiến Quân không nghi ngờ gì nữa, dập máy điện thoại. Là ông chủ Đậu à? Sao ông cũng dùng điện thoại công cộng ư? Hành động của Đậu Kiến Quân thu hút sự chú ý của những người đứng sau cửa sổ. Một người mở cửa vươn người ra hỏi. Không có gì, anh Tân, trả tiền anh, nếu có người gọi lại anh bảo là có người gọi nhầm nhé. Đậu Kiến Quân vứt xuống 10 đồng, không quay đầu mà rời khỏi cửa hàng tạp hóa. Tuy chỉ gọi một cuộc điện thoại, đơn giản nói vài câu nhưng chiếc áo của Đậu Kiến Quân sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Đến giờ phút này, Đậu Kiến Quân cũng không dám hoài nghi lời của Tần Phong. Cho dù quan hệ của Tần Phong và Vi Hoa không thân thiết, nhưng Đậu cũng không muốn đi khiêu khích đối phương nữa. Từ trước đến giờ lời nói, dân không đấu với quan, trốn quan trường mới là nơi người ăn thịt nhau không thấy xương, hiểm ác gấp trăm lần giang hồ. Như Vi Hoa con đại cá sấu làm quan có bối cảnh hùng hậu, xa không nói, như Đậu Kiến Quân nhân vật mua bán buôn lậu nhỏ bé có thể đắc tội Vi, đối phương chỉ cần cất lời. Đậu Kiến Quân trước giờ vất vả xây dựng các mối quan hệ làm ăn, sợ là trong nháy mắt đều nát tan. Danh tiếng Vi Hoa ở khu ven biển này thật không nhỏ chút nào. Khi Đậu Kiến Quân đi gọi điện thoại, Tần Phong đã trở về nơi giao dịch, nhưng trong đầu vẫn đang suy nghĩ chuyện của Vi Hoa. Nếu không phải tận mắt chứng kiến Đậu Kiến Quân trước dọa sau kính, Tần Phong thật không thể tưởng tượng cái người Vi Hoa thoạt nhìn như nho thương ấy vậy mà trong khu vực ven biển lại có sức ảnh hưởng lớn thế. Chương 318, đầu tư. Tần Phong, ông chủ Đậu gọi cậu ra đấy không có việc gì chứ? Nhìn thấy Tần Phong trở lại, Lê Vĩnh Càn vội vàng kéo hắn sang một bên, hỏi nhỏ. Thế lực Đậu Kiến Quân ở đây không nhỏ đâu, ông nhất định đừng có trêu ngươi nó, không thì chết như nào cũng chẳng biết đâu. Lê Vĩnh Càn biết, Đậu Kiến Quân tuy đối xử với những người dân đều khá tốt, nhưng tuyệt đối là ông chủ thủ đoạn tàn độc. Nếu Tần Phong xảy ra việc gì ở đây, Lê Vĩnh Càn cũng không có cách nào nhìn mặt Hoàng Bính Dư, vì dù sao cũng là bạn của bạn mang đến. Không sao, ông chủ Đậu cũng là người nói lý lẽ. Tần Phong lắc đầu cười cười, câu nói dân không đấu cùng quan. Hắn tin ông chủ Đậu còn hiểu thấu đáo hơn bản thân. Chỉ cần đầu óc Đậu không bị hỏng, khẳng định sẽ không tham gia vào vụ này nữa. Tần Phong ngó nghiêng xung quanh, hắn phát hiện ra lúc này Tạ Kim Bảo và Triệu Phong Kiếm đã không còn ở đây nữa. Tất nhiên, mấy khối đá Tần Phong đã mua vẫn còn để ở đó. Vậy thì tốt, Tần Phong, tôi nghĩ ông thôi đừng cắt ở đây nữa, để tôi tìm một chiếc xe đưa ông về kinh thành. Vừa rồi Tần Phong và Triệu Phong Kiếm đối chọi đỉnh điểm với nhau, Lê Vĩnh Cản vẫn không thấy yên tâm, nếu không phải hiện trường có quá nhiều người, Lương nhất định sẽ mở miệng khuyên Tần Phong bây giờ hãy rời khỏi Dương Mỹ. Hay là cắt ở đây đi. Tần Phong xua xua tay nói. Ông chủ Lê, vẫn muốn cùng ông bắt tay làm ăn, nhưng mãi mà không có cơ hội, bây giờ chúng ta nói chuyện tí đi. Làm ăn với tôi. Lê Vĩnh Cản nghe thấy liền ngẩn người, ông ngoài tài nghệ chế tác phỉ thúy, cũng không còn sở trường nào nữa, ông không hiểu ý của Tần Phong. Đúng, chính là muốn làm ăn với ông. Tần Phong gật đầu rất nghiêm túc nói. Ông chủ Lê, nếu những miếng đá này của tôi cược thắng rồi, tôi muốn đưa cho ông gia công. Đưa cho tôi gia công. Lê Vĩnh Càn mắt mở to trừng trừng, nhưng rồi lại xẹp xuống ngay, lắc đầu nói. Ông chủ Tần, không sợ ông cười, tôi cược đá gần như thua hết. Bây giờ nhà máy gia công đến cái máy gia hình thù cái máy cũng không có. Cái này, việc này nếu tôi nhận làm, hiệu suất công việc sẽ rất thấp. Người nhà mình tỏ việc nhà mình. Lê Vĩnh Càn tài nghệ tuy cao nhưng một miếng phỉ thúy ngoài tạp công chế tác, đến đánh bóng thành hình, bao gồm một bộ các thủ tục rườm rà khác, rất nhiều nơi cần có sự hỗ trợ của máy móc. Nếu toàn bộ công đoạn làm thủ công, e rằng Lê Vĩnh Càn một tuần cũng làm không ra. Lê Vĩnh Càn tuy có nhận mấy đồ đệ học nghề nhưng sợ là không đáp ứng được yêu cầu của Tần Phong. Nhìn bộ mặt ảm đạm của Lê Vĩnh Càn, Tần Phong cười nói. Ông chủ Lê, cái này không thành vấn đề, tôi chỉ cần của ông một câu, ông còn sự hăng say sáng tạo không? Nghe xong lời của Tần Phong, Lê Vĩnh Càn ngẩng đầu lên, âm thanh dõng dạc. Có, tất nhiên là có, ai có ý muốn đi làm thuê suốt đời chứ? Ở Trung Quốc bởi vì có sự khác biệt môi trường giữa các khu vực, nên cũng tạo nên những đường lối suy nghĩ khác nhau. Sinh sống ở miền Bắc Trung Quốc, người ta đa phần đều trọng lời giáo huấn cha mẹ còn, không đi xa, rất ít người đi làm xa nhà, đều là cả đời sinh sống ở nơi sinh ra. Nhưng ở miền Nam lại không thế, đặc biệt như Quảng Đông vùng ven biển. Ngư dân phiêu bạt qua biển đến nước ngoài sinh sống, thời kỳ giữa nhà Thanh có ghi chép. Ở khu vực này, người cứ bám lấy gia đình ở nhà làm nông dân, sẽ bị cho là người không có chí hướng, chỉ có đi ra bên ngoài bôn ba gây dựng sự nghiệp mới thật là nam tử Hán. Vì vậy ở vùng ven biển, cũng là nơi tập trung nhiều Hoa Kiều nhất cả nước. Có những nơi thậm chí mỗi gia đình đều có người thân anh em ở nước ngoài, Không kể nam nữ, đến khi 10 tuổi, đều nghĩ cách vượt biên ra nước ngoài, sống chui ở đó mấy năm đợi được cấp thẻ xanh của quốc gia đó. Giống như phố người Hoa ở nước ngoài, những người sinh sống ở đó, trừ những người xuất ngoại trước khi thành lập đất nước, thì đều là những người ven biển vượt biên qua đó, trong đó có người Triều Sán nhiều nhất. Ngày trước có câu nói, ra nước ngoài không biết tiếng Anh không phải sợ, chỉ cần biết tiếng Quảng Đồng và Triều Sán thì hoàn toàn không có chướng ngại ngôn ngữ, có thể thấy những người ở đó đi ra ngoài nhiều như thế nào. Cùng với sự phát triển của kinh tế nước nhà, một số người đầu óc linh hoạt ở trong nước cũng có phát triển rất lớn, nhất là sau cải cách, vùng ven biển giàu có lên trông thấy. Nhưng do truyền thống của tiền bối người Triều Sán để lại, gần như không có một người Triều Sán nào muốn đi làm thuê, những người ở lại, thà mở một cửa hàng nhỏ buôn bán còn hơn đi ra ngoài làm thuê cho người khác. Vì vậy đừng xem tài nghệ của Lê Vĩnh Càn từng đạt được giải thưởng quốc gia, nhưng với tư cách là một nghệ sư, địa vị của ông ở đất này không cao. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu ông mở xưởng và góp vốn với người khác cược đá. Chỉ là vận may của Lê Vĩnh Càn không tốt lắm, xưởng vừa mới đăng ký, chưa mua máy móc gì, tiền của ông đều thua ở cược đá, viễn cảnh xây dựng sự nghiệp trở nên nhỏ bé. Nhưng Lê Vĩnh Càn không muốn trở lại xưởng làm thuê ngày trước, vẫn đang ở lại trông coi nhà máy gia công ngọc thạch nửa sống nửa chết, cũng là không muốn người khác cười nhạo mình. Lúc này Tần Phong hỏi ông muốn gây dựng sự nghiệp hay muốn đi làm thuê. Cái vấn đề này Lê Vĩnh Càn nghĩ cũng không cần nghĩ, một hơi đã trả lời ngay. Được, ông chủ Lê, tôi đưa ra một phương án, chúng ta thương lượng. Tần Phong nghĩ ngợi một chút rồi nói. Tôi đầu tư 500.000 vào xưởng của ông, 5 năm đầu, ông chủ Lê lấy kỹ thuật tay nghề góp vốn, chiếm 4 phần cổ phần danh nghĩa, mỗi năm đều chia lợi nhuận, nhưng nếu trong 5 năm ông muốn rời khỏi xưởng, vốn danh nghĩa không thể quy ra tiền, phải trả lại cho tôi. 5 năm sau, ông chiếm 6 phần cổ phần xưởng, hơn nữa không chỉ là cổ phần danh nghĩa. Cái xưởng này đúng nghĩa là của ông xem thế nào? Về phương án này, Tần Phong khi nhìn thấy Lê Vĩnh Càn đã cân nhắc trong lòng. Lê Vĩnh Càn bây giờ, gần như đến bước sơn cùng thủy tận, thực ra Tần Phong đầu tư 500.000, chỉ cần làm cho xưởng hoạt động bình thường, coi như cho Lê 20% cổ phần danh nghĩa, Lê Vĩnh Càn sẽ nhận lời không chút do dự. Nhưng nếu như thế, nhiệt tình công việc của Lê Vĩnh Càn nghĩ tất cũng không cao, hơn nữa Lê cũng chỉ là người đi làm thuê, nói không chừng về sau có cơ hội tốt hơn nhất định sẽ từ bỏ nhà máy. Vì vậy Tần Phong dứt khoát đưa ra 4 phần cổ phần danh nghĩa, đồng thời hứa hẹn 5 năm sau, sẽ cho Lê Vĩnh Càn làm cổ đông lớn nhất nhà máy. Như vậy, nhà máy phát triển càng tốt, lợi ích Lê Vĩnh Càn đạt được trong tương lai càng lớn, Tần Phong không sợ ông không làm việc hết mình, vì Lê Vĩnh Càn đang kiếm tiền cho chính bản thân Lê. Tất nhiên, Tần Phong cũng không chịu thiệt, đầu tiên không nhắc, tới hắn chỉ dùng 500.000 đầu tư đã giải quyết được vấn đề phỉ thúy gia công. Đến bản thân nhà máy, sau khi mở rộng quy mô, cũng có thể nhận việc gia công khác. Căn cứ vào tay nghề chạm khắc của Lê Vĩnh Càn, đừng nói 5 năm, 5 triệu thu về cũng không phải không có thể. Trong 5 năm 4 phần cổ phần danh nghĩa, 5 năm sau sẽ là 6 phần. Ông chủ Tần, không phải ông đang đùa đấy chứ? Nghe xong lời của Tần Phong, đầu óc Lê Vĩnh Càn nhất thời chạy chậm, lấy kỹ thuật làm vốn góp cổ phần ở đây không phải không có. Nhưng ông chưa thấy ai lại đầu tư rộng rãi thế, đồng nghĩa với việc vất vả kinh doanh 5 năm, không công tặng cho người khác. Tất nhiên không phải là đùa. Ông chủ Lê, ông cũng không nên nghĩ nó đơn giản thế. Tần Phong biết Lê Vĩnh Càn đang nghĩ gì liền nói. Trong 5 năm việc kinh doanh vận hành tôi sẽ không nhúng tay, tất cả đều do ông quản lý. Vì vậy 5 năm sau nhà máy như thế nào hoàn toàn dựa vào năng lực của ông. Tần Phong nói những lời này rất minh bạch, tức là Lê Vĩnh Càn có năng lực. Trong 5 năm nếu đưa được nhà máy phát triển, thì lợi ích thu được càng nhiều, đều là của bản thân Lê Vĩnh Càn. Nhưng nếu năng lực Lê Vĩnh Càn kém cỏi, trong 5 năm nhà máy không có gì phát triển, thì mỗi năm ông hưởng được chỉ có thể là tiền lợi nhuận ít ỏi với tài sản tính ra 60% chiết khấu của 300.000. Ông chủ Tần, tôi làm. Tục ngữ nói trí nhanh tay khéo, trên lĩnh vực chạm khắc phỉ thúy Lê Vĩnh Càn có thành tựu như vậy, đầu óc tất phải linh hoạt hơn người bình thường, chỉ cần động não một chút là có thể hiểu được cốt lõi bên trong, lập tức trả lời bằng lòng. Lê Vĩnh Càn đi làm thuê cho người khác bao nhiêu năm, ngoài luyện được đôi tay mài ngọc tài nghệ, còn quen biết không ít thương nhân làm trang sức. Chỉ là năng lực của nhà máy không mạnh, xuất hàng chậm nên mới không nhận được đơn hàng. Nhưng có tiền đầu tư của Tần Phong, máy móc thiết bị đầy đủ, Lê tin tưởng đều có thể kéo những khách hàng kia về. Huống hồ gia công cửa hàng trang sức phỉ thúy của Tần Phong, tất cả đem theo, nếu không vực nhà máy gia công trở lại, Lê Vĩnh Càn thà tìm miếng đậu phụ đâm đầu tự tử cho xong. Ông chủ Lê, các thủ tục thành lập nhà máy ông đã làm chưa? Thấy Lê Vĩnh Càn nhận lời đồng ý, mặt Tần Phong lộ nét tươi cười. Chuyến đi Quảng Đông lần này giải quyết được vấn đề gia công phỉ thúy, cũng coi như trừ được một tâm bệnh lớn của Tần Phong. Làm rồi nhưng chúng ta có thể điều chỉnh người đại diện. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lê Vĩnh Cản nói. Những việc này ông chủ Tần không phải lo, mình tôi đi làm là được rồi. Không phải thay đổi người đại diện, phân rõ ràng cổ phần là được rồi, ông là người bản địa, làm người đại diện nhiều việc thuận tiện hơn. Tần Phong lắc lắc đầu, nhà máy này đối với hắn là nơi gia công sản xuất phỉ thúy, Tần Phong về sau chỉ biết lấy thành phẩm phỉ thúy, còn các việc khác, hắn cũng không muốn hỏi, cũng không muốn quan tâm. Được, vậy theo lời của ông chủ Tần. Lê Vĩnh Cản gật gật đầu, ông biết rằng trong một công ty, người đầu tư mới chính là ông chủ, còn người đại diện chỉ là cái mã mà thôi. Ở đất này có nhiều ông chủ bên ngoài vào đầu tư, đều tìm người bản địa làm người đại diện, cũng là thuận tiện giải quyết công việc với các thương nhân khác, và phiền phức bên ngoài mang đến. Vài năm sau, những hành động này trở thành phổ biến, có những trường hợp vào đầu tư, thậm chí có những thanh niên vừa mới làm chứng minh thư, đã lên chức giám đốc một nhà máy nào đó. Được, chúng ta cũng đừng một câu ông chủ hai câu ông chủ nữa. Nói xong chuyện hợp tác, tâm trạng Tần Phong rất tốt, liền cười nói. Về sau tôi gọi ông là anh Lê, ông gọi tôi Tần Phong là được rồi, không thì cứ thấy nó thế nào ý. Tần Phong, mấy người là anh em rồi sao? Tần Phong và Lê Vĩnh Cản nói chuyện góp vốn, cũng không né tránh Hoàng Bính Dư cũng những người khác. Giờ ván đóng thành thuyền, Hoàng Bính Dư mới nói chen vào được một câu, chỉ là Hoàng không nghĩ tới chỉ trong chốc lát Tần Phong đã trở thành ông chủ của bạn mình. Tần Phong, vụ nhà xưởng thì coi như ổn thỏa rồi, nhưng vụ phỉ thúy của chúng ta vẫn chưa xong đây này. Bên này Chu Khải nghĩ rất thực tế, cái bóng đen vừa rồi liên tiếp cược thua 8 khối nguyên thạch vẫn chưa tan biến, trong lòng Chu. Chương 319, điểm yếu. Phỉ thúy, trên xe này không phải đều là phỉ thúy hay sao? Nghe Chu Khải nói xong, Tần Phong nhìn lại chỗ đá thô trên xe ba gác, trước đây Tần Phong đã từng thử qua, theo cảm giác của hắn chỗ đá thô không có chút màu sắc nào ấy, bên trong đều không có phỉ thúy. Nếu không phải ông trời muốn trêu người hắn, Tần Phong tin rằng chỗ đá thô trước mặt, mỗi khối đều có thể cắt ra phỉ thúy, hơn nữa chất lượng hẳn là cũng không tệ. Trông đợi vào việc đánh cược đá phỉ thúy thô để cung ứng nguồn phỉ thúy hả? Chu Khải lắc đầu nói. Tần Phong, không phải anh em muốn đả kích cậu, nhưng tôi thấy lấy tiền đi đánh cược đá phỉ thúy thô chẳng thà mua một ít đá thô đã chắc chắn có phỉ thúy. Từ người khác, cậu đã quên chúng ta là như thế nào rồi hay sao? Chu Khải đang nói về Phương Nhã Trí. Gã nếu không phải quá mê muội đánh cược đá phỉ thúy, có khi bây giờ vẫn là đầu tiêu thụ ngọc thạch nhất nhì trong nước. Chính vì đánh cược với đá phỉ thúy thô, vương quốc ngọc thạch của Phương Nhã Trí mới sụp đổ nhanh chóng và ầm ĩ tới mức người ta phải giật mình. Hiện nay anh ta chỉ trông coi vỏn vẹn cửa tiệm bách niên cũ đang ngắc ngoài, sớm đã không còn sự hưng thịnh năm nào. Khải tử, ý cậu tôi đều hiểu cả. Tần Phong lắc đầu nói. Nhưng tôi nghĩ gì, cậu không hiểu đâu. Cậu nghĩ gì? Cậu không nói tôi làm sao có thể hiểu được. Chu Khải nghe vậy nhíu mày, lời nói này của Tần Phong cứ như vẻ đọc nhịu, khiến gã nghĩ một hồi mới hiểu. Khải tử, chúng ta kinh doanh hiệu ngọc thạch cao cấp, đối tượng khách hàng là tầng lớp thượng lưu trong nước, nhu cầu về ngọc thạch của họ không giống với thương nhân bình thường. Tần Phong dừng lại một chút kéo Chu Khải ra một bên, hạ thấp giọng nói. Cậu cũng biết, chúng ta chẳng những thiếu nguồn hàng mà còn thiếu vốn nữa, một khối đá thô tốt động mốt tí là hàng trăm triệu, cậu nghĩ tôi có thể mua nổi không? Mua không nổi thì chuyển sang đánh cược với đá phỉ thúy thô. Sự mạo hiểm này cũng lớn đó chứ. Chu Khải thừa nhận Tần Phong nói có lý, nhưng không tán thành việc đánh cược với đá phỉ thúy thô, để giải quyết vấn đề nguồn hàng và tiền vốn. Hành động này tính đầu cơ xem ra quá lớn. Làm việc gì giai đoạn đầu cũng phải mạo hiểm một chút. Tần Phong nói, Khải tử, chúng ta vẫn còn trẻ, mất mấy triệu tiền vốn. Chúng ta có thể gánh chịu được, đợi sau này việc làm ăn đi vào quỹ đạo. Cậu có cho tôi đánh cược với đá phỉ thúy thô nữa tôi cũng không đánh đâu. Được rồi, cậu là ông chủ, cậu quyết định. Nghĩ lại những sự việc xảy ra với mình từ sau khi quen Tần Phong, Chu Khải liền ngậm miệng lại, sự thực vẫn sâu sắc hơn lời hùng biện. Cho đến nay, Tần Phong hầu như chưa bao giờ lựa chọn sai. Tần Phong, hai cậu nói chuyện xong chưa? Khi Tần Phong và Chu Khải quay về bên cạnh xe ba gác, Hoàng Bính Dư cười hỏi. Thế nào, cậu vẫn chuẩn bị giải đá bây giờ chứ? Đúng vậy, thời gian lần này không còn dài nữa. Tần Phong gật gật đầu nói, nếu hôm nay có thể thắng cược, sau ngày mai tôi có thể mang theo phỉ thúy trở về Bắc Kinh rồi. Tuy vừa rồi mới làm ra vẻ ta đây, nhưng Tần Phong cũng không biết rốt cuộc có dễ làm hay không, đang ở trên đầu người khác hắn cũng không muốn dừng lại quá lâu. Hơn nữa, việc tốt không thể hưởng một mình được, nếu Tần Phong có thể dùng 3 ngày ở đây lấy được hết đá thô có phỉ thúy, e là kẻ ngu ngốc nhất cũng sẽ nhìn ra vấn đề. Ông chủ, Tần, cậu 2 ngày nữa sẽ đi, vậy chuyện xưởng gia công của chúng ta sẽ làm thế nào? Lê Vĩnh Cản đứng bên nghe Tần Phong nói xong, không nén được hỏi, anh ta bây giờ chỉ mong Tần Phong rót vốn để bắt đầu hoạt động. Lê Đại ca gọi Tần Phong tôi là được. Tần Phong cười cười nói, khi về tôi sẽ chuyển tiền cho anh, ngày mai chúng ta tiếp tục lo liệu một chút, ngày kia tôi đi vẫn không được sao. Thế này nhé, tôi gọi điện cho bạn bè trước, ngày mai chúng ta có thể làm luôn. Lời của Tần Phong làm cho Lê Vĩnh Càn yên lòng, vội vàng lấy điện thoại ra gọi, bây giờ đến chỗ cơ quan nhà nước làm việc, chuyện lớn nhỏ gì cũng phải có quan hệ, bằng không 10 ngày nửa tháng cũng đừng hòng làm được việc gì. Khải tử, lại đây giúp một tay, chúng ta phải giải đá rồi. Thấy cạnh máy cắt đá không có ai, Tần Phong gọi Chu Khải một tiếng, bảo Hoàng Bính Dư đẩy xe ba gác tới bên cạnh máy cắt đá. Anh Đậu, chuyện này hình như có gì đó không đúng nhỉ? Trong lúc Tần Phong và Lê Vĩnh Càn bàn bạc việc hợp tác, Đậu Kiến Quốc cũng trở về phòng giao dịch, lúc này đang ngồi cùng Triệu Phong Kiếm dưới lán quầy hàng của Tạ Kim Bảo. Anh Tạ, việc này tôi làm hấp tấp quá. Đậu Kiến Quốc quay mặt lại nhìn Triệu Phong Kiếm, nói. Tên Tần Phong này không thể động đến được đâu, cậu đừng dây vào hắn. Quan hệ của hắn rất lớn, chuyện buôn bán lặt vặt của chúng ta, từ đầu người ta đã chướng mắt rồi. Sao? Rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào? Triệu Phong Kiếm chưa kịp nói Tạ Kim Bảo đã tỏ ra căng thẳng, ai bảo y để Tần Phong nắm được điểm yếu rồi. Chỉ dựa vào mấy câu nói vừa rồi của Tần Phong, Tạ Kim Bảo đã có thể đoán định, Tần Phong đã phát hiện ra khối đá đó bị làm giả. Đậu Kiến Quân chỉ về hướng Bắc, thấp giọng nói. Vụ án buôn lậu ở Phúc Kiến, người đứng đằng sau hắn cũng có phần tham dự, nhưng lại rút lui nguyên vẹn, anh xem như vậy là có quan hệ thế nào? Tuy không ngang bằng với tầng lớp của bậc đàn anh giang hồ Phúc Kiến đó, nhưng đều là người làm nghề buôn lậu, chuyện đó Đậu Kiến Quân cũng biết không ít, cho nên nỗi sợ hãi trong lòng càng thêm sâu sắc. Đừng cho rằng hiện tại mình đang làm ăn rất tốt, quan hệ mọi mặt đều sắp xếp ổn thỏa, nhưng cái tay đàn anh Phúc Kiến đó không phải cũng từng như vậy hay sao? Quan hệ của y thậm chí còn thông tới tận Bắc Kinh nữa. Nhưng khi gió vừa đổi hướng, kẻ đứng mũi chịu sào cũng chính là tay đàn anh đó. May mà trước khi có chuyện còn có người thông báo cho y bỏ trốn, Đậu Kiến Quân tự hỏi nếu chuyện này xảy ra với mình, e là những người vẫn xưng anh em với anh ta chắc chắn sẽ không tiết lộ, cho anh ta nửa lời. Và lại chưa biết chừng anh ta đột nhiên phát bệnh khi đang bảo vệ sở, tất cả công việc sẽ có người thay thế ngay, có khi người nhà anh ta còn được một khoản tiền bảo hiểm nữa. Nghĩ đến những điều này, Đậu Kiến Quân cảm thấy ớn lạnh, anh ta rõ hơn ai hết bọn quan chức ngày thường đạo mạo là thế, nhưng bên trong là sự tàn nhẫn tuyệt đối đến tận lúc chết. Vậy phải làm sao đây? Nghe Đậu Kiến Quân nói xong, Tạ Kim Bảo liền cười khổ sở, nhìn sổ tài khoản, với 2 triệu tệ vừa về tài khoản cứ như một củ khoai lang nóng hổi. Anh Tạ, anh cũng đừng vội. Đậu Kiến Quân an ủi. Tôi thấy Tần Phong rất có vẻ giang hồ, hắn có thể sẽ không vạch trần chuyện khối đá của anh trước mặt mọi người đâu. Không chắc, tên tiểu tử đó có lẽ không phải là người tốt đẹp gì. Triệu Phong Kiếm đứng một bên lạnh lùng nói. Đậu lão đại, theo tôi thấy tìm chỗ không người nào đấy khử hắn đi. Nhân vật tai to mặt lớn ở Bắc Kinh, của anh chưa chắc đã chịu lộ mặt vì hắn đâu. Triệu Phong Kiếm, tôi phải làm thế nào không cần anh phải dạy. Triệu Phong Kiếm nói chưa dứt lời, mặt Đậu Kiến Quân đã xị xuống. Nguyên nhân của việc này chính là vì giúp Triệu Phong Kiếm đứng lên, vô duyên vô cớ lại trêu vào con người này. Trong lòng Đậu Kiến Quân sớm đã bất mãn với Triệu Phong Kiếm. Đậu lão đại, tôi không có ý đó. Thấy Đậu Kiến Quân có vẻ muốn trở mặt, Triệu Phong Kiếm liền cảm thấy khiếp sợ. Tuy y cũng có chút quan hệ, nhưng đó là ở Hà Nam, nếu làm như Triệu Phong Kiếm vừa nói, Đậu Kiến Quân đem y ném xuống khe núi nào đó, e là cũng sẽ chẳng có ai nhớ thương y. Không có ý đó thì tốt. Đậu Kiến Quân cũng có chỗ nhờ tới Triệu Phong Kiếm, thấy đối phương chịu nhún liền thở dài một tiếng, nói. Lão Triệu, tôi với anh quan hệ nhiều năm nay, tôi khuyên anh một câu, làm ăn buôn bán lấy hòa khí làm giàu, không cần thiết vì nhất thời tức giận mà gây tai họa. Vâng, tôi nghe lời Đậu đại ca, sau này không gây phiền phức với tên tiểu tử đó nữa. Triệu Phong Kiếm mặc dù ngoài miệng chịu nhún, nhưng trong lòng lại càng lúc càng oán hận Tần Phong. Tên tiểu tử đó không những làm y mất người thân ở Hà Nam, bây giờ đến Quảng Đông lại khiến y mất mặt trước Đậu Kiến Quân. À, tiểu tử kia muốn giải đá đấy, lại là khối đá của tôi nữa. Trong lúc Đậu Kiến Quân đang nói chuyện với Triệu Phong Kiếm, Tạ Kim Bảo vẫn liên tục chú ý tới bọn Tần Phong bỗng nhảy lên trên ghế, vẻ mặt căng thẳng. Thủ đoạn làm giả của Tạ Kim Bảo rất cao, đặc biệt là cổ ngọc phòng chỉ vào hòa điền cơ hồ có thể thật giả lẫn lộn, cho tới giờ chưa từng bị phát hiện, ngón nghề này đã giúp y kiếm được không ít tiền. Cho nên ngộ nhỡ hôm nay Tần Phong vạch trần hành vi làm giả đá thô phỉ thúy của hắn, danh tiếng của Tạ Kim Bảo có lẽ sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Bởi vì khối đá có vân rắn đó là do vua phỉ thúy Vân Nam tự tay cắt ra, rất nhiều người xem đánh cược đá đã từng chứng kiến, Tạ Kim Bảo muốn giấu cũng không giấu được. Lão Tạ, vội gì chứ? Đi, chúng ta đi xem. Đậu Kiến Quân nghe nói đứng dậy, tuy trong lòng y có chút lo lắng nhưng qua lần trao đổi vừa rồi với Tần Phong, y cảm thấy đối phương hình như cũng không muốn trở mặt với mình, nghĩ chuyện này sẽ có đường lui. Tạ Kim Bảo tuy có chút không muốn đối diện với Tần Phong, nhưng vẫn đi theo phía sau Đậu Kiến Quân, y chỉ có thể cầu khẩn trong lòng Tần Phong tha cho hắn một lần. Đi đến bên máy cắt đá, vẻ mặt Tạ Kim Bảo nặn ra nụ cười khó coi hơn cả khóc lóc, nói: "Ông chủ Tần, anh chuẩn bị giải đá à?" "Đúng vậy, khối đầu tiên chính là nguyên liệu của ông chủ Tạ." Tần Phong gật đầu nhìn Tạ Kim Bảo và Đậu Kiến Quân một cái, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Triệu Phong Kiếm đâu. "Ha ha, ông chủ Tần, hay là nhân đây chúng ta nói với nhau vài câu?" Thứ Tạ Kim Bảo để trong túi quần thò ra ngoài vài phân, vừa đủ lộ ra một góc của sổ tài khoản, y tin rằng Tần Phong có thể hiểu ý tứ của mình. "Ông chủ Tần, không cần đâu, tình nguyện đánh cược phải chấp nhận chịu thua, Tần mỗ sẽ không ý kiến gì." Tần Phong cười lắc lắc đầu, hắn bỏ ra nhiều tiền mua khối đá này, cũng có ý nghĩ khác, bởi vì khối đá này mà thua cược, Tần Phong sẽ phải tiếp tục thắng cược. Khối đá giá trị 2 triệu tệ này, chính là dùng để xóa bỏ tâm lý nghi ngờ của mọi người. "Tần Phong, khối đá này cắt thế nào?" "Sát theo đường vân chăn hả?" Chu Khải bên cạnh đang nhọc nhằn ôm khối đá lên, đối với việc giải đá, Chu Khải rốt đặc cắn mai. Chỉ là trước đây nghe Tần Phong nói qua, liền thuận miệng hỏi một câu. Nhưng câu hỏi này của Tần Phong lại khiến Triệu Phong Kiếm lo lắng hơn, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Chương 320, cá cược bên ngoài. Nếu thời gian có thể quay trở lại cách đây vài tiếng, có nói gì Tạ Kim Bảo cũng sẽ không bán khối đá thô này cho Tần Phong. Bởi vì việc này cũng giống như để đối phương nắm thóp mình, đối phương muốn gây khó dễ cho mình thế nào cũng được. Nhìn khối đá bị đem lên bàn cắt, lòng bàn tay Tạ Kim Bảo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Y còn sợ Tần Phong xóa đi mất đường vân trên khối đá, như vậy dấu vết làm giả của y ngay lập tức sẽ bị vạch trần trước mắt mọi người. "Khải tử, khối đá này để tôi cắt." Tần Phong nửa vô tình nửa hữu ý liếc Tạ Kim Bảo một cái, liếc đến nỗi tim y đập thình thịch, ánh mắt lộ vẻ cầu khẩn, nếu không phải lúc này đông người, y chỉ mong đem sổ tài khoản nhét thẳng vào túi Tần Phong. "Đương nhiên là để cậu cắt rồi, khối đá hơn 2 triệu, tôi cũng không dám cắt." Chu Khải thở hổn hển bê khối đá nặng đến 35-40 cân lên. Trên máy cắt đá, vươn người một chút, vừa rồi cắt khối đá mấy trăm nghìn gã không có chút áp lực nào, nhưng giờ đây đối mặt với khối đá này, bàn tay gã cũng hơi run run. "Này, lại có chỗ giải đá đấy, đi xem đi." "Vẫn là cái cậu vừa rồi hả, gan hắn to thật đấy. Các cậu biết không, khối đá ông chủ Tần sắp giải bây giờ phải bỏ ra hơn 2 triệu mua về đấy. Ở Trung Quốc, thứ có nhiều nhất chính là người xem náo nhiệt, trong một cuộc đánh cược với đá phí thúy thô, thì giải đá là công việc xưa nay được người ta chú ý nhiều nhất. Rất nhiều người thà bỏ cả việc mua bán đang dở dang của mình để đi xem giải đá. Cho nên vừa nghe có người cắt đá, hơn nữa lại là khối đá có giá trị hơn 2 triệu, những khách buôn vốn đang thỏa thuận giá cả ngọc thạch, ở các quầy hàng nhất thời đều dừng việc mua bán, lại lũ lượt kéo đến quây kín khoảng đất xung quanh máy cắt đá. Người chủ của các quầy ngọc đó cũng không hề than phiền, bởi vì ngay bản thân họ cũng đã chen chân vào đám đông rồi. Đánh cược với đá phỉ thúy thô ở Dương Mỹ, chỉ là những giao dịch nội bộ trong phạm vi rất nhỏ. Đánh cược với đá phỉ thúy thô có giá hơn 2 triệu có thể nói là một vụ đánh cược lớn rồi. Tần Phong, theo tôi thấy, khối đá này đã cắt ra một nửa, chúng ta chỉ cần sát mặt bên kia là được rồi. Trong lúc mọi người đang quay lại xem, Lê Vĩnh Càn đã ngồi xổm xuống xem tảng đá. Anh ta và Tần Phong đã có một thỏa thuận, trong lòng hiển nhiên cũng hy vọng Tần Phong thắng cược, nếu không theo tình hình trước mắt, cho dù anh ta đã chuẩn bị đầy đủ máy móc, mà trong tay không có đơn đặt hàng thì cũng không thể nào bắt đầu công việc được. Như vậy có phiền phức quá không? Tần Phong ngẩng đầu thoáng nhìn Tạ Kim Bảo, nói. Phía dưới đường vân chăn thông thường sẽ là ngọc, chúng ta sẽ sát theo đường vân này, như vậy chẳng phải là thuận tiện hơn sao? Tần Phong, chính là vì phía dưới đường vân chăn dễ có phỉ, thúy tôi mới không tán thành việc sát theo đường vân đó. Lê Vĩnh Càn lắc đầu nói. Cậu xem khoảng cách giữa đường vân chăn và mặt cắt rất gần, cho dù xuất hiện màu lục cũng không thể coi là đã thắng lớn, cho nên chỉ có sát màu lục từ mặt sau. Khối ngọc này mới có thể coi là thắng cực được. Nghe nói đến 2.000 đồng, Tạ Kim Bảo đứng phía sau liền gật đầu lia lịa, vội nói. Ông chủ Tần, Vĩnh Càn nói không sai, thông thường giải đá đều là như vậy cả. Tạ Kim Bảo chừng 40 tuổi, làm nghề này như cá gặp nước, y không muốn chỉ vì khối đá 2 triệu tầm thường, mà làm cho thanh danh của mình mang tiếng xấu. Nhưng, sao tôi vẫn có cảm giác phía dưới những đường vân chăn này có gì đó? Tần Phong nhìn về phía Tạ Kim Bảo, cười nói đầy ẩn ý. Khối đá này vốn là của ông chủ Tạ, ông nói xem nếu sát từ mặt sau, có thể có phỉ thúy không? Có thể ra cái con khỉ. Tạ Kim Bảo mắng thầm trong bụng, khối đá do y làm giả, đương nhiên y rõ hơn ai hết, nhưng những lời này không thể nói ra, đành phải nói cứng. Tôi thấy có thể sát ra được, khả năng thắng cược của khối phỉ thúy này rất lớn. Ồ, tôi thì không sao nghĩ rằng mặt sau có thể ra phỉ thúy. Tần Phong lắc đầu, bỗng nhiên nói. Ông chủ Tạ, hay là chúng ra đánh cược một phen, thế nào? Đánh cược một phen. Cược thế nào? Tạ Kim Bảo tò mò, khối đá y đã bán rồi, còn đánh cược nỗi gì nữa? Nếu mặt sau có thể có phỉ thúy, khối đá này chắc chắn thắng lớn, ông chủ Tạ bán 2 triệu, nhất định là lỗ. Tần Phong nghĩ một chút, mở miệng nói. Ông chủ Tạ mà thắng, thì nếu có phỉ thúy, tôi sẽ bồi thường cho ông 2 triệu, ông thấy thế nào? Việc này, tôi nếu đã muốn cắt đá, còn đến nỗi phải bán đi hay sao? Tạ Kim Bảo bị lời nói của Tần Phong làm cho lặng người, khối đá do chính y làm giả, là thắng cược hay thua cược y rõ hơn ai hết. Vậy nếu không ra phỉ thúy? Tạ Kim Bảo dường như đã hiểu ra gì đó, nhìn về phía Tần Phong, nói. Nếu không ra phỉ thúy, lão Tạ tôi phải bồi thường cái gì? Nghe Tạ Kim Bảo nói xong, Tần Phong cười híp mắt lại, nói. Không ra phỉ thúy đương nhiên là ông chủ Tạ thua, ông chỉ cần bồi thường 2 triệu là được. Thứ Tần Phong đang thiếu nhất hiện nay, một là nguồn cung cấp ngọc thạch, hai hiển nhiên là tiền vốn. Tần Phong vốn không muốn khoác lác quá mức, mới bỏ ra 2 triệu để mua khối đá chỉ đáng 30-40 vạn. Nhưng khi biết Tạ Kim Bảo và Đậu Kiến Quân kết hợp lừa gạt mình, Tần Phong không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Tần Phong khơi ra việc đánh cược này, ý muốn cho thấy mình đã biết rồi, để xem Tạ Kim Bảo làm sao nuốt trôi 2 triệu đó, và làm sao trả lại mình. Dùng việc đánh cược thắng và đánh cược thua để cá cược, việc này rất hiếm. Đá do mình bán ra, ông chủ Tạ nhất định sẽ không cược với hắn đâu. Đúng vậy đấy, ông chủ Tạ sở dĩ bán đá đi chính là vì không muốn mạo hiểm, có điên mới đánh cược với hắn. Tần Phong vừa dứt lời, trong đám đông liền vang lên những tiếng bàn tán, chữ cược trong mỗi cuộc đánh cược với đá phỉ thúy thô vốn rất bình thường, nhưng cách đánh cược này của Tần Phong lại vô cùng hiếm thấy. Ông chủ Tạ, thế nào? Ông có niềm tin với khối đá của mình chứ? Tần Phong cười tủm tỉm nhìn Tạ Kim Bảo, sắc mặt vô cùng bình thản. Được, Tạ mỗ cược, tôi đánh cược mặt sau khối đá này có thể sát ra phỉ thúy. Tạ Kim Bảo cắn chặt răng, nói. Nếu mặt sau không sát ra phỉ thúy, tôi bằng lòng thua ông chủ Tần 2 triệu. Còn nếu có, ông chủ Tần cũng phải bỏ ra 2 triệu đấy. Tạ Kim Bảo lúc này đã ở thế đâm lao phải theo lao, y hiển nhiên hiểu ý tứ của Tần Phong. Đây chính là tạo cho y một cái bậc để xuống thang, sau đó lại khiến y phải tự cầm 2 triệu đó dâng lên. Tuy trong lòng tràn đầy cay đắng, Tạ Kim Bảo không thể không làm theo lời của Tần Phong, bởi sự việc lần này là do y ngầm mưu tính lừa gạt Tần Phong trước, đối phương không vạch mặt y trước đám đông đã là nể tình vài phần rồi. Cái gì? Tạ Kim Bảo muốn cực sao? Nói đùa chắc, ông ta có thể bỏ ra 2 triệu để cược thắng thua, sao không tự mình cắt đá chứ? Tạ Kim Bảo vừa nói ra những lời này, cả đám đông đều chấn động vì kinh ngạc. Không ai hiểu rõ, nếu Tạ Kim Bảo quả quyết như vậy, y cơ bản không cần phải bán khối đá, tự mình giải đá được rồi. Nhưng, một số người già thành thạo trong nghề đã lâu là, có vẻ trầm ngâm nhìn khối đá không nói. Tuy chuyện vua phỉ thúy giúp Tạ Kim Bảo cắt đá đã trôi qua vài năm rồi, nhưng họ vẫn láng máng nhớ Tạ Kim Bảo có một khối đá như vậy. Nhớ đến khối đá năm đó, vẻ mặt một số người nhất thời lộ ra vẻ đã hiểu rõ, thì ra Tạ Kim Bảo buôn bán làm nhiều chuyện xấu, e là đã để người khác nắm được điểm yếu rồi. Dĩ nhiên, việc không liên quan đến mình không nên dính vào, chuyện lần này không có can hệ gì tới đám người ấy, họ cũng không cần thiết phải nói ra, chỉ là đứng đó xem náo nhiệt. Tần Phong, rốt cuộc cậu đang chơi trò gì vậy? Thấy Tần Phong đi giải đá không có vẻ thành thật, rõ ràng lại muốn cược thắng thua với Tạ Kim Bảo, Hoàng Bính Dư liền cười khổ sở. Anh ta phát hiện ra mình hoàn toàn không hiểu Tần Phong rốt cuộc muốn gì. Hoàng đại ca, chuyện này người tham dự càng nhiều mới càng vui đấy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nghe thấy những tiếng bàn tán trong đám đông, Tần Phong bỗng nhiên lớn tiếng nói. Các vị, một mình vui không bằng nhiều người cùng vui, lần này Tần Mỗ làm nhà cái, mở phiên đánh cược khối đá này, không biết có ai muốn tham gia hay không? Ông chủ Tần, cược thế nào? Cá cược bên ngoài à? Hay quá, ông chủ Tần nói luật chơi đi. Trong mỗi cuộc đánh cược với đá phỉ thúy thô, người xung quanh tham gia cược không phải là chuyện hiếm, nhưng thông thường là hai người cược với sự thắng thua với một khối đá, ngang nhiên làm nhà cái mở phiên như Tần Phong lại là chuyện rất ít người làm. Những ông chủ chơi đánh cược trong đám đông đều là những người rất có máu đánh bạc, vừa nghe Tần Phong nói rõ ràng muốn để người xung quanh cá cược, ai nấy mắt đều lập tức sáng lên. Nổi tiếng giỏi đánh bạc, Tần Phong dường như trong nháy mắt đã nghĩ xong luật chơi. Lớn tiếng nói ngay, luật chơi rất đơn giản, đặt cửa mặt sau khối đá trà ra phỉ thúy 1-2, đặt cửa không ra, 1-1. Mỗi người chỉ được đặt một cửa, không được đặt cả hai, ngoài ra hôm nay chỉ lấy tiền mặt, mọi người nếu như muốn cược, có thể tới chỗ tôi đặt cửa. Cách đánh cược này của Tần Phong, thực ra là để cho mọi người lựa chọn giữa thắng cược và thua cược, bởi vì nếu mặt sau có phỉ thúy, khối đá này chắc chắn lên giá. Ngược lại, nếu không có phỉ thúy, tuy không hẳn là thua, nhưng giá trị của khối đá này sẽ bị giảm mạnh, có đáng giá 2 triệu hay không phải xem chất lượng của phỉ thúy phía sau khe hở mở ra, ở mặt trước. Tần Phong nói luật chơi xong, những người mau mắn liền chạy đến trước cửa, chuyển bộ bàn ghế của Lục Thúc tới kê bên cạnh máy cắt đá. Khối đá của ông chủ Tạ, hắn còn dám cược cả 2 triệu, tôi sợ gì chứ? Một người trung niên đứng dậy, lấy từ trong túi ra 2 tập tiền giấy, đập mạnh lên bàn trước mặt Tần Phong, nói. Ông chủ Tần, tôi cược 20.000 tệ cho cửa có ngọc, ông nếu thua, cả vốn lẫn lãi là 60.000 đấy. Tôi cũng cược có phỉ thúy, tôi cược 10.000. Ông Lưu, tôi cược 8.000 tệ cửa có phỉ thúy. Trên đời bất kỳ việc gì cũng cần có người cầm đầu. Sau khi người trung niên ấy rút ra 20.000 tệ, không khí cuộc đánh cược lập tức bùng nổ. Những người vốn chỉ định ngồi xem cũng không nhịn được bỏ ra gần 10.000 tệ tiền mặt tham dự cuộc cá cược bên ngoài này. Không bao lâu, trên bàn trước mặt Tần Phong đã chồng lên phải đến 400-500.000 tiền mặt. Phải biết rằng, tổng số người trong đám đông hôm nay cũng chỉ có bấy nhiêu, gần như người nào cũng tham gia cá cược cả. Chỉ có điều tác dụng làm gương của hơn 2 triệu của Tạ Kim Bảo, khiến đại bộ phần đều cược khối đá có phỉ thúy, chỉ có 3-50.000 là đặt cược cửa còn lại với tỷ lệ 1-1. Tần Phong cầm tập giấy viết thư của Lục Thúc, lần lượt viết giấy chứng, người đặt cược quả thực rất nhiều, một lúc nữa sẽ mang những tờ giấy chứng này đến đổi tiền thắng thua. Chương 321, trà đá. Ông chủ đậu, khối đá của lão Tạ rốt cuộc có thể có phỉ thúy hay không? Tần Phong gây ồn ào lớn đến như vậy, Đậu Kiến Quân và Triệu Phong Kiếm hiển nhiên cũng đã tới, chỉ có điều chưa đi vào trong, đứng ngoài đám đông nói chuyện. Hỏi bằng thừa, nếu có thể thắng cược, lão Tạ còn có thể đem ra bán sao? Đậu Kiến Quân tức giận nhìn Triệu Phong Kiếm, xảy ra chuyện này, tất cả đều do y gây ra. Nếu không phải quen biết y đã nhiều năm, lại có quan hệ làm ăn, Đậu Kiến Quân nhất định phải dạy dỗ y một phen. Nếu đã chắc chắn là thua, tại sao lão Tạ còn nhận lời? Triệu Phong Kiếm tỏ vẻ không hiểu, y không hề biết thủ đoạn làm giả của Tạ Kim Bảo, đương nhiên cũng không biết Tạ Kim Bảo bán khối đá này đi, cũng giống như để cho Tần Phong nắm được điểm yếu của mình. Mẹ nó, còn không phải vì ông hay sao? Đậu Kiến Quân quay lại trả lời Triệu Phong Kiếm, trong lòng nghĩ, nếu lần này Tạ Kim Bảo quả thực phải bồi thường 2 triệu, ít nhiều y cũng phải bù đắp cho đối phương một ít, dẫu sao chuyện này cũng là do y giao phó cho Tạ Kim Bảo lo liệu. Hừ, khoe khoang cái quái gì chứ? Triệu Phong Kiếm cũng không phải người thuần tính, thấy Đậu Kiến Quân đối với y như vậy, lập tức nói. Khối đá này đã chắc chắn thua, vậy tôi cũng đặt 2 triệu, xem tên tiểu tử kia trả như thế nào. Mẹ kiếp, ông muốn chết à? Nghe câu này của Triệu Phong Kiếm, Đậu Kiến Quân cuối cùng không nhịn được nữa, kéo Triệu Phong Kiếm ra khỏi đám đông, thấp giọng hung dữ nói. Họ Triệu này, lão Tạ vì việc của ông mới bị bức đến mức đánh cược với Tần Phong, ông còn dám gây thêm rắc rối đừng trách tôi trở mặt. Lão Đậu, cậu có ý gì? Triệu Phong Kiếm không ngờ Đậu Kiến Quân sẽ có phản ứng mạnh như vậy, nhất thời có chút lúng túng. Không có ý gì cả, họ Tần đó, ông đừng chọc tức hắn, ít nhất trong khu vực của tôi, đừng chọc tức hắn nữa. Tục ngữ nói, kẻ giang hồ lòng can đảm càng ngày càng giảm, nếu là Đậu Kiến Quân lúc mới vào giang hồ, y không chừng dám giết chết Tần Phong ném xuống một khe núi nào đó rồi. Nhưng Đậu Kiến Quân bây giờ đã là một kẻ hơn 40 tuổi, y đã thấy rất nhiều giang hồ vang tiếng một thời chỉ qua một đêm đã là tù nhân, hiểu quá rõ sự tàn nhẫn của những kẻ trong quan trường. Hơn nữa, ngoài vợ cả ở nhà Đậu Kiến Quân còn nuôi mấy bà vợ bé ở các nơi, riêng con trai đã sinh 3 đứa. Y sao có thể chỉ vì Triệu Phong Kiếm mà đem tính mạng cả nhà ra đánh đổi? Tôi không đánh cược nữa còn không được sao? Triệu Phong Kiếm bị Đậu Kiến Quân dọa, vội vàng nói. Tôi chỉ là muốn giúp lão Tạ chút giận mà thôi. Ông lo cho cái thân ông là được rồi. Đậu Kiến Quân bực mình xua xua tay. Trong lòng y lúc này đã quyết định cắt đứt với Triệu Phong Kiếm, nếu không với tính khí hay gây rắc rối của cậu ta, sớm muộn cũng sẽ liên lụy tới y. Mẹ nó, không phải là tên đồ đệ của lão già Tề Công đó sao? Tại sao ngay cả Đậu lão đại cũng phải sợ thế? Khi Đậu Kiến Quân quay lại nhìn Tần Phong đánh cược, Triệu Phong Kiếm không nhịn được dậm chân chửi thề, nỗi oán hận đối với Tần Phong không giảm mà càng dâng lên. Các người đều đặt cửa thắng, tiểu tử tôi trong lòng thật bối rối quá. Đếm xong số tiền trên mặt bàn, Tần Phong đứng dậy, khổ sở nói. Các người thắng rồi, Tần Phong tôi phải trả tổng cộng 2.860.000. Các người nói xem, tôi nên mong cược thắng hay thua đây? Ông chủ Tần. Nếu cậu thắng cược, chưa biết chừng có thể kiếm cả 4-5 triệu ấy chứ. Đúng thế, ông chủ Tần phát tài, nhớ chia cho anh em miếng canh uống nhé. Ông chủ Tần, giải đá nhanh lên đi, mọi người đều đang đợi xem kết quả đấy. Tần Phong vừa dứt lời, không ít người trong đám đông bắt đầu cười đùa. Tuy Tần Phong nhìn còn trẻ nhưng hành sự lại rất có phong độ của một đại tướng. Một nhát dao cắt xuống liên quan tới việc đánh cược cả triệu, mà gương mặt Tần Phong không hề có chút căng thẳng nào. Chỉ riêng điểm này đã khiến không ít người trong đám đông phải xem trọng hơn vài phần. Phải biết rằng, nếu đổi lại là bọn họ chuẩn bị cắt khối đá, e là tất cả đều sẽ lộ rõ vẻ căng thẳng. Được, không nói lôi thôi nữa, tôi giải đá bây giờ đây. Tần Phong cười cười, di chuyển khối đá nặng 35-40 cân đi một chút, dùng khối sắt trên máy cắt đá cố định nó ở giữa, cầm máy mài từ dưới đất lên. Nếu là cắt đá, trực tiếp dùng bánh răng hợp kim trên máy cắt đá là được, nhưng khối đá đắt tiền thế này, nhất định phải sắt trước cắt sau, nếu không chắc chắn sẽ bị mắng là kẻ vô tích sự. Tiếp đó, mở công tắc nguồn điện máy cắt đá, bánh mài lập tức quay tít, Tần Phong cũng không chút do dự, hai tay giữ chặt máy mài, gắng sức cắt lên khối đá. Kèm theo một hồi những tiếng răng rắc và lớp bụi đá màu xám bay lên, còn có những vụn đá bắn vào Tần Phong, vỏ ngoài của khối đã nứt ra một đường. Dừng, dừng lại, xem chất lượng đi. Vừa bắt đầu trà đá lại bị người ta bỏ ngừng, Tần Phong lắc lắc đầu, quay lại nói. Vừa mới sát đến vỏ ngoài, mọi người không cần phải vội đâu. Tần Phong, khả năng có phỉ thúy dưới vỏ ngoài là lớn nhất hả? Lê Vĩnh Càn còn sốt ruột hơn cả Tần Phong, đi lên phía trước kéo hắn ra, mở vòi nước bên cạnh, cầm ống nước dưới đất lên xối rửa khối đá đang bám đầy bụi. Xối rửa một lúc, Lê Vĩnh Càn cũng không thấy có gì ở chỗ sát đó, hậm hực dừng lại, lùi về sau một bước, nói. Chưa thấy, lớp vỏ ngoài có khi hơi dày một chút chăng? Lão Lê, nóng ruột không ăn được đậu phụ nóng đâu, bây giờ vẫn chưa có gì hả? Tần Phong cầm máy mài bước lên trước tiếp tục mài, hơn 2 phút sau, hắn tự dừng lại, lần này là vì bánh mài đã bị mài bóng lên. Trong lúc Tần Phong đang thay bánh mài, lại có vài người đi lên giúp Tần Phong xối rửa khối đá miễn phí, chỉ có điều khối đá đã nứt ra một chỗ giống như miệng trẻ sơ sinh, mà vẫn không có dấu vết nào của sự xuất hiện phỉ thúy. Dùng bánh trà đá, so với cắt đá tốc độ chậm hơn rất nhiều, Tần Phong thay liên tiếp 7-8 bánh mài, cũng chỉ sát vào được độ sâu rộng 2 ngón tay, cho đến lúc này vẫn chưa xuất hiện phỉ thúy. Cảnh tượng này khiến đám đông xung quanh trong lòng thấp thỏm không yên, theo lẽ thường, phía dưới đường vân chăn và lớp vỏ ngoài là dễ có phỉ thúy nhất. Nhưng lúc này đã sát vào đến 2 ngón tay rồi, mà trước mắt mọi người chỉ là một chút hạt thạch anh. Tuy thạch anh là khoáng vật đi kèm với phỉ thúy, nhưng không ai dám chắc bên trong có phỉ thúy. Thắng, thắng. Theo sự mài sâu vào bên trong khối đá của Tần Phong, đám người xung quanh cũng bắt đầu mất bình tĩnh, dù sao họ đã tham gia cá cược rồi. Nếu mặt này không có phỉ thúy, số tiền trên mặt bàn đều về tay Tần Phong cả. Tất nhiên cũng có 4-5 người đặt cửa thiểu số, chỉ có điều họ không dám lớn tiếng hô cược thua, chỉ có thể thầm hy vọng Tần Phong sát không ra phỉ thúy. Được rồi, tiểu Tần, tôi thấy cậu nên nghỉ một chút đã. Khi Tần Phong bắt đầu thay đến bánh mài thứ 10, Lục Thúc bên cạnh đã thấy chướng mắt, trước đó y cho qua. Tần Phong cắt đá tất cả đều là miễn phí, tiền bánh đều do ủy ban thôn chi ra. Được, Khải Tử, cậu lên đi. Khống chế máy mài liên tục mài trên khối đá là một việc rất tốn sức, làm liên tục gần một tiếng đồng hồ Tần Phong cũng có chút đuối sức, liền gật gật đầu, nói. Khải Tử, tìm tiếp theo chỗ tôi đã mài, chẳng lẽ vận may anh em ta lại kém đến như vậy, khối đá thứ 9 lại thua nữa sao? À, tại sao lại quên mất buổi sáng anh ta đã cược thua 8 khối đá rồi chứ? Tần Phong vừa nói ra lời này, trong đám đông liền có người vỗ đầu nhớ lại chuyện buổi sáng. Sao? Buổi sáng anh ta đã cược thua 8 khối đá? Người hỏi câu này là người trung niên buổi chiều mới tới, không biết việc Tần Phong liên tiếp cược thua 8 khối đá. Hỏng rồi, nếu biết sớm như vậy, tôi đã cược anh ta thua rồi. Đợi sau khi chiến tích buổi sáng của Tần Phong truyền đi trong đám đông, những người tham dự cá cược lập tức đấm ngực rền rĩ. Đánh cược thắng thua với đá phỉ thúy thô kỳ thực không khác với đánh bạc bao nhiêu, đều là cái khí và vận may. Trong sòng bạc nếu có người thắng liên tiếp, ngay lập tức sẽ có người đặt cược theo. Đánh cược với đá cũng vậy, những người thường xuyên thắng cược, không thiếu người nương theo, giống như vị vua phỉ thúy ở Vân Nam, mỗi lần tham dự đấu giá ngọc công khai ở Myanmar, mỗi khi xem một khối đá đều được một số người lưu ý ghi nhớ trong lòng. Giống như lần đấu giá ngọc công khai năm trước, vua phỉ thúy chọn được 5 khối đá để đấu giá, nhưng giá thầu bỏ thấp, khi mở ra ông ta một khối đá cũng không trúng, đều là bị người khác để giá cao chặn mất. Vua phỉ thúy tính tình độ lượng, liền tự đùa mình là kẻ làm thuê cho người khác. Còn như Tần Phong liên tiếp thua cược, vốn sẽ không nhận được sự chú ý của mọi người. Chỉ có điều cuộc đánh cược của Tần Phong và Tạ Kim Bảo, khiến cho người xung quanh quên mất chuyện Tần Phong cược thua, nếu không sẽ không có ai đặt cửa y thắng cược. Tiền của anh em lại dễ kiếm như vậy sao? Nghe thấy mọi người tranh luận, Tần Phong cười nhạt trong bụng, ngay cả tiền mua khối đá này hắn cũng khiến Tạ Kim Bảo phải nôn ra đến đồng xu cuối cùng. Những kẻ xem náo nhiệt này rõ ràng còn muốn lấy tiền của mình. Tần Phong chỉ lấy tiền mặt, không lấy chi phiếu, đã là dễ dãi cho bọn họ rồi. Nhưng đánh cược với đá thua, mà còn kiếm được tiền như Tần Phong e là lần đầu tiên trong lịch sử cược đá. Ngoài Tạ Kim Bảo vài người bọn họ ra, không ai nghĩ đến, trước khi cắt đá, Tần Phong đã biết kết quả rồi. Ôi, chàng trai, cậu đợi một chút. Lục Thúc lại không quan tâm khối đá này là thắng hay thua, ông kéo Chu Khải lúc ấy vừa thay xong bánh mài đang chuẩn bị trà đá, nói với Tần Phong. Tiểu Tần, sát thế đã đủ sâu rồi, sát vào trong nữa máy mài không thể vào được, tôi thấy, hay là cắt đá đi. Ở đây người người chơi đánh cược, lề lối bên trong thế nào Lục Thúc cũng nắm rõ. Những lời này phù hợp với quy củ, người xung quanh nghe thấy đều liên tục gật đầu. Lão già này, không phải kẻ nhỏ mọn tầm thường đâu. Tần Phong không nói gì một lúc, gật đầu nói. Được, vậy thì cắt một dao, Khải Tử, cậu đánh dấu một đường lên vỏ ngoài, cắt một dao theo độ sâu vừa sát vào, chú ý khống chế lực nhé. Tuy biết mặt này của khối đá không có phỉ thúy, nhưng dù sao cũng là khối đá có giá trị 2 triệu, Tần Phong cũng không thể làm tùy tiện quá, mới dặn dò Chu Khải vẽ đường cắt đá. Tổng số người trong đám đông hôm nay cũng chỉ có bấy nhiêu, gần như người nào cũng tham gia cá cược cả. Chỉ có điều tác dụng làm gương của hơn 2 triệu của Tạ Kim Bảo, khiến đại bộ phần đều cược khối đá có phỉ thúy, chỉ có 3-50 ngàn là đặt cược cửa còn lại với tỷ lệ 1-1. Tần Phong cầm tập giấy viết thư của Lục Thúc, lần lượt viết giấy chứng, người đặt cược quả thực rất nhiều, một lúc nữa sẽ mang những tờ giấy chứng này đến đổi tiền thắng thua. Chương 322, chưa thấy thỏ chưa thả chim ưng. Tần Phong, để tôi làm thật à? Vận may của tôi hôm nay không tốt lắm đâu. Nghe Tần Phong nói xong, tay Chu Khải có chút run rẩy. 8 khối đá trước đa số đều do anh ta cắt, nhưng không khối nào có phỉ thúy. Niềm tin của Chu Khải với bản thân đã có chút giảm sút. Trong khối đá này có phỉ thúy hay không đều do ông trời định trước rồi. Tần Phong thoáng nhìn Chu Khải, cười nói. Chẳng lẽ, vận may của cậu tốt thì khối đá này có thể bỗng nhiên có phỉ thúy hay sao? Cứ yên tâm mạnh dạn cắt đi, cho dù cắt không ra, không phải vẫn có ông chủ Tạ sao? Tạ Kim Bảo ở bên cạnh nghe thấy lời Tần Phong, nỗi cay đắng dâng lên trong lòng, ý trước đây muốn mưu tính Tần Phong, nhưng trái lại việc chưa thành đã bị Tần Phong chơi lại. Hơn nữa, tính toán ra, Tạ Kim Bảo còn lỗ 400-500 ngàn, bởi vì cho dù chính hắn giải đá, cũng lấy được từ khối đá này chỗ phỉ thúy đáng giá 400-500 ngàn. Hay là thôi đi, tôi sợ tới mức sinh bệnh tim rồi. Chu Khải nghĩ ngợi một chút, vẫn lắc đầu nói. Tần Phong, khối đá này cậu tự mình cắt đi, tôi nếu như lại cắt thua, hôm nay khỏi ngủ nữa. Cược thua khối đá vài nghìn tệ, Chu Khải và Tần Phong đều không để ý lắm, nhưng khối đá này bỏ ra 2 triệu tệ mua về. Cho dù Tần Phong có đang cá cược với Tạ Kim Bảo, Chu Khải cũng không có can đảm cắt đá. Được, vậy tôi tự mình cắt vậy. Tần Phong lắc lắc đôi tay có chút tê dại, cầm cây bút bi trên bàn lên, mắt ngắm chỗ đã sát được trên khối đá, tay phải nhanh chóng vẽ một đường vòng cung lên khối đá. Mẹ nó, đây đúng là giả heo để ăn thịt hổ đây mà. Nhìn động tác thành thục của Tần Phong, Tạ Kim Bảo trong lòng chỉ muốn chửi ầm lên. Tần Phong nếu sớm thể hiện những động tác thành thục thế này, Tạ Kim Bảo chắc chắn sẽ thận trọng hơn. Các vị, tôi sắp giải đá đây, thắng thua chính là ở miếng vỡ này. Vẻ mặt mọi người xung quanh đều căng thẳng, còn Tần Phong lại rất ung dung, sau khi nói đùa với mọi người một câu, lập tức nhấn nút công tắc của máy cắt đá, bánh răng hợp kim sắc bén tức khắc xoay tròn. Tần Phong cũng không chần chừ, tay phải đỡ trên cán máy cắt đá dùng sức ấn xuống, bánh răng hợp kim xoay tít, phát ra những âm thanh đinh tai, cắt vào trong khối đá. Lúc này là đầu giờ chiều, ánh mặt trời trên đầu chiếu lên bánh răng. Phản chiếu những tia sáng lấp loáng khiến có người không mở mắt ra được, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc của bánh răng cắt vào khối đá. Tiếng động của việc cắt đá nhiều hơn hẳn lúc trà đá. Sau khi bánh răng chạm vào khối đá, bụi đá bay tung lên khắp nơi, gần trong gang tấc như Tần Phong, trên đầu trên mặt đều phủ kín một tầng bột bụi. Loại bánh răng này bán kính có đếm 50 cm, cắt khối đá này vẫn rất nhẹ nhàng. Hơn một phút sau, chỉ nghe thấy một tiếng đoạch là một khối đá nặng khoảng hơn 10 cân rơi xuống đất. Ngay sau đó là tiếng bánh răng chạy không truyền đến tai mọi người. Nhanh, nhanh lên nhìn xem có phỉ thúy không. Lão Tống, đừng chắn tôi, có phỉ thúy không? Nhìn không rõ, toàn là bụi thôi, ai lấy vòi nước tới đây đi. Tần Phong vẫn chưa tắt máy cắt đá, đợi những người bên cạnh ùa lên vây xung quanh máy cắt đá. Có vài người nóng ruột thậm chí không để ý, đến việc lấy nước xối rửa khối đá liền đưa tay về chỗ mặt cắt. Vẫn chưa ra, nhát này hỏng rồi. Sau khi có người dùng vòi nước xối rửa sạch sẽ, người ở phía trong thở dài một tiếng, nhưng không phải tiếc thay cho Tần Phong mà là tiếc cho tiền đặt cược của mình lúc nãy. Người có mặt ở đó cho dù là thương nhân kinh doanh đá thô hay khách đánh cược, đều giàu kinh nghiệm với việc đánh cược đá phỉ thúy. Giá trị của khối đá này nếu giảm mạnh, nghiêm túc mà nói, có thể coi là đã thua cược rồi. Mới chỉ cắt được 1/4 khối đá, vẫn chưa coi là thua. Người vừa nói đã đặt cược 60.000 tệ, cũng khó cho anh ta vì mang theo nhiều tiền mặt như vậy, lúc này lại có chút không cam lòng, hét lên. Cắt lại đi, bây giờ vẫn chưa phân thắng thua. Đúng, lão Tống nói không sai, cắt thêm một dao nữa mới có thể nhìn ra. Đúng vậy, khối đá lớn như vậy phải đến 35-40 cân, một nhát dao không thể tính là thua được. Theo tâm lý chung, thường thì vẫn mong nhìn thấy người khác thua cược, đồng lòng muốn thấy thắng cược, như hôm nay tuyệt đối là lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu tiên trong lịch sử đánh cược với đá thô, đúng là một bọn không thấy quan tài không nhỏ lệ. Tần Phong cười nhạt trong lòng, nhưng ngoài miệng đáp lời. Được, vậy thì lại cắt một đao, tục ngữ nói quá tam ba bận, tôi cũng không tin nữa, hôm nay có thể liên tiếp cược thua 9 khối đá hay không? Chờ mọi người tránh ra rồi, Tần Phong lại bật công tắc máy cắt đá, lần này hắn cũng không vẽ đường nữa, lấy bánh răng nhắm ngay vị trí gần giữa khối đã dùng sức ấn đi xuống. Tốc độ cắt đá của Tần Phong lần này càng nhanh hơn, chưa đến một phút, lại một khối đá nặng hơn 10 cân rơi ra dưới bánh răng, ngay lập tức bị những người xung quanh giành lấy trong tay. Vẫn chưa thấy Phỉ Thúy. Người đầu tiên cầm được khối đá, vẻ mặt lộ vẻ thất vọng, đến lúc này, cơ bản ai cũng có thể nhìn ra, Tần Phong đã cược thua khối đá này. Sau khi mặt cắt trơn bóng được xối rửa sạch sẽ, ngay cả Tần Phong cũng thở dài, khối đá này nếu không phải do chỗ nứt đó kìm hãm sự phát triển của Phỉ Thúy, hẳn sẽ trở thành một khối ngọc đắt giá. Thế nào, các vị, còn muốn cắt nữa không? Tần Phong ngẩng đầu, nhìn những người bên cạnh, vẻ mặt không buồn không vui, người khác cũng không nhìn ra rốt cuộc hắn vui mừng hay thất vọng. Không cần cắt nữa, Tần lão đệ, tình nguyện đánh cược cam lòng chịu thua, lão tạ tôi không còn gì để nói nữa. Tạ Kim Bảo đứng lên từ trong đám đông, trong tay cầm sổ tài khoản 2 triệu tệ, nói. Lão tạ tôi không phải là người thua cuộc thì quỵt tiền, đây là 2 triệu tệ, ông chủ Tần hãy cầm lấy. Được, ông chủ Tạ là người giữ chữ tín. Đúng vậy, không cần cắt nữa, ông chủ Tần, tôi cũng nguyện chịu thua. Thấy Tạ Kim Bảo rút ra 2 triệu tệ, những người thua gần 10.000 cũng đành tự nhận xui xẻo. Có điều trong cuộc đánh cược với đá, chút tiền này với họ vẫn chưa là gì cả. Đa tạ các vị ủng hộ. Tần Phong tươi cười quay đầu lại nói. Khải tử, nhận cẩn thận số tiền đó, đúng rồi, vừa nãy có mấy người đặt cửa thua, cậu mang tiền trả cho họ. Được, tôi đi lo liệu đây. Mặc dù đánh cược thua, nhưng vẻ mặt Chu Khải tràn đầy niềm vui, bởi vì số tiền bỏ ra mua đá lại được Tần Phong kiếm lại, chưa kể số tiền kiếm được từ việc tổ chức cá cược, Tần Phong chẳng khác nào không bỏ ra một xu mà còn được không khối đá đã cắt. Ông chủ Tần, khối đá này của ông có bán không? 100.000 tệ tôi mua. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vừa dặn dò Chu Khải xong, có tiếng nói truyền tới tai Tần Phong. Ông là... Tần Phong quay mặt lại, người đang nói chính là người trung niên mặc Âu phục đi giày da, nhìn qua ước chừng 40 tuổi, da rẻ trắng trẻo, nếu không có nếp nhăn nơi khóe mắt, Tần Phong quả thực không thể đoán ra tuổi của ông ta. Người này dùng giọng phổ thông trọ trẻ, nói, tôi là Ngụy Đạt Hoành của công ty đá quý Hàng Vũ Hồng Kông, không biết khối đá này ông chủ Tần có bán hay không? Ông chủ Ngụy, thật ngại quá, khối đá này tôi giữ lại dùng. Tần Phong lắc lắc đầu, người này không cần biết làm ngành nghề gì, cũng đều là muốn hưởng lợi từ người khác. Ngụy Đạt Hoành vừa mới thua cược, liền muốn bỏ ra 100.000 để mua khối đá có giá 400.000. Ông ta coi mình là đứa con nít chưa biết mùi đời hay sao? Ôi, ông chủ Tần, cậu nghĩ lại một chút đi. Ngụy Đạt Hoành chưa từ bỏ ý định, nói. Đừng nhìn phía này có Phỉ Thúy rồi, nếu đi sâu vào bên trong tí, nói không chừng ngay cả 10 vạn cũng không được đâu. Ngụy Đạt Hoành vốn kinh doanh tiệm vàng ở Hồng Kông, 5 năm trước sau khi tiếp xúc với Phỉ Thúy, liền chuyển ngành làm kinh doanh Phỉ Thúy. Vài năm gần đây phát triển rất tốt, trong ngành kinh doanh Ngọc Thạch ở Hồng Kông, có thể giữ vị trí số 1. Nhưng cùng với sự công nhận ngày càng nhiều của những bình dân đối với đồ trang sức Phỉ Thúy, một số ông chủ lớn ngành đá quý truyền thống ở Hồng Kông cũng chú ý đến thị trường này, cử người đến Miến Điện mua đá thô. Điều này cũng dẫn đến việc giá cả đá thô Phỉ Thúy ở Hồng Kông tăng đều. Kể từ đó, cuộc sống của Ngụy Đạt Hoành cũng có chút khó khăn. So về khả năng kinh tế, y cơ bản không phải là đối thủ của những đại gia đá quý đó. Không còn cách nào khác, Ngụy Đạt Hoành nhiều nhất chỉ có thể tham gia một số giao dịch đá thô, mua nguyên liệu từ tay những khách đánh cược. 100.000 cũng không đáng. Tần Phong có chút buồn cười nhìn Ngụy Đạt Hoành, nói. Hay là thế này, ông chủ Ngụy, tôi lấy Phỉ Thúy trong khối đá này ra, nếu không đáng 100.000, tôi sẽ tặng không cho ông, nếu giá trị cao hơn 100.000, ông sẽ thua tôi 100.000, thế nào? Đối với gian thương, xưa nay Tần Phong không bao giờ nói thêm, đương nhiên, Tần Phong luôn tự cho mình là công dân tốt tuân thủ pháp luật, là thương nhân tốt thành thực giữ chữ tín. Ông chủ Tần thật biết nói đùa, nếu cậu đã không muốn bán, thì thôi vây. Ngụy Đạt Hoành bị lời nói của Tần Phong làm cho đỏ mặt, y hiểu mình đã nhìn nhầm người. Người thanh niên này e là đã sớm nhìn ra giá trị của khối đá rồi. Tần Phong, chỗ đã còn lại này, còn có thể có bao nhiêu Phỉ Thúy? Ngoại trừ những người đánh cược, trong đám đông này người thực tâm mong Tần Phong thắng cược e là chỉ có một mình Lê Vĩnh Càn, bởi vì xưởng gia công của anh ta còn đang phải nằm chờ xung dụng. Lão Lê, không cần lo lắng, sau này anh sẽ bận rộn đấy. Tần Phong nghe nói liền cười, nói, khối đá này e là không có được bao nhiêu Phỉ Thúy đâu, có điều nguyên liệu cho mấy chiếc vòng tay vẫn có thể có. Đủ cho anh làm một thời gian. Tần Phong vừa nói chuyện, vừa bắt đầu giải đá, có điều lần này hắn thận trọng hơn nhiều, Sau khi dùng đèn pin xác định độ dày của phỉ thúy ở mặt cắt, cẩn thận vẽ một đường lên vỏ ngoài của nửa khối đá còn lại. Thật đúng là không thấy thỏ không thả chim ưng. Nhìn thấy động tác này của Tần Phong, Tạ Kim Bảo trong lòng vốn có chút lo lắng bây giờ cũng hoàn toàn yên tâm, bởi vì đường Tần Phong vừa vẽ, vừa khéo tránh khỏi vị trí đường vân chăn. Nói cách khác, chỉ cần nhát dao này của Tần Phong cắt xuống, những đường vân chăn giả tạo đó sẽ rơi xuống cùng khối đá bỏ đi, sẽ không còn ai chú ý đến nữa. Tạ Kim Bảo cũng đoán ra Tần Phong vừa rồi không làm như vậy, e là vì mình vẫn chưa giao cho hắn 2 triệu tệ. Chỉ có điều tác dụng làm gương của hơn 2 triệu của Tạ Kim Bảo, khiến đại bộ phần đều cược khối đá có phỉ thúy, chỉ có 3-50 ngàn là đặt cược cửa còn lại với tỷ lệ 1-1. Tần Phong cầm tập giấy viết thư của Lục Thúc, lần lượt viết giấy chứng, người đặt cược quả thực rất nhiều, một lúc nữa sẽ mang những tờ giấy chứng này đến đổi tiền thắng thua. Chương 323, niềm vui bất ngờ. Tần Phong, hay là khối đá này để tôi cắt cho? Trong mỗi cuộc đánh cược, giải đá là bước dễ nhìn thấy khả năng nhất, giá trị của một khối đá đều thể hiện ở bước này. Trong các đồ trang sức phỉ thúy, có chất lượng cao nhất là vòng tay, kế đến là vật trang sức vào mặt. Cắt sai một nhát dao, có thể khiến một khối nguyên liệu chế tác vòng tay bị phân chia, giá cả trang sức được chế tạo ra cũng có thể khác nhau hoàn toàn. Là bậc thầy dỗ ngọc kỹ thuật tinh xảo như Lê Vĩnh Càn, những khối ngọc qua tay mười mấy năm nay có đến ngàn vạn. Anh ta biết nên làm thế nào để tận dụng tối đa phỉ thúy trong một khối đá để khai phá giá trị lớn nhất của nó. Tần Phong nghe nói vậy thoáng nhìn Tạ Kim Bảo, lắc đầu nói. Tôi cắt đúng nhát dao này, rồi đến lượt anh. Đã cầm tiền của Tạ Kim Bảo rồi, Tần Phong đương nhiên sẽ không làm bại lộ việc làm giả của y. Nếu giao cho Lê Vĩnh Càn, anh ta nhất định sẽ trà đá từ đường vân chăn xuống, chỗ nứt đó thế nào cũng sẽ lộ ra. Nghe thấy lời này của Tần Phong, Tạ Kim Bảo liền thở phào, nỗi oán hận trong lòng với Tần Phong cũng giảm đi vài phần. Động tác của Tần Phong rất nhanh nhẹn, sau khi đánh dấu xong, cắt thẳng một dao men theo vị trí đường vân chăn, hướng ra khe hở có phỉ thúy. Sau một hồi tiếng cắt đinh tai nhức óc, khối đá ban đầu nặng 35-40 cân chỉ còn lại 2-3 cân. Thua rồi, khối đá này chỉ có phỉ thúy ở chỗ cắt ban đầu thôi. Đúng vậy, đây chính là khối đá thứ 9 Tần Phong đã cược thua. Thua cái con khỉ, không thấy trận cược vừa rồi giữa ông chủ Tần và Tạ Kim Bảo sao? 2 triệu tệ một xu không phải trả còn được không khối đá nữa? Đúng vậy, chúng ta không phải vừa thua tiền hay sao? Tôi thấy, người thắng hôm nay chỉ có ông chủ Tần thôi. Sau khi dùng nước xối rửa khối đá, trong đám đông nổi lên tiếng tranh luận, có người nói Tần Phong cược thua. Cũng có người nói Tần Phong được không khối đá, người nào nói cũng có lý. Nói về mặt đánh cược đá, Tần Phong bỏ ra 2 triệu tệ mua khối đá, bây giờ chỉ cắt ra chỗ phỉ thúy có giá trị mấy trăm ngàn, quả thật là đã thua. Nhưng trận cá cược vừa rồi lại khiến cái bát của Tần Phong tràn đầy, không những thu lại được 2 triệu tệ mà còn thắng hơn 400 ngàn tiền đặt cược, huống hồ trước mắt, lượng phỉ thúy trong khối đá cũng có thể đáng giá mấy trăm ngàn. Lão Lê, anh làm đi. Cắt xong một dao, Tần Phong dừng tay. Khối đá trên máy cắt đá bây giờ chỉ còn dày hơn 2 ngón tay một chút, dùng đèn pin chiếu vào một bên từ mặt bên kia cũng có thể nhìn thấy ánh sáng. Nhưng, chỗ phỉ thúy này vẫn còn những vết mờ và tạp chất, lúc lấy ra phải loại bỏ tất cả đi. Đến khi gia công thêm, còn phải lặp lại trình tự này một lần nữa. Công việc tỉ mỉ này, vừa khéo giao cho Lê Vĩnh Càn, Tần Phong còn có thể kiểm tra tay nghề của anh ta nữa. Nên biết rằng, xử lý những chỗ tinh tế thế này dễ nhìn ra năng lực của một người nhất. Được, còn lại để tôi làm cho. Lê Vĩnh Càn gật đầu, cầm lấy máy mài, thành thục bắt tay vào việc. Chỗ phỉ thúy này cuối cùng cũng sẽ giao cho anh ta gia công, chỉ cần vừa nhìn qua, nguyên liệu gì thích hợp chế tác thành đồ trang sức gì thì Lê Vĩnh Càn, trong lòng đã tính trước được rồi. Tay nghề quả nhiên không tồi. Tần Phong xem động tác của Lê Vĩnh Càn một lúc, thầm gật gù. Phỉ thúy giao cho anh ta gọt rũa coi như là đúng người đúng việc, giá cả xem ra còn có thể cao hơn một chút. Tần Phong, cậu lần này cũng có chút mạo hiểm đấy. Khối đá này tình hình chung đã được định đoạt. Người xem xung quanh đa số cũng đã tản đi, Hoàng Bính Dư trong lòng còn sợ hãi nhìn về phía Tần Phong nói. Suýt chút nữa cậu phải bù thêm hơn triệu tệ rồi, Tần Phong, lần sau không nên cược lớn như vậy nữa. Thành thật mà nói, Hoàng Bính Dư rất lấy làm tò mò tại sao Tạ Kim Bảo lại phải cá cược với Tần Phong. Y cũng có thể nhìn ra Tạ Kim Bảo có vẻ không tình nguyện lắm, chỉ có điều Hoàng Bính Dư nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi mấu chốt bên trong. Bù thêm, Tần Phong cười, nói. Chỉ là giải một khối đá thôi mà, cho dù không có vụ cá cược đó, phần nguyên liệu còn lại cũng có thể kiếm lại được 2 triệu tệ đó. Phỉ thúy đâu có dễ có như vậy. Hoàng Bính Dư không đồng ý với lời của Tần Phong. Anh ta đã tiếp xúc với việc đánh cược với đá phỉ thúy thô 7-8 năm rồi, tuy thấy không ít lần thắng cược, nhưng phần nhiều vẫn là những lần thua khuynh gia bại sản. Hoàng đại ca, hay là chúng ta cũng đánh cược đi. Tần Phong nghe nói cười hì hì nói. Tôi cược trong khối đá này có phỉ thúy, Hơn nữa chất lượng không tồi, nếu như tôi thắng, anh phải đồng ý với tôi một chuyện, ngược lại, nếu như tôi thua, tôi cũng sẽ đồng ý với anh một chuyện, thế nào? Cái khối nhỏ này á? Hoàng Bính Dư nhìn theo ngón tay chỉ của Tần Phong, không khỏi sửng sốt, nói. Khối đá này có phải là đá có phỉ thúy hay không còn không chắc, cậu cực nó có thể có phỉ thúy. Khối đá Tần Phong chỉ chính là khối đá nhỏ kèm theo khối đá đã cắt, hình vuông nặng gần 100 cân. Chỉ có điều vẻ ngoài của khối đá này quả thực hơi kém, cả khối một màu nham thạch mờ tối, đặc biệt hình dáng vuông chằn chặn, hơi giống cái đôn bình thường đặt trong sân nhà ở nông thôn. Hoàng Bính Dư đứng trước xe đẩy tay, nghiêm túc xem xét trên dưới, cầm đèn pin chiếu lên từng phân trên khối đá, cố tìm ra một chút đặc trưng của khối đá có phỉ thúy. Nhưng mấy phút sau, Hoàng Bính Dư từ bỏ cố gắng, anh ta thực sự không nhìn ra khối đá này có chỗ nào giống với một khối đá có phỉ thúy. Hoàng Bính Dư nhất thời có chút dao động. Cái khác không nói, chỉ dựa vào thân phận đệ tử tần công của Tần Phong, có thể khiến hắn đồng ý với mình một chuyện, đối với Hoàng Bính Dư mà nói có rất nhiều cái lợi. Vả lại sau này Hoàng Bính Dư cũng muốn kinh doanh phỉ thúy, nếu có thể hình thành quan hệ hợp tác cung cấp hàng hóa ổn định lâu dài, với Tần Phong, coi như đã đứng được trong ngành phỉ thúy rồi. Nhìn khối đá này, Hoàng Bính Dư cảm thấy mình không thể nào thua được, liền quay lại nhìn Tần Phong, nói. Tần Phong, tôi cược, nhưng nếu thua, cậu cũng không được hối hận đâu đấy. Anh không đổi ý là được rồi. Tần Phong cười hì hì, giơ bàn tay phải lên, nói. Quân tử một lời nói ra tứ mã nan truy, chúng ta cũng không cần lập chứng từ hóa đơn gì cả, giao ước bằng miệng là được rồi. Được. Hoàng Bính Dư cũng đưa tay phải ra vỗ vào tay Tần Phong một cái, hỏi. Khối đá này khi nào bắt đầu giải? Ngay bây giờ. Tần Phong thoáng nhìn Lê Vĩnh Càn, phỉ thúy trong khối đá này đã bị anh ta lấy ra gần hết rồi, ngay sau đó liền gọi Chu Khải, để anh ta bê giúp mình khối đá lên máy cắt. Khối đá này Tạ Kim Bảo ban đầu phát giá 200.000, theo mức 1.000 tệ ngàn tệ nửa cân, trọng lượng khối đá này gần 100 cân, trọng lượng không hề nhẹ. Ông chủ Tần, ông còn muốn giải đá nữa à? Thấy Tần Phong lại nhấc một khối đá lên máy cắt, mấy người vẫn đang xem Lê Vĩnh Càn lấy phí thúy ra liền vây ngay lại, buổi giao dịch hôm nay tới thật không uổng công, nội việc giải đá cũng đã được xem vài lần. Đúng, các vị, còn muốn cá cược nữa không? Tần Phong cười tít mắt nhìn mấy người đó, nói, tôi tiếp tục làm nhà cái. Cược khối đá này có thể có phỉ thúy, đặt cửa thắng một ăn một, đặt cửa thua, một ăn hai, mọi người có hứng thú hay không? Lời nói của Tần Phong khiến đám đông im lặng một lúc, chàng trai này nếm được cái ngon ngọt của trận cá cược, bây giờ lại bắt đầu rồi. Nhưng sau khi đánh giá khối đá này, trong lòng lại hơi dao động, bởi vì giống như Hoàng Bính Dư đã nhìn, vẻ ngoài của khối đá này thực sự là có hơi kém quá. Tần Phong, trả bàn cho lão già này. Đang lúc có người chuẩn bị đặt cược, chú Lục đột nhiên lên tiếng. Đám tiểu tử thối các người. Thỉnh thoảng cá cược một trận rồi thì thôi, lại muốn đưa cảnh sát đến hả? Đánh cược với đá thô phỉ thúy có thể xem như một hoạt động giao dịch mua bán, dùng kinh nghiệm và con mắt để phán đoán một khối đá có thể có ngọc hay không, từ đó đoán định giá cả khối đá, tuy có tính chất đánh bạc, nhưng lại là giao dịch tiền hàng, không thể coi là đánh bạc. Nhưng cá cược mà Tần Phong nói lại là một hoạt động phạm pháp, vừa rồi chú Lục mắt nhắm mắt mở giả như không thấy, nhưng thấy Tần Phong lại muốn bắt đầu cuộc cá cược thì không nhịn được nữa. Không cược, không cược. Chú Lục, nghe lời chú. Nhìn thấy lão già nổi giận, Tần Phong cười mấy tiếng, xua xua tay nói. Chú Lục, tôi đùa thôi, sao lại coi là thật vậy? Nói bậy, cậu còn dám cá cược nữa tôi lập tức tống cậu ra ngoài. Chú Lục sai mấy người thanh niên trong thôn kê cái bàn về lại chỗ cũ. Tần Phong, tổng cộng cắt được 2 cân nguyên liệu. Tần Phong bận việc bên này, bên kia Lê Vĩnh Cản cũng vừa xong việc, tiến đến nói vào tai Tần Phong. Tận cùng bên trong lấy được loại phỉ thúy loại băng cao cấp. Còn xanh tuyền nữa, có thể mài ra khoảng 10 mặt nhẫn, phía ngoài có thể làm được 4-5 cái vòng tay. Thực ra cho dù là mua 2 triệu tệ chúng ta cũng không lỗ đâu. Ồ, vậy không phải có thể làm ra đồ vật 2-3 triệu tệ hay sao? Tần Phong nghe vậy sửng sốt, hiện nay bên ngoài thịnh hành nhất là mặt nhẫn phỉ thúy, đặc biệt là loại mặt nhẫn xanh nhiều và trong, được giới nhà giàu mới nổi và cường hào ưa chuộng nhất. Một cái mặt nhẫn bán giá hơn 100.000 không thành vấn đề. Đúng vậy, nguyên liệu bên trong đều có thể dùng được. Nguyên liệu vụn cũng có thể mài thành tua tòn ten cho hoa tai. Lê Vĩnh Càn làm gia công ngọc thạch, chỉ cần không phải là phế liệu, anh ta đều có thể tận dụng, đừng nhìn nguyên liệu chỉ có 2 cân. Sau khi mài thành đồ trang sức, giá cả ít nhất cũng vào khoảng hơn 2 triệu tệ. Được, lão Lê, việc gia công nhờ anh cả đấy. Tần Phong gật gật đầu, nhưng ánh mắt lại hướng về khối đá đạt mộc khảm lão khanh của Myanmar trên máy cắt. Khối đá vừa cắt đã bị đánh giá thấp đó đã đem lại, cho hắn một niềm vui bất ngờ, Tần Phong cũng muốn biết khối đá tràn ngập các loại màu sắc kia bên trong rốt cuộc sẽ cho ra loại phỉ thúy như thế nào. Trang sức có giá trị 2-3 triệu tệ cũng chỉ có thể chống đỡ được vài ngày. Trong tay Tần Phong bây giờ vẫn thiếu nguồn hàng lớn, hắn rất mong khối đá này có thể đem lại niềm vui bất ngờ lớn hơn nữa. Chương 324, Hồng Phỉ, Lục Thúy. Thấy Tần Phong và Lê Vĩnh Cản nói chuyện xong, Hoàng Bính Dư liền xen vào nói. Theo tôi thấy, cắt thẳng luôn một dao, chặn ngang một dao, có hay không có phỉ thúy là biết ngay. Khối đá này nặng hơn 100 cân, ước chừng nặng gấp 3 lần khối đá đã cắt vừa rồi. Nếu sát từng chút một, sợ là phải mất cả buổi chiều, cho nên Hoàng Bính Dư, vốn không đánh giá cao khối đá này mới nói ra những lời như vậy. Đúng, Tiểu Hoàng nói đúng, một dao cắt ra là được. Chú Lục vừa sai kê bàn vào cũng chêm vào nói. Tiểu tử cậu hôm nay cũng đại phát rồi, cắt nhiều đá thế, tất cả mới trả có 50 đồng, đủ trả cả tiền bánh mài của tôi rồi. Chú Lục, sao chú không nói vụ giao dịch vừa rồi của tôi chú cũng kiếm được 20 ngàn. Đối với lão giả keo kiệt này Tần Phong thực sự không còn lời nào để nói. Một cái bánh mài giá cùng lắm chỉ hơn một rồng, tính đến giờ, hắn cũng chỉ dùng không đến 20 cái, nhìn bộ dạng của chú Lục, cứ như hắn đã dùng cả gia sản nhà ông ta vậy. Đó là hai chuyện khác nhau. Chú Lục nói ngang. Tiểu Tần, nếu cậu lại muốn trà đá, thì tự bỏ tiền bánh mài nhé. Được, tôi tự bỏ tiền ra được chưa? Tần Phong cười khổ sở lắc lắc đầu, lấy từ trong túi ra 50 đồng, nói. Chú Lục, dù là 2 đồng một bánh, chú lấy cho tôi 50 bánh, khối đá này tôi phải trả ra. Theo cảm giác của Tần Phong, chỉ có thể dò xét bên trong khối đá có ẩn chứa phỉ thúy, hay không thông qua màu sắc thể hiện bên ngoài của nó, nhưng vị trí và phân bố bên trong của phỉ thúy, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Khối đá đạt mộc khảm lão khanh này, khắp bề mặt trải các màu sắc khác nhau, Tần Phong cũng không biết nên hạ dao từ chỗ nào, để không làm hỏng phỉ thúy bên trong, hắn chỉ có thể sát vỏ ngoài từng chút một. Vậy là đúng rồi, cậu đợi nhé, tôi đi lấy bánh mài cho cậu. Nghe Tần Phong nói xong, lão già vẻ mặt hài lòng đi ra, còn Tần Phong lúc này mới phát hiện, thì ra bánh mài bên cạnh máy cắt đá đều đã được lão già thu lại rồi. Không lâu sau, chú Lục mang hai hộp bánh mài ra đặt lên máy cắt đá, nói, tiểu tử, dùng thoải mái nhé. Không đủ lại lấy tiếp. Tần Phong gật gật đầu, chẳng buồn so đo với lão già, lắp bánh mài vào máy mài, bắt đầu mài theo góc khối đá. Tần Phong lại bắt đầu giải đá rồi. Khi tiếng máy mài vừa vang lên, cả chục ánh mắt đều chăm chú nhìn lại, nhưng thấy người giải đá vẫn là Tần Phong, người quay lại xem không nhiều nữa. Tần Phong một ngày giải hơn 10 khối đá, người khác cũng không thể không làm gì chỉ ngồi xem anh ta giải đá chứ. Hơn nữa xem Tần Phong chỉ phí thời giờ, vì cả ngày hôm nay hắn chưa hề thắng khối nào. Đừng nói người ngoài, ngay cả Chu Khải và Hoàng Bính Dư cũng đang đứng ngáp dài bên cạnh, hai người họ thấy, Tần Phong là đệ nhất xui xẻo, đừng mơ giải ra được phỉ thúy. Vỏ đá phỉ thúy của xưởng đạt mộc khảm dày thật đấy. Tần Phong liên tiếp thay hai bánh mài mới sát ra vỏ đá, tuy vẫn chưa ra phỉ thúy, nhưng kết tinh thạch anh mờ mờ bên trong lại cho thấy đây, rõ ràng là khối đá thô phỉ thúy. Mọi người đều biết, phỉ thúy thực ra là một loại khoáng sản, nhưng trong môi trường địa lý đặc biệt như nhiệt độ trung bình thấp, hoặc khí áp cao chuyển hóa thành sắc thái tinh khiết đẹp đẽ đó. Đi kèm với phỉ thúy thường là những khoáng chất chưa biến đổi thành phỉ thúy như thạch anh. Thông thường, khối đá có xuất hiện vệt xương, khả năng có phỉ thúy rất lớn. Dĩ nhiên, vệt xương đó nếu lẫn với phỉ thúy cũng có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng phỉ thúy. Ồ, có xương. Đây thật sự là một khối đá thô phỉ thúy hả? Đang trò chuyện với Lê Vĩnh Càn, Hoàng Bính Dư vô tình nhìn thoáng qua khối đá, không khỏi mở to mắt. Đương nhiên là đá thô phỉ thúy. Nếu không, tôi lấy khối đá bán kèm này làm gì? Tần Phong bĩu môi, nhưng hắn vừa mở miệng, bụi và bột đá liền bay thẳng vào miệng, vội vàng ngậm chặt miệng lại, tiếp đó lại càng ra sức hơn nữa. Khối đá hơn 100 cân này không biết phải sát đến bao giờ mới ra. Vệt xương này hình như còn lộ ra màu nữa. Lê Vĩnh Cản cũng đã đi tới, đứng bên cạnh quan sát một lúc, bỗng nhiên nói. Tần Phong, động tác của cậu nhẹ một chút, tôi lấy nước rửa mặt sát đi một chút, phải nhẹ một chút, tôi nghi phía dưới có phỉ thúy. Nếu chọn trình độ đánh cược đá phỉ thúy thô, Tần Phong vượt xa Lê Vĩnh Càn. Nhưng khi giải đá, Tần Phong lại thua xa Lê Vĩnh Càn. Lê Vĩnh Càn lần đầu đến Myanmar chính là do người ta bỏ ra số tiền lớn mời anh ta làm giải đá sư phụ. Những thể kết tinh dạng xương ấy không thể nào có màu sắc gì được, cho nên Lê Vĩnh Càn đoán có lẽ là màu sắc của phỉ thúy phía dưới chiếu ra, mới tạo ra ảo giác đó. Lê Vĩnh Càn nói như vậy, Tần Phong cũng không để ý bột đá bốn xung quanh nữa, nhìn chằm chằm vào mặt sát ra đó. Quả nhiên, những hạt kết tinh vốn có màu trắng tựa hồ có một chút màu hồng. Sau khi rửa mặt sát, màu hồng đó càng trở nên rõ rệt hơn nữa, mà còn chiếu đến mức mặt Tần Phong cũng trở nên hồng rực, khiến Tần Phong và Lê Vĩnh Càn đều mở to mắt nhìn. Đây là loại phỉ thúy gì? Tần Phong ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Lê Vĩnh Càn nói. Lão Lê, chẳng lẽ là hồng phỉ? Nhưng màu sắc này cũng hơi tươi quá nhỉ? Cầm tới một cái đèn pin, để nó sát lại mặt sát, ngay lập tức một vầng sáng từ cái mặt gồ ghề chiếu hắt ra ngoài. Trong ánh nắng buổi chiều, màu đỏ đó có chút chói mắt. Sao cậu lại dừng lại? Hồng phỉ lục thúy cũng đều là một loại màu sắc của phỉ thúy thôi. Có lẽ nếu tiếp tục sát thêm vào bên trong một ngón tay nữa, phỉ thúy bên trong sẽ hiện rõ ra, nhưng Tần Phong lại ngừng lại, khiến Lê Vĩnh Càn sốt ruột đến mức hận không thể giật lấy máy mài trong tay hắn, mà tiếp tục sát. Hồng phỉ lục thúy, hóa ra là có như vậy. Tần Phong gật gật đầu, xối dừa và thay bánh mài xong lại bắt đầu mài, nhưng trong lòng hắn đang nghĩ, nếu trong khối đá này không chỉ có hai màu đỏ và xanh xem lúc ấy Lê Vĩnh Càn, giải thích thế nào? Đã lộ ra màu sắc, phỉ thúy có lẽ đã ở rất gần mặt sát rồi. Tần Phong lúc này không dám cẩu thả, dùng hai tay nắm chặt máy mài, từng chút mài sâu vào trong, chỉ sợ dùng sức nhiều một chút sẽ làm tổn hại đến ngọc bên trong. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Còn Lê Vĩnh Càn và Hoàng Bính Dư, một người tưới nước lên mặt sát, một người mở to mắt xem trà đá, bụi đá bay đầy mí mắt cũng không dám chớp một cái. Dừng lại, mau dừng lại. Hoàng Bính Dư bỗng kêu lên, thu hút một loạt ánh mắt nghi hoặc, không có lẽ bên đó đánh cược thắng rồi. Hồng phỉ, quả nhiên là hồng phỉ. Mọi người đoán không sai, sau khi Hoàng Bính Dư vừa hô dừng, Lê Vĩnh Càn cũng quẳng ống nước đang cầm đi, cả người như đổ cả lên khối đá vuông chằn chặn ấy. Thắng cược rồi. Chắc vậy, đi, xem. Thắng thật rồi à? 10 khối đá thắng được một khối, là may mắn hay không đây? Cử động của Lê Vĩnh Càn khiến mọi người không còn nghi ngờ gì nữa. Khối đá Tần Phong cắt chắc là có phỉ thúy rồi. Những ông chủ đang tản mát khắp các quầy hàng, trong khu buôn bán lũ lượt tụ tập tới bên máy cắt đá. Chỉ có điều lúc này Lê Vĩnh Càn giống như đã phát rồ, nhào lên khối đá thế nào cũng không chịu tránh ra. Người tụ tập lại nhìn không thấy biểu hiện của mặt sát, không khỏi có chút sốt ruột. Này, Vĩnh Càn, đừng chắn lối nữa, cho mọi người xem với. Người trong lòng đang phức tạp nhất lúc này chắc chắn là Tạ Kim Bảo, đã tặng kèm khối đá này, y không thể nào nghĩ rằng, khối đá vứt lăn lóc ở nhà mấy năm làm ghế ngồi lại có thể có phỉ thúy thật. Lê Vĩnh Càn quay đầu lại, nói năng lộn xộn. Tạ đại ca, thắng. Thắng rồi. Tôi biết là thắng rồi, nhưng cậu cũng phải để tôi xem với chứ, ra phỉ thúy xanh rồi ư. Tạ Kim Bảo lay người đối phương một chút. Lê Vĩnh Càn cũng được xem là người nổi tiếng ở Dương Mỹ, lần này sao có thể mất bình tĩnh như vậy chứ? Lê Vĩnh Càn hít một hơi sau, lắc đầu nói. Không, không ra phỉ thúy xanh. Không ra phỉ thúy xanh thì cậu hét cái gì ghê vậy? Nghe Lê Vĩnh Càn nói xong, những người quay lại xem đều lộ vẻ khinh thường. Trong mỗi cuộc đánh cược đá, phỉ thúy thường thấy nhất ngoài các loại màu xanh với tính chất khác nhau ra, còn có một loại là phỉ thúy không màu. Loại phỉ thúy không màu này, cho dù là trong vô cùng, nhưng do không có màu sắc, nhìn gần giống như thủy tinh, không được người tiêu dùng và nhà kinh doanh đá quý hoan nghênh bao nhiêu, cho dù đạt được đến mức trong như pha lê thì giá trị cũng không cao lắm. Cho nên Lê Vĩnh Càn vừa nói không có phỉ thúy xanh, người xem xung quanh ngay lập tức mất hứng, một vài người thậm chí còn quay lưng chuẩn bị tiếp tục đi xem đá. Không ra phỉ thúy xanh, ra hồng phỉ rồi. Có lẽ do quá kích động, hơi thở vẫn chưa trở lại bình thường, phải phất gần 10 giây mới nói được một câu hoàn chỉnh. Nhưng câu nói này của anh ta vừa nói ra, người vừa bước ra, lập tức dừng ngay lại. Hồng phỉ, chất lượng thế nào? Đám đông sao động hẳn lên, màu đỏ là phỉ, màu xanh là thúy, phỉ thậm chí còn đứng trước thúy, có thể thấy màu đỏ cũng không phải là sự tồn tại vô nghĩa. Ngược lại, giá trị của hồng phỉ còn rất cao, điều kiện hình thành của hồng phỉ còn hà khắc hơn lục thúy, hơn nữa tạp chất nhiều, cho nên trong đánh cược đá, chỉ cần hồng phỉ phẩm chất đủ cao đều có thể bán với giá trên trời. Thủy đầu rất tốt. Ít nhất cũng đạt đến loại băng thượng hạng, là loại hồng phỉ thượng hạng. Lê Vĩnh Càn lúc này vẫn chưa nén được cơn kích động trong lòng. Anh ta làm trạm trổ hơn 10 năm trong ngành ngọc thạch, phỉ thúy qua tay không dưới ngàn vạn, nhưng cái sắc đỏ lộ ra dưới mặt sắt ấy, lại làm cho anh ta không thể bình tĩnh được. Tuy chỗ sắt rất nhỏ, hồng phỉ lộ ra cũng không nhiều, nhưng Lê Vĩnh Càn có thể đoán được, hồng phỉ phía dưới nhất định là loại thượng hạng, màu sắc loang loáng nước khiến tim anh ta như muốn say. Hồng phỉ loại băng, là thật hay giả thế? Thắng lớn rồi. Lão Lê, cậu tránh ra đi, cho chúng tôi nhìn một cái. Nghe thấy câu nói ấy của Lê Vĩnh Càn, tất cả mọi người có mặt đều không kìm được dồn cả về phía trước, muốn tận mắt nhìn thấy loại hồng phỉ loại băng Lê Vĩnh Càn vừa nói. Phải biết rằng, phỉ thúy xanh thì quý nhưng hồng phỉ mới hiếm, ngoại trừ màu xanh đế vương thượng hạng ra, so với phỉ thúy cùng loại, giá của hồng phỉ vẫn cao hơn phỉ thúy xanh. Tilemso Spencer Cha Exeter, Librex, chương 325, 1001 đêm. Lê Vĩnh Càn đang ôm lấy khối đá cầm đèn pin xem xét bỗng kêu lên. Ai kéo quần tôi thế? Ui ra, tôi tránh ra là được chứ gì? Lúc này 4-5 người vây kín xung quanh khối đá. Lê Vĩnh Càn cũng không biết là ai ra tay, lếch thếch chen ra từ đám đông. Hai tay vẫn giữ trên thắt lưng. Không phải là một khối đá hồng phỉ hay sao? Làm cái gì vậy chứ? Còn về Tần Phong, sớm đã bị đám đông chèn ra ngoài, nhìn đám người đó, lẩm bẩm nói. Nhìn bộ dạng này, chẳng lẽ trước kia chưa từng có ai cắt ra hồng phỉ? Chỉ có Tần Phong hiểu rõ, phỉ thúy trong khối đá này hoàn toàn không chỉ có một màu đỏ, lúc này mới chỉ ra một màu mà đã khiến đám đông điên cuồng thế này, nếu giải ra hết thì cảnh tượng e là sẽ càng thêm hỗn loạn. Đương nhiên đến mức đó rồi, Tần Phong, khối hồng phỉ đó chất lượng rất cao. Lê Vĩnh Càn vừa chen ra khỏi đám đông nghe thấy lời Tần Phong nghiêm túc nói. Ông chủ, cái khác tôi mặc kệ, khối đá hồng phỉ này, cậu nhất định phải giao cho tôi sáng tạo và chạm trổ. 4/10 cổ phần ấy, tôi có thể lấy ít đi một chút cũng được. Vì một khối đá, ngay cả cổ phần cũng không cần. Tần Phong nhìn Lê Vĩnh Càn nói. Lão Lê, anh không bị sốt đấy chứ? Ông chủ, là cậu không biết sự hiếm có của hồng phỉ. Đặc biệt sự hiếm thấy của hồng phỉ thượng hạng đấy thôi. Lê Vĩnh Càn lắc lắc đầu nói. Tôi làm nghề chạm trổ phỉ thúy cũng gần 15 năm rồi, có thể nói đã từng thấy mọi loại phỉ thúy, ngay cả phỉ thúy xanh đế vương trước kia tôi cũng chính tay làm một cái mặt. Lê Vĩnh Càn thở dài, nói tiếp. Nhưng riêng hồng phỉ thượng hạng, cho tới bây giờ tôi chưa từng cầm qua, vì hơn 10 năm nay, chưa có ai đánh cược ra nguyên liệu hồng phỉ thượng hạng, ngoài phố cũng chưa từng xuất hiện loại trang sức thế này. Lê Vĩnh Càn sở dĩ thiết tha như vậy. Bởi vì là bậc thầy trong công nghệ chạm trổ phỉ thúy, nhìn thấy phỉ thúy thượng hạng, cũng giống như cao thủ võ lâm nhìn thấy bí kíp sẽ thấy ngứa ngáy không chịu được. Hơn nữa, phỉ thúy chạm trổ từ hồng phỉ thượng hạng, gần mấy chục năm gần như không có, tin rằng nhất định có thể có thành tựu xuất sắc trong thế giới đá quý, điều này cũng gián tiếp nâng cao sức ảnh hưởng của người làm ra nó. Cho nên Lê Vĩnh Càn thà giảm bớt cổ phần của mình, cũng muốn giành quyền chế tác khối phỉ thúy này, nếu thật sự có thể làm được một tác phẩm truyền thế. Danh tiếng đem lại cho Lê Vĩnh Càn không tiền bạc nào có thể thay thế. Được, lão Lê, anh yên tâm, khối đá này sẽ giao cho anh. Nghe Lê Vĩnh Càn nói xong, Tần Phong cũng có chút ngứa tay, nói về tay nghề mài ngọc, hắn chưa chắc đã kém hơn Lê Vĩnh Càn. Nhưng muốn mài giũa được một sản phẩm đặc biệt cần hoàn cảnh và cái tâm thật tĩnh, nghĩ lúc mình ở giữa những sạp hàng trong kinh thành, Tần Phong chỉ có thể giao khối đá này cho Lê Vĩnh Càn chế tác. Được, ông chủ, ông yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chế tác ra thứ hàng cao cấp truyền thế. Được Tần Phong trả lời, Lê Vĩnh Càn phấn chấn không thôi, nhìn đám người vây xung quanh máy cắt đá, hận không thể đá văng từng người đi, lấy nguyên liệu ra để mang đi thiết kế bản vẽ chế tác. Nhưng Lê Vĩnh Càn cũng có thể hiểu được những người này sau khi nghe đến hồng phỉ thượng hàng, cái cảm xúc muốn được tận mắt nhìn thấy một lần ấy. Sau khi suy nghĩ một chút, Lê Vĩnh Càn chạy đến bên chú Lục mượn một cái loa phóng thanh. Thưa các ông chủ, nguyên liệu mới sắt ra một chút, bên trong thế nào còn chưa rõ. Cầm loa phóng thanh, Lê Vĩnh Càn lớn tiếng hô. Mọi người xin hãy nhường sang một bên, để ông chủ Tần tiếp tục giải đá. Sau khi tiếng của Lê Vĩnh Càn truyền đi từ loa phóng thanh, những âm thanh ầm ĩ trong đám đông đã lắng xuống. Khối đá có tốt hơn nữa, rốt cuộc cũng đâu phải là của mình. Ông chủ Tần, khối đá này không được giải tiếp nữa. Người trước đó muốn bỏ ra 100.000 tệ mua khối đá của Tần Phong, thương nhân Hồng Công Ngụy Đạt Hoành lại đứng ra, nói. Ông chủ Tần, tôi muốn khối đá này, bao nhiêu anh ra giá đi. Ngụy Đạt Hoành là dân buôn bán. Hơn nữa đã làm nhiều năm trong ngành buôn bán đá quý, hiển nhiên biết sự quý giá và hiếm có của hồng phỉ, cũng hiểu rõ muốn có được khối đá này, cũng đừng hòng có tâm lý lợi dụng mua rẻ, thậm chí còn rất có khả năng bị chặt chém. Nhưng cho dù là vậy, Ngụy Đạt Hoành vẫn muốn thể hiện ý muốn mua với Tần Phong, bởi vì khối đá hồng phỉ này chỉ cần làm ra vài cái vòng tay, thì ngay cả loại vòng tay huyết ngọc từ ngọc mềm nếu so sánh về giá cả, cũng không thể nào bì kịp. Cái gọi là vòng tay huyết ngọc là chỉ loại vòng tay được mài từ ngọc thạch màu đỏ do vùng cao nguyên tuyết trắng Tây Tạng, tục gọi là huyết ngọc cao nguyên, vì màu sắc đỏ thẫm của nó mà có tên là vòng tay huyết ngọc. Loại ngọc này rất đắt, cũng rất ít thấy trên thị trường, chỉ thấy ghi chép và giới thiệu về nó trong tư liệu lịch sử thời Thổ Phiên, trong danh mục quà tặng khi Tùng Tán Can bố cưới công chúa Văn Thành. Một loại huyết ngọc khác lại khiến người ta cảm thấy có chút kinh khiếp, nó không chỉ riêng một loại ngọc nào, mà là chỉ loại ngọc đã bị máu thấm vào, cho dù là bạch ngọc hay hoàng ngọc chỉ cần từng bị thấm máu đều là huyết ngọc. Sự hình thành của loại ngọc này có liên quan đến thi thể, khi chôn cất, đồ ngọc bị nhét vào miệng người chết, nếu người vừa chết, một hơi sẽ nuốt đồ ngọc đó xuống đi vào huyết quản, dày đặc trong đó, lâu đến nghìn năm, tử huyết thấm nhuộm, tơ máu tiến thẳng vào tâm ngọc, biến thành huyết ngọc lộng lẫy. Huyết ngọc được định giá dựa trên phẩm chất, ít thì vài nghìn, nhiều có đến cả triệu. Vì thế gian thương cũng dùng mánh khóe nhân tạo để làm giả huyết ngọc. Họ đem ngọc nhét vào mồm chó, rồi bịt kín mồm lại, con chó bị giết đi. Đem chôn dưới đất, mấy chục năm sau đào lên là có thể có được huyết ngọc. Dĩ nhiên, bất luận là máu người hay máu chó, đều rất thông linh, huyết ngọc chó có nỗi oán hận bên trong, không tốt với người mang nó. Hiện nay còn có một loại huyết ngọc loại thượng đẳng, đặt dưới da con cừu con, để máu thấm vào bên trong ngọc, vài năm sau lấy ra, Loại ngọc này cũng rất đắt, hơn nữa còn rất ít thấy trên phố. Các loại ngọc nói đến phía trên đại bộ phận đều là do con người tạo ra, hơn nữa còn nhiễm máu tươi. Những vật phẩm loại này chỉ lưu truyền trong tay những người sưu tầm ngọc, người có tiền thật sự, thông thường sẽ không mua. Nhưng đồ trang sức làm từ hồng phỉ thượng hạng là hoàn toàn tự nhiên, màu sắc tuyệt đẹp của nó còn hơn cả huyết ngọc nhân tạo. Không nói cá nhân, ngay cả cửa hiệu đá quý cũng có thể có đồ trang sức bằng hồng phỉ thượng hạng, có thể dùng làm trấn điếm chi bảo. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Ngụy Đạt Hoành không tiếc vốn muốn mua. Ông chủ Ngụy, ngọc liệu của tôi không bán đâu. Thấy xung quanh vẫn còn rất nhiều người, đều có vẻ muốn mua, Tần Phong cao giọng nói. Tôi có hiệu ngọc thạch riêng, tất cả phỉ thúy lấy được sẽ ưu tiên cung ứng cho cửa hiệu của mình. Thực xin lỗi các vị. Mặc dù Tần Phong đã nói rõ ý tứ của mình, nhưng đối mặt với khối đá quý giá này Ngụy Đạt Hoành không hề muốn bỏ qua chút nào, nói. Ông chủ Tần, muốn nguồn hàng, tôi có thể giúp đỡ cậu, nhưng khối hồng phỉ này vẫn mong cậu có thể chuyển nhượng cho tôi. Tần Phong khởi nghiệp đến hôm nay vẫn chưa được một tháng, người biết đến tên hắn không có bao nhiêu, theo cách nghĩ của Ngụy Đạt Hoành, dùng thực lực của y cung cấp cho Tần Phong một vài nguồn hàng cũng không thành vấn đề. Ông chủ Ngụy, nguồn hàng của tôi, e là ông không cung cấp nổi đâu. Nghe Ngụy Đạt Hoành nói xong, Tần Phong không nén được cười, hình thức kinh doanh của hắn đã được định sẵn sẽ trở thành kỳ tích tiêu thụ có 102 trong ngành ngọc thạch. Cho nên chỉ dựa vào Ngụy Đạt Hoành, e dẫu có chuyển hết trang sức trong tiệm của y sang, cũng khó duy trì được đến 2 tuần. Ông chủ Tần, ông xem thường Ngụy Đạt Hoành tôi ư? Là một thương nhân Hồng Kông, ở nội địa những năm 90, y vẫn còn cảm giác hơn người nhất định, Ngụy Đạt Hoành tỏ vẻ không thèm chấp, nói. Chỉ cần ông chủ Tần có thể bán được. Muốn bao nhiêu hàng Ngụy Mỗ tôi đều có thể cung ứng. Ngụy Đạt Hoành là người kinh doanh trang sức phỉ thúy sớm nhất ở Hồng Kông, hơn nữa còn có xưởng gia công riêng, chính là những tay anh chị lâu năm trong ngành đá quý, tạm thời không thể chèn ép y được, cho nên lời Ngụy Đạt Hoành nói ra cũng vô cùng tự tin, có thể cung ứng bao nhiêu. Tần Phong cười phá lên, lắc đầu nói. Ông chủ Ngụy, Tần Mỗ khoác lác một câu nhé, ông nếu có thể cung ứng đồ trang sức phỉ thúy cho cửa hiệu của Tần Phong, tôi trong 3 tháng, khối đá này sẽ bán cho ông, thế nào? Lời nói này của ông chủ Tần là thật chứ? Ngụy Đạt Hoành lộ vẻ vui mừng, hỏi. Không biết cửa hiệu của ông chủ Tần 3 tháng cần bao nhiêu phỉ thúy thành phẩm? Tôi tính chút nhé. Tần Phong vẫn chưa tính tỉ mỉ, bấm ngón tay tính một lúc mới nói. Cửa hiệu đó của tôi chỉ bán trang sức cao cấp bán giá trên 100.000. Một tuần cần lượng hàng khoảng 4 triệu tệ. Một tháng là 16 triệu, 3 tháng là 50 triệu có lẽ đủ. Ông chủ Ngụy, nếu ông có thể cung cấp lượng hàng nhiều như vậy, khối hồng phỉ này có phải có thể nượng cho ông rồi không? 3 tháng, bán, 5 triệu tệ. Từ lúc Tần Phong bấm ngón tay tính toán, Ngụy Đạt Hoành đã nghe đến tròn xoe mắt, đến lúc Tần Phong nói ra, vẻ mặt tràn đầy tức giận, bất mãn nói. Ông chủ Tần không muốn bán khối đá thì thôi, cần gì phải đùa giỡn tôi? Đúng vậy, 3 tháng bán 5 triệu tệ. Ông cho rằng cửa hiệu mở trên đại lộ Champs-Élysées sao? Ngụy Đạt Hoành vừa dứt lời, trong đám đông cũng vang lên tiếng châm biếm. Trong đám đông, ngoại trừ thương nhân buôn bán đá thô, đại bộ phần đều là thương gia đá quý mở cửa hiệu, đối với thị trường phỉ thúy đương nhiên nắm rõ như lòng bàn tay. Theo tình hình trước mắt, mỗi cửa hiệu mỗi tháng có thể bán hơn triệu tệ đã là buôn bán phát đạt lắm rồi, Tần Phong nói 16 triệu tệ, quả thật là chuyện chỉ có trong chuyện kể của nàng Sehezazat. Đùa giỡn? Sao như thế được? Tần Phong nghe vậy mỉm cười nói. Cửa hiệu của tôi mở trong Phan Gia Viên ở Bắc Kinh. Các vị nếu không tin hoàn toàn có thể tới xem, nếu có một chữ nào giả dối, các vị có thể đập vỡ bảng hiệu của Tần Phong tôi. Chương 326, lời mời. Ban đầu lúc Tần Phong đang tính toán mức tiêu thụ của cửa hiệu, vẻ mặt của đám đông đều thể hiện sự coi thường, bọn họ cơ bản không tin, trong nước lại có thể có một hiệu ngọc thạch mức tiêu thụ mỗi tháng hơn 5 triệu tệ. Trong đám đông, không thiếu các ông chủ hiệu ngọc thạch, họ biết lợi nhuận ngọc thạch rất cao, mức doanh thu 5 triệu tệ cho thấy mức lợi nhuận ít nhất cũng phải hơn 3 triệu. Như thế tính ra, cho dù trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận dòng của Tần Phong cũng phải hơn 2 triệu. Đối với những ông chủ có mức doanh thu một tháng không vượt qua con số hàng chục, hàng trăm ngàn, con số này quả thực là một chuyện không tưởng. Nhưng khi Tần Phong nói nếu hắn không thành thật, có thể để người khác đập vỡ bảng hiệu của hắn, vẻ khinh thường trên khuôn mặt những người đó liền chuyển thành kinh ngạc. Phải biết rằng, ngành đồ cổ là ngành lâu đời được kế thừa và lưu truyền hàng trăm ngàn năm, quan trọng nhất chính là uy tín và bảng hiệu, Tần Phong dám nói đến đập bảng hiệu. Vậy thì lời anh ta nói trước đó có đến 10 phần là thật. Ông chủ Tần, ông nói đều là thật. Là một thương nhân Hồng Kông, Ngụy Đạt Hoành đứng trước Tần Phong ban đầu còn cảm giác tự tin, nhưng sau khi nghe mức doanh thu cửa hiệu của Tần Phong, cảm giác tự tin đó sớm đã biến mất hoàn toàn. Ngụy Đạt Hoành được coi là người kinh doanh trang sức ngọc phỉ thúy sớm nhất ở Hồng Kông, hơn nữa cửa hiệu của ông ta vẫn mở ở Trung Hoàn, khu vực náo nhiệt bậc nhất. Nhưng dù vậy, mức doanh thu một tháng của Ngụy Đạt Hoành cũng chỉ vào khoảng 1 triệu tệ, so với con số Tần Phong đã nói còn kém hơn 10 lần. Nghĩ lại vừa rồi chính mình còn dõng dạc nói muốn cung ứng hàng hóa cho Tần Phong, Ngụy Đạt Hoành liền đỏ cả mặt, vì có đem tất cả hàng hóa trong hiệu của ông ta cho Tần Phong, e là cũng không đủ cho hắn duy trì được một tháng. Đương nhiên là thật. Tần Phong nghe xong liền cười nói. Ông chủ Ngụy, tên cửa hiệu của tôi là Trân Ngọc Phường. Cái tên này nghe quen quá, tôi có lẽ đã từng nghe qua. Trân Ngọc Phương. Tôi biết, có lẽ chính là cửa hiệu vừa mở tháng này. Đúng vậy, lúc trước Lão Diệu từ Bắc Kinh trở về, đi qua đây, hình như buôn bán vô cùng tấp nập. Ngành Ngọc Thạch nói nhỏ mà không nhỏ, khắp nơi trên toàn quốc ít nhất cũng có đến hàng nghìn hàng vạn đại lý. Nhưng lớn cũng không lớn, thời đại thông tin như hiện nay, việc gì cũng chỉ cần qua một đêm đều có thể truyền từ Nam chí Bắc. Tần Phong thời gian trước quả thực đã rất nổi bật, đầu tiên hứa làm giả một sẽ đền 10, khiến cho người trong nghề chấn động một phen. Tiếp theo, quy định 3 năm sau có thể đổi trả hàng vô điều kiện, càng khiến người trong ngành chấn động, bởi vì Tần Phong làm như vậy cũng giống như sự bảo đảm giá trị cho sản phẩm. Nếu mua một lượng ngọc đáng kể, vài năm sau khi tiền vốn quay vòng khó khăn, đem ngọc thạch bán lại cho Trân Ngọc Phường, như vậy còn tiện lợi và có lời hơn vay tiền ngân hàng. Cho nên chiêu này của Tần Phong, khiến những ông chủ có tiền nhàn rỗi dù có chơi hay không chơi ngọc thạch, cũng đều có khả năng đầu tư, việc buôn bán của Trân Ngọc Phường có muốn kém cũng khó. Đầu óc người thanh niên này như thế nào vậy? Gan hắn cũng to thật đấy. Nghe nói Tần Phong chính là ông chủ của Trân Ngọc Phường, ánh mắt mọi người nhìn hắn bất giác có chút thay đổi. Thương nhân trục lợi cũng rất thực tế, trong cái vòng tròn này, thực lực đại diện cho địa vị, vừa rồi còn có vài người vì thấy Tần Phong tuổi còn trẻ, mà có chút xem thường lời nói của hắn, nhưng ánh mắt nhìn Tần Phong bây giờ liền trở nên cung kính hơn. Ông chủ Tần đúng là tuổi trẻ đầy triển vọng. Ngụy Đạt Hoành cũng xem như cầm lên được, đặt xuống được, khịt khịt mũi nói với Tần Phong. Lời vừa rồi của Ngụy Mỗ, anh xem như chưa nghe thấy nhé, sau này xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Đã buôn bán ngọc thạch hơn 10 năm, Ngụy Đạt Hoành hiểu rõ, Tần Phong chỉ cần có thể duy trì cái thế này trong thời gian 1 năm, trên thị trường ngọc thạch nội địa, vị trí dẫn đầu của Trân Ngọc Phường không ai có thể lay động được. Đối với hiệu đá quý thực lực hùng hậu, triển vọng tươi sáng như vậy, Ngụy Đạt Hoành dĩ nhiên không muốn đắc tội. Một là ông ta và Tần Phong không có quan hệ cạnh tranh trực tiếp, hai là trong ngành ngọc thạch, có quan hệ tốt với cửa hiệu như thế này cũng là một việc cần thiết. Ví dụ như sau này tiền vốn của Ngụy Đạt Hoành gặp khó khăn, ông ta hoàn toàn có thể đem những đồ trang sức có giá trị trong cửa hiệu đặt cho Tần Phong, như vậy hiển nhiên cần phải giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên. Ông chủ Ngụy khách sáo rồi, ông là tiền bối, việc buôn bán ngày sau còn phải xin ông chỉ bảo nhiều. Tục ngữ nói kiệu hoa cho người đón người. Vài câu nói ngọt không thể thiếu được, mấy lời này của Tần Phong vừa nói ra, Ngụy Đạt Hoành liền tươi cười ngay. Sau khi hàn huyên với Ngụy Đạt Hoành, Tần Phong nhìn đám người đang vây quanh máy cắt đá, cười khổ sở nói. Chư vị, bây giờ mới sát ra một chỗ nhỏ, bên trong thế nào vẫn chưa biết, mời mọi tránh ra một chút để tôi tiếp tục giải đá. Được, hôm nay cũng để chúng tôi mở mang tầm mắt. T. Một người trong đám đông hô to. Xem ông chủ Tần rốt cuộc sẽ giải ra một khối đá như thế nào. Cùng lời nói của người này. Xung quanh máy cắt đá trở nên trống không, nhưng ai cũng không muốn rời đi, dù cho họ đã biết rõ phỉ thúy Tần Phong giải được sẽ giữ lại cho hắn dùng, nhưng vẫn muốn chứng kiến sự ra đời của một khối phỉ thúy thượng hạng. Trong đám người này, có kẻ ngưỡng mộ, cũng có kẻ đố kỵ, nhưng chỉ có Tạ Kim Bảo là trong lòng phức tạp nhất. Khi nhìn thấy hồng phỉ giải được từ khối đá như cái ghế đôn ấy, y hối hận tới mức chỉ muốn đập đầu ngay lập tức. Nếu khối đá này là bán đi cũng đành một nhẽ, dù sao Tạ Kim Bảo cũng là người buôn bán ngọc thạch. Chứ không phải khách đánh cực dựa vào việc đánh bạc để phát tài, việc khối đá đã bán đi rồi cắt ra được phỉ thúy không thấy tường tận. Nhưng riêng khối đá này lại là vật khuyến mãi tặng kèm. Điều này khiến Tạ Kim Bảo đặc biệt sầu não, giống như bị một tảng đá đè lên, không thể nào thở nổi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cùng lúc đó, trong lòng Tạ Kim Bảo cũng nảy sinh một chút tâm lý sợ hãi đối với Tần Phong. Tạ Kim Bảo mơ hồ cảm thấy từ lúc Tần Phong bỏ ra 2 triệu tệ mua khối đá, dường như đã chơi mình một vố. Túy ông say không phải tại rượu, hắn e là sớm đã nhắm vào khối nguyên liệu đạt mộc khảm này rồi. Nghĩ đến đây, Tạ Kim Bảo liền cảm thấy ớn lạnh, Tần Phong tuổi còn trẻ, mà hành động lại ẩn nhẫn như vậy, hơn nữa con mắt hết sức tinh tường nham hiểm, trêu chọc hắn, quả thực có phần không sáng suốt. Ông chủ Tạ, vận may của tên tiểu tử này tốt thật, khối đá này không ngờ lại cắt ra được phỉ thúy. Trong lúc Tạ Kim Bảo đang dịn mồ hôi trên trán, bên tai liền vang lên tiếng của Triệu Phong Kiếm. Tạ Kim Bảo quay đầu lại, nhìn Triệu Phong Kiếm với ánh mắt có chút chán ghét, nói nhạt. Vận may cũng là tố chất cần có của kẻ thành công, mà cậu cho rằng hắn thật sự may mắn sao? Ông chủ Triệu buôn bán phỉ thúy mấy chục năm rồi có từng may mắn như vậy hay chưa? Lời nói của Tạ Kim Bảo khiến Triệu Phong Kiếm đỏ cả mặt, nhưng không có cách nào phản bác lại, y cảm giác được, dù là Đậu Lão Đại hay Tạ Kim Bảo thái độ đối với y đã vô cùng lạnh nhạt. Ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong lúc ấy đang ở chính giữa, Triệu Phong Kiếm hận tới mức nghiến chặt hai hàm răng, theo y thấy toàn bộ đều là do Tần Phong gây ra, nỗi oán hận đối với Tần Phong lại sâu sắc thêm vài phần. Đang xem xét chỗ hở ra ấy, suy nghĩ xem phải sát đá thế nào, Tần Phong cảm nhận thấy ánh mắt của Triệu Phong Kiếm, ngẩng đầu chạm mắt với y một cái, mắng thầm. Cái đồ không biết sống chết. Không tính quãng thời gian trải qua trước khi vào tù, từ lúc Tần Phong xuất hiện đến nay, những việc như quật mộ, lừa gạt, gian lận, hãm hại đều đã từng làm qua. Vốn tích lũy ban đầu cũng là có được từ những công việc này. Nhưng trừ lúc đối phó với tập đoàn Viên Bính Kỳ, Tần Phong chưa từng có sát ý. Triệu Phong Kiếm là người thứ hai khiến Tần Phong nảy sinh sát ý, bởi vì Triệu Phong Kiếm đã từng sỉ nhục trưởng bối của Tần Phong. Trong lòng Tần Phong, bố mẹ, em gái và Tái Thị đã mất tích đều là người thân của hắn. Sau khi đến Kinh Thành, Tề Công cũng được liệt vào đó. Những lời Triệu Phong Kiếm nói trước đây đã chạm tới giới hạn của Tần Phong, chỉ có điều trước mắt đang bận giải đá, không công sức đâu tính toán với hắn. Quay lại chuyển sự chú ý vào khối đá, Tần Phong đang cân nhắc nên cắt xuống thế nào, Lê Vĩnh Càn liền sấn lại, vẻ mặt mong chờ, nói. Tần Phong, khối nguyên liệu này, để tôi giải nhé. Lão Lê, anh muốn giải khối nguyên liệu này. Tần Phong nghe vậy sửng sốt, từ biểu hiện vừa rồi, của mọi người có thể thấy giá trị xa xỉ của khối đá hồng phỉ này. Ngay cả Tần Phong tự mình giải đá trong lòng cũng có chút thấp thỏm, hắn không ngờ Lê Vĩnh Cạn lại xung phong giải đá. Tần Phong, cậu yên tâm đi. Lê Vĩnh Cạn tràn đầy tự tin, nói. Tôi năm đó từng giải ra được nguyên liệu phỉ thúy xanh đế vương, không hề làm tổn hại đến phần thịt ngọc dù chỉ một ly, tôi sẽ sắt ra từng chút một. Đã mở ra được chỗ hở, việc tiếp theo tương đối đơn giản, nếu muốn chắc chắn, có thể sắt ra bốn xung quanh từ chỗ hở đó là, có thể giữ được sự toàn vẹn tối đa của phỉ thúy. Được, Lão Lê, khối nguyên liệu này giao cho anh đấy. Tần Phong gật gật đầu, đưa máy mài trong tay cho Lê Vĩnh Càn. Giải đá cả ngày, hắn quả thật cũng có chút mệt mỏi, có người tình nguyện làm thay, Tần Phong đang ước mà không được. Ông chủ, cậu nhìn xem nhé. Nhận lấy máy mài, Lê Vĩnh Càn giống như trở thành một con người khác, cảm cúm hình như cũng khỏi luôn, sự chán trường buổi sáng cũng hoàn toàn biến mất, tinh thần tươi sáng, bắt đầu mài từ chỗ hở ra bốn xung quanh vỏ đá. Xem một lúc động tác sát đá của Lê Vĩnh Càn, Tần Phong yên lòng, khắp xung quanh máy cắt đá bụi bay tứ tung, Tần Phong lùi ra sau vài bước, ra ngoài đám đông. Tần Phong, tiểu tử cậu thật là lợi hại, tôi thua rồi, muốn tôi làm gì đây? Cùng lui ra với Tần Phong còn có Hoàng Bính Dư, anh ta thật dứt khoát, sau khi nhìn thấy Hồng Phỉ ở chỗ hở liền lập tức thừa nhận mình thua. Hoàng đại ca, tôi muốn mời anh tham gia. Tần Phong nói thẳng vào vấn đề. Hiện nay phát triển rất nhanh, nhưng dù là tôi hay cổ đông đều thiếu kinh nghiệm quản lý hiệu Ngọc Thạch. Hơn nữa, quan hệ của tôi trong ngành Ngọc Thạch trong nước cũng không đủ. Tôi muốn anh làm phó tổng giám đốc của Trân Ngọc Phương, phụ trách điều phối các xưởng gia công và mua nguồn hàng. Từ sau lần đầu tiên biết thành tích tiêu thụ đáng ngạc nhiên đó, Tần Phong liền suy nghĩ phương hướng phát triển của cửa hiệu Ngọc Thạch sau này. Tạ Hiên hiển nhiên rất thích hợp với vị trí chủ cửa hiệu, nhưng anh ta còn quá trẻ, có một số tình huống không tự mình chống đỡ được. Còn như Lý Nhiên, Chu Khải, làm cổ đông hưởng hoa hồng còn được, tự mình đảm đương một mặt thì không phải nghĩ tới, cho nên Trân Ngọc Phương vẫn thiếu một vị giám đốc thực thụ phụ trách giao thiệp bên ngoài. Tần Phong ban đầu cũng không nghĩ đến Hoàng Bính Dư, sau khi đến Quảng Đông, nhìn thấy một số quan hệ của Hoàng Bính Dư, hắn mới có ý nghĩ mời Hoàng Bính Dư tham gia. Chương 327, Phỉ Thúy Nhiều Màu. Hình mẫu mà Tần Phong hướng đến, không đơn giản chỉ là một cửa hiệu Ngọc Thạch, hắn muốn làm nó trở thành một doanh nghiệp hiện đại, giống như những hệ thống tập đoàn đá quý nổi tiếng ở Hồng Kông, hình thành nên một nhãn hiệu được cả nước biết đến. Cho nên ngay từ đầu, Tần Phong đã muốn làm cho nề nếp Tạ Hiên chuyên đối nội, mời thêm một người nữa chuyên đối ngoại, trước tiên dựng lên cái khung. Sau đó Tần Phong còn muốn mời nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp phát triển thương hiệu. Dĩ nhiên phát triển thương hiệu đều là chuyện sau này, cơm phải ăn từng miếng một, việc Tần Phong phải giải quyết bây giờ chính là mời Hoàng Bính Dư cùng hợp tác. Mấy ngày nay Tần Phong luôn luôn quan sát Hoàng Bính Dư, hắn phát hiện con người này độ nhạy cảm với kinh doanh không đủ, con mắt và quyết sách cũng tương đối yếu, những điểm này chính là nhược điểm của Hoàng Bính Dư. Nhưng những ưu điểm của Hoàng Bính Dư cũng rất nổi bật, đó là sự ổn định vững vàng đặc biệt, nói quá lên, sẽ không làm chuyện mà mình không nắm chắc. Đây là điều Tần Phong rất coi trọng. Trân Ngọc Phường còn quá non trẻ, cần có một người như thế thường xuyên giúp nó bình ổn. Còn nữa, quan hệ của Hoàng Bính Dư rất tốt, đối nhân xử thế vô cùng hiền hậu, trong phạm vi không lớn lắm của khu giao dịch này, hầu như tất cả mọi người đều quen anh ta, quan hệ đều có vẻ khá tốt. Đối với một doanh nghiệp đang phát triển như Trân Ngọc Phường, điều này rất quan trọng, có những mối quan hệ này, khi gặp phải áp lực về nguồn hàng, có lẽ có thể điều động một ít hàng hóa từ những của hiệu đá quý to nhỏ đó để đáp ứng nhu cầu cấp bách. Cho nên, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Tần Phong gửi lời mời cho Hoàng Bính Dư. Hắn tin rằng có sự tham gia của Hoàng Bính Dư, việc xây dựng thương hiệu này sẽ càng thuận lợi hơn. Tần Phong, cậu muốn tôi gia nhập cửa hiệu đá quý của cậu. Đối với lời mời của Tần Phong, Hoàng Bính Dư không hề có chút chuẩn bị tâm lý nào. Đột nhiên nghe thấy tin này, anh ta sững lại một lúc lâu, vì Hoàng Bính Dư nghĩ hồi lâu cũng không thấy bản thân anh ta và Tần Phong có khả năng nảy sinh quan hệ kết giao nào. Đúng, Hoàng đại ca, cái khác không nói, anh nghe điều kiện của tôi một chút. Muốn lôi kéo nhân tài, hiển nhiên phải đưa ra những điều kiện khiến đối phương dao động. Tần Phong sớm đã chuẩn bị sẵn trong đầu, liền nói. Hoàng đại ca, thứ nhất, tôi sẽ tạm thời sắp xếp cho anh một chỗ ở Bắc Kinh. Anh có thể đón cả vợ con đến. Giáo dục ở Bắc Kinh tốt hơn ở thành phố lạc hậu này nhiều, có lợi đối với sự phát triển của trẻ con sau này. Thứ hai, nếu anh làm sẽ được nhận lương cả năm. Năm đầu tiên là 500 ngàn, sau đó mỗi năm sẽ tăng 100 ngàn. Làm đủ 3 năm, công ty sẽ thu xếp cho anh một căn nhà ở Bắc Kinh. Tần Phong đã hỏi thăm qua Chu Khải. Hoàng Bính Dư kết hôn hơi muộn, còn bây giờ mới 7 tuổi, vừa lên tiểu học. Điều kiện đầu tiên của hắn là nhằm vào đứa con của Hoàng Bính Dư. Còn về điều kiện thứ hai, Tần Phong cũng coi như đã hết sức chân thành rồi. Ở những năm 99 này, cho dù là doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân, có thể chi trả lương một năm đến 500 ngàn không dám nói là hoàn toàn không có, nhưng chắc chắn là vô cùng hiếm. Ngay cả ở Bắc Kinh, e là cũng không tìm được 2-3 doanh nghiệp. Nhưng Tần Phong cũng không còn cách nào khác. Hoàng Bính Dư tự mình làm ăn hơn 10 năm rồi, mỗi năm cũng có thể kiếm được mấy trăm ngàn. Giá thấp người ta trong lòng sẽ coi thường, muốn đối phương tham gia, Tần Phong chỉ có thể đề nghị một mức lợi lớn. Trước đó Hoàng Bính Dư còn cảm thấy có chút hoang đường, nhưng bây giờ, anh ta đã cảm nhận được thành ý của Tần Phong. Nghe hai điều kiện Tần Phong đưa ra xong, vẻ kinh ngạc trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là nét mặt suy nghĩ. Làm buôn bán mười mấy năm rồi, Hoàng Bính Dư cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, đặc biệt là sau khi lấy vợ sinh con, anh ta từng nghĩ đến việc thay đổi cách sống. Nhưng áp lực sinh tồn khiến anh ta chỉ có thể tiếp tục cuốn vào thương trường. Nhưng mấy năm gần đây, việc buôn bán ngọc thạch càng ngày càng khó khăn, nếu không Hoàng Bính Dư cũng sẽ không đem bán toàn bộ đồ trang sức bằng ngọc mềm đang nắm trong tay, chuyển sang buôn bán phỉ thúy. Nhưng làm vậy cũng là một lần đánh bạc, thành công hay thất bại chỉ cách nhau một sợi tơ. Hoàng Bính Dư biết điểm yếu của mình, có năng lực nhưng không quyết đoán, lần chuyển ngành này trong lòng anh ta cũng không mấy tự tin. Cho nên lời mời của Tần Phong thực sự đã khiến Hoàng Bính Dư dao động. Phải biết rằng, trước kia tự làm, một năm cũng chỉ có mấy trăm ngàn, mà còn là trong tình hình buôn bán thuận lợi. Điều kiện Tần Phong đưa ra không hề ít hơn số tiền Hoàng Bính Dư, lao tâm lao lực buôn bán kiếm được. Ông chủ Tần, tôi muốn biết tình hình thực tế bây giờ. Suy nghĩ trước sau một lúc lâu, Hoàng Bính Dư vẫn chưa đưa ra được quyết định, anh ta lo Tần Phong không trèo chống được mấy năm, vậy thì những lời Tần Phong đã hứa cũng sẽ chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Trân Ngọc Phường vốn tiếp nối việc buôn bán của Nhã Chí Trai. Sau khi sửa chữa lại sẽ bắt đầu kinh doanh vào mùng 10 tháng 1. Nếu đã thật lòng mời đối phương gia nhập, Tần Phong cũng không giấu giếm điều gì, đem tình hình từ lúc khởi nghiệp đến nay giới thiệu tỉ mỉ một lượt, kể cả hoàn cảnh vài cổ đông của Trân Ngọc Phường cũng cho Hoàng Bính Dư biết. Hóa ra thằng nhóc Chu Khải đó cũng là một cổ đông à? Sau khi nghe Tần Phong giải thích, Hoàng Bính Dư lập tức hiểu ngay, thảo nào Chu gia lại giúp đỡ Tần Phong như vậy, hóa ra là bọn họ có tham dự vào. Thắng, lại thắng rồi. Đúng lúc Hoàng Bính Dư đang nói chuyện với Tần Phong, đám người vây quanh máy cắt đá bỗng vang lên tiếng reo hò ầm ĩ. Gia lục phỉ thúy rồi, đại thắng, đại thắng. Chuyện gì vậy nhỉ? Hoàng Bính Dư cũng không buồn để ý đến việc đang nói chuyện hợp tác với Tần Phong nữa, vội vàng chen vào đám đông, vừa rồi rõ ràng là hồng phỉ, sao bây giờ lại gia lục phỉ thúy? Thật là đã ra ba loại màu sắc, đỏ, xanh lục, tím, đó rõ ràng là mắt tím mà. Thật không thể tin được, đây lại là một khối đá phỉ thúy nhiều màu. Điều hiếm có nhất là phỉ thúy cả ba loại màu sắc đều có độ nước cao. Vẫn chưa chen vào được, Hoàng Bính Dư đã nghe thấy tiếng tranh luận của mọi người. Hóa ra Lê Vĩnh Càn vừa cắt một dao men theo vỏ đá, nhát dao này vừa cắt xuống lại cắt ra được phỉ thúy với hai loại màu nữa. Hơn nữa, chất lượng của hai loại phỉ thúy này đều rất cao, đặc biệt là phỉ thúy màu tím, rõ ràng đã đạt đến độ băng cao. Màu tím của phỉ thúy cũng vô cùng hiếm gặp, vì độ sâu màu sắc của nó cũng giống như đôi mắt của tình nhân, cho nên người trong ngành thường gọi nó là mắt tím. Một khối đá có thể giải ra phỉ thúy ba màu, cũng rất ít thấy trong những cuộc đánh cược với đá thô phỉ thúy thông thường. Những người vây lại xem đã nhìn đỏ cả mắt, hận không thể giành lấy khối đá trên máy cắt làm của mình. Về phần Tạ Kim Bảo, bị kích động đến mức không thở nổi, y giao lại việc buôn bán trong lán cho thuộc hạ lo liệu, chạy về nhà tránh đi, chính là để mắt không thấy tim không đau. Lại ra một màu nữa, hoàng phỉ, là hoàng phỉ thượng hạng nhé. Nhát dao đó vừa cắt xong, Lê Vĩnh Càn lại sát ra một loại phỉ thúy nữa. Lúc này không khí tại đó hoàn toàn bùng nổ. Tất cả mọi người đều chen lên phía trước, muốn thấy một lần khối đá hội tụ đủ các loại màu sắc. Xem ra những màu sắc cảm giác có quả nhiên đều có cả. Ngay cả Chu Khải không nén nổi phấn khích, cũng chen vào trong đám đông rồi. Chỉ có Tần Phong đứng nguyên tại chỗ như thể có điều gì suy nghĩ. Hắn đang nhớ lại những màu sắc hắn đã cảm thấy. Quả nhiên như vậy, lại hơn nửa tiếng đồng hồ nữa trôi qua, phỉ thúy đen màu mực cũng xuất hiện. Đến lúc này khối đá tổng cộng đã xuất hiện phỉ thúy với 5 loại màu sắc khác nhau. Quan trọng hơn, những phỉ thúy này đều chiếm những chỗ tách biệt rõ ràng. Ngoài tâm điểm các loại màu sắc tụ lại một chỗ, phần còn lại không hề lẫn lộn vào nhau. Lê Vĩnh Càn dùng trọn hơn 3 tiếng đồng hồ, đã phân giải khối đá nặng hơn 100 cân này, ra hoàn toàn. Những phỉ thúy này đáng giá bao nhiêu tiền? Không biết được, e ít nhất cũng phải vài chục triệu tệ chứ. Trời ơi, những nguyên liệu này, e là chúng ta cả đời cũng không giải ra được. Tuy lúc này đã hơn 5 giờ chiều, hoàng hôn đã bắt đầu xuống, nhưng ngoài Tạ Kim Bảo đã rời khỏi từ sớm, những người còn lại, một bước cũng không xê dịch, vẫn đợi Lê Vĩnh Càn lấy hết chỗ thịt ngọc ra. Từng đám phỉ thúy đặt dưới chân Lê Vĩnh Càn, tuy vẫn chưa được mài ra công đánh bóng, nhưng dưới ánh tà dương vẫn ánh lên những tia sáng rực rỡ lóa mắt. Khải tử, giúp một tay, mau bọc chỗ phỉ thúy này lại. Tuy vẫn chưa đồng ý lời mời của Tần Phong, Hoàng Bính Dư cũng có thể nhìn ra, sự tham lam lộ ra trong ánh mắt của những người xung quanh, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhiều phỉ thúy thế này, e là đã có người bắt đầu thèm muốn rồi. Nghe Hoàng Bính Dư nói xong, Chu Khải vội vàng đem bao gai lấy chỗ chú lục lại, cẩn thận để toàn bộ phỉ thúy vừa giải vào, còn lót ở giữa những bong bóng bằng nhựa dẻo phòng va đập. Cho đến khi chỗ phỉ thúy này biến mất trước mắt, những người xem xung quanh mới xem như rời mắt khỏi phỉ thúy. Đồ có tốt hơn nữa mà không phải của mình thì cũng vô ích thôi. Được rồi, giải tán thôi, giao dịch hôm nay chấm dứt tại đây, ngày mai xin mời. Giải ra được chỗ phỉ thúy có thể nói có giá trên trời, chú Lục cũng sợ có chuyện, cầm loa giải tán đám đông, lại hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 10 phút sau, trong sân mới dần dần trở nên vắng vẻ. Nhưng cuộc đánh cược hôm nay, truyền miệng qua nhiều người, cũng sẽ được liệt vào hàng truyền kỳ đánh cược đá. Tên của Tần Phong và Trân Ngọc Phường lần này xem như cũng đã được truyền khắp Nam Bắc. Tần Phong, tổng cộng giải được 31 cân phỉ thúy. Giải đá có thể xem là một công việc cần sức lực, giải khối đá nặng đến hơn 100 cân Lê Vĩnh Càn gần như tê liệt, mồ hôi anh ta ướt đẫm mái tóc, liên tục rơi xuống trước ngực. Nhưng tinh thần của Lê Vĩnh Càn lại rất hưng phấn, sau khi cân xong liền kéo Tần Phong lại nói. Ông chủ, những nguyên liệu này phải giao cho tôi gia công đấy, tôi đảm bảo đồ làm ra sẽ đều là sản phẩm tinh xảo. Lão Lê, anh nghỉ ngơi đi đã, sau đó chúng ta tìm chỗ xếp gọn chỗ phỉ thúy này lại nhé. Tần Phong vỗ vỗ vai Lê Vĩnh Càn, cười khổ sở nói. Tôi cứ cảm thấy chỗ phỉ thúy này như bom hẹn giờ vậy, để trong tay chúng ta, sẽ không có người đến cướp chứ. Tuy vẫn chưa xem xét kỹ lưỡng chỗ phỉ thúy này, nhưng tạm tính đại khái Tần Phong dự tính giá trị của chúng cũng phải trên chục triệu, đủ cho người ta dám làm liều. Chàng trai, yên tâm đi, trong địa giới của Dương Mỹ chắc chắn không có chuyện như vậy. Nghe thấy lời Tần Phong, chú Lục đi tới, nói, đem mấy thứ này đến nhà tôi, để tôi xem đứa không có mắt nào dám có ý định với chúng. Tần Phong nhìn Lê Vĩnh Càn một cái, nháy mắt, nói, vậy thì phiền chú Lục rồi, sáng sớm ngày mai tôi sẽ ngồi máy bay đem đi toàn bộ. Những lời này của Tần Phong vừa nói ra, vài người còn lắn lại nơi giao dịch liền lắc đầu rời khỏi, bọn họ cho dù có ý định gì đi nữa lúc này, đều bỏ hẳn những ý nghĩ không thực tế. Chương 328, gửi đồ. Tần Phong tự biết hôm nay danh tiếng đã nổi lắm rồi. Tuy trong tay chưa có mấy triệu tệ, nhưng hắn cũng không có ý định tiếp tục đánh cược nữa. Vì chỗ phỉ thúy nhiều màu sắc đó, lại thêm những khối đá có đường vân rắn chưa giải có lẽ, cũng đủ cho hắn cung ứng mấy chục cân phỉ thúy thượng hạng. Chỗ phỉ thúy này sau khi gia công thành đồ trang sức đã đủ cho Tần Phong, duy trì được nửa năm rồi. Tần Phong, tại sao ngày mai lại phải đem những nguyên liệu này đi? Cậu không phải đã đồng ý giao chỗ phỉ thúy này cho tôi gia công sao? Vừa ngồi lên xe, Lê Vĩnh Càn liền vội vàng nói. Tần Phong, cái khác tôi mặc kệ, khối phỉ thúy nhiều màu này, cậu nhất định phải giao cho tôi, nếu không vụ hợp tác đó của chúng ta không bàn nữa cũng được. Đối với bậc thầy thủ công mỹ nghệ như Lê Vĩnh Càn, phỉ thúy thượng hạng không thua gì thuốc phiện đối với kẻ nghiện, có sức hấp dẫn không tưởng tượng nổi. Những lời Lê Vĩnh Càn nói với Tần Phong hoàn toàn không phải nói chơi. Lão Lê, Tần Phong nói những lời đó, còn không phải để người khác đừng nghĩ đến những nguyên liệu này nữa hay sao? Tần Phong còn chưa đáp lời. Hoàng Bính Dư ngồi bên cạnh Lê Vĩnh Càn liền cười, nói. Anh không cần lo lắng, Tần Phong đã nói để cho thì chắc chắn sẽ không thay đổi. Đúng vậy, Lão Lê, ngày mai tôi đem tiền cho cậu, cậu chú ý trang bị đầy đủ các loại thiết bị còn thiếu. Tần Phong chợt nghĩ đến một chuyện, nói. xưởng gia công đó của anh hãy là một két an toàn, chuyên cất những phỉ thúy thượng hạng, nếu xảy ra chuyện, tôi sẽ tìm anh đó. Tục ngữ có câu tiền tài làm rung động lòng người, hôm nay sau khi Tần Phong giải ra phỉ thúy, trong mắt không ít người đều để lộ vẻ thèm thuồng. Ở miền duyên hải pháp luật không lấy gì làm hoàn chỉnh này, chưa biết chừng thật sự có kẻ dám làm liều lắm. Ông chủ, ông yên tâm đi. Lê Vĩnh Càn cười, nói. Xưởng gia công của tôi ở ngay vườn sau nhà tôi trong thôn, còn nuôi hai con chó săn. Trong thôn chúng tôi, không có kẻ không có mắt nào dám trèo tường ăn trộm đâu. Lê Vĩnh Càn nói ra những lời này đầy vẻ tự tin. Dương Mỹ là vùng có nhiều xưởng gia công ngọc thạch nổi tiếng cả nước, hầu như nhà nhà đều có xưởng gia công. Trong xưởng đều có ngọc thạch có giá trị, như Lê Vĩnh Càn biết, có vài nhà giá trị hàng tồn kho thậm chí lên đến cả triệu tệ. Hơn nữa, trong thôn còn có bảo vệ, người ngoài cơ bản không thể vào được. Tuy gần đây an ninh của Yết Dương không tốt lắm, nhưng ở Dương Mỹ vẫn chưa từng có vụ ăn cắp nào. Tần Phong gật gật đầu, nói. Vậy thì tốt, khi về phải ăn cái gì đó đã rồi giải hết những khối đá này. Hiện nay trong tay Tần Phong còn có 5-6 khối đá chưa giải, bao gồm cả khối đá vân rắn của Lê Vĩnh Hổ. Tuy Tần Phong tin tưởng con người của Lê Vĩnh Càn nhưng giao khối đá cho anh ta, toàn chưa hề giải ra được chút nguyên liệu nào cho hắn yên tâm. Hoàng đại ca, anh nghĩ thế nào? Tần Phong quay mặt lại nhìn Hoàng Bính Dư, nói. Tiểu đệ mời anh là chân thành, hơn nữa, tuyệt đối sẽ có tiền đồ hơn lúc anh làm ăn một mình. Cho dù nói thế nào, Tần Phong bây giờ chỉ là một cậu học trò, sau này hắn còn nhiều việc phải làm hơn nữa, chỉ là một sản nghiệp nhỏ của hắn mà thôi, Tần Phong không hẳn phải bỏ ra nhiều thời gian lo liệu như vậy. Nếu Hoàng Bính Dư gia nhập, sau này việc mua phỉ thúy đều có thể giao cho anh ta đi làm, Tần Phong có thể đỡ phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi như bây giờ. Tần Phong, như thế này đi. Ngày mai tôi đi Bắc Kinh với cậu, xem tình hình thế nào. Hoàng Bính Dư nghĩ một chút, nói. Tôi sống ở Hà Nam mấy chục năm rồi, bây giờ rời quê ra Bắc Kinh, cũng không biết có thể thích ứng được hay không, hay là để tôi suy nghĩ thêm rồi hãy bàn tiếp. Hoàng Bính Dư tính tình thật thận trọng, anh ta tuy trong lòng đã nghiêng về đồng ý với Tần Phong rồi, nhưng vẫn quyết định đi trước thăm dò, dù sao sau này vợ con cũng phải lên Bắc Kinh sinh sống, điều kiện mọi mặt anh ta đều phải cân nhắc. Không sao, Hoàng đại ca, ngày mai chúng ta cùng đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong nghe vậy gật đầu, có một số việc không phải cứ nói suông là có thể khiến cho người ta tin phục. Đợi đến khi Hoàng Bính Dư tới Bắc Kinh, nhìn thấy quy mô chắc chắn sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Trong lúc nói chuyện, xe đã lái vào thôn Dương Mỹ, dừng trước của nhà chú Lục. Chú Lục vừa mới ở sàn giao dịch, bây giờ đã về đến nhà đang đứng đợi ở cổng chính. Chú Lục, phỉ thúy gửi ở chỗ chú, không phải trả tiền chứ? Tần Phong cầm một bao gai đựng đầy phỉ thúy đi xuống, cười nói đùa với chú Lục. Đương nhiên cần, một đêm 200. Chú Lục hùng hồn nói. Có phiếu thu. Được, chú Lục, tôi rốt cuộc đã biết thôn các ông giàu lên như thế nào rồi. Tần Phong cười nhăn nhó, lão già này thật đúng là chỉ muốn tiền. Nhưng vào đến trong nhà, Tần Phong mới cảm thấy phí bảo quản 200 tệ quả là xứng đáng. Bởi vì trong cái sân nhỏ có một cửa duy nhất, nguyên một gian phòng đã được cải tạo thành tủ két, cánh cửa sắt phải dày đến 20cm. Mức độ an toàn so với ngân hàng chỉ có hơn chứ không kém. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Tần Phong, chú Lục cười nói. Trong thôn đều làm mua bán ngọc thạch, những vật có giá trị hơn của cậu nhiều lắm, thực ra để ở chỗ anh Càn cũng không có vấn đề gì đâu. Chú Lục để Tần Phong để bao gai vào trong, sau đó viết tên Tần Phong lên một tờ phiếu thu, giao cho Tần Phong bản sao, coi như bằng chứng để sáng mai lấy hàng. Sau khi sắp đặt chỗ phỉ thúy vừa cắt ra xong, bọn Tần Phong cùng đến nhà Lê Vĩnh Càn. Giống nhà của những người khác trong thôn, nhà của Lê Vĩnh Càn cũng là một ngôi nhà 3 tầng nhỏ, sân sau xây một bức tường vây cao, bên trên còn lợp lán, bên trong đặt một số dụng cụ đơn giản. Sau khi vào trong nhà, Lê Vĩnh Càn lục tung hòm tủ tìm mấy gói mì ăn liền, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Tần Phong, lão Hoàng, ngại quá, bây giờ chúng ta ăn đơn giản thôi, chút nữa tôi mời mọi người đi ăn khuya, ăn hải sản. Không sao, mì ăn liền là tốt lắm rồi. Tần Phong xua xua tay, tò mò xem xét xung quanh một chút, nói. Lão Lê, chị dâu và các cháu đâu? Căn phòng rộng thế này, sao chỉ có một mình anh ở? Khụ khụ, chị dâu đem con về nhà mẹ đẻ rồi, ngày mai tôi đi gọi họ về. Nghe Tần Phong hỏi, Lê Vĩnh Càn ho khan 2 tiếng, chuyển chủ đề nói. Đúng rồi, trong nhà cũng hết nước rồi, tôi đi đun ấm nước. Vợ Lê Vĩnh Càn về nhà mẹ đẻ là thật, nhưng là về vay tiền. Vì nếu lần này xưởng gia công của Lê Vĩnh Càn lại không nhận được việc, nhà họ ba miệng ăn thật sự sắp không có cơm mà ăn nữa. Cho nên đối với Tần Phong, Lê Vĩnh Càn trong lòng tràn đầy cảm kích, người Triều Sán tuy rất thông minh lanh lợi nhưng làm ăn lại vô cùng giữ chữ tín. Lê Vĩnh Càn giờ đây đã một lòng một dạ với Tần Phong. Ăn qua quýt một chút mì ăn liền, Tần Phong đi vào trong sân, lấy mấy khối đá còn lại ra. May mà trong xưởng gia công này của Lê Vĩnh Cản vẫn có máy cắt đá và máy mài. Khải tử, đi rèn luyện tay không? Tần Phong cầm tới một khối đá cát đen to chừng một nắm tay, cười đưa cho Chu Khải. Đổi vận may xem, cùng cảm nhận cảm giác thắng cược một chút. Được, tôi cũng không tin nữa, các anh đều cắt ra phỉ thúy, chẳng lẽ tôi thì không? Chu Khải đón lấy khối đá, cố định nó lên máy cắt đá. Theo hướng dẫn của Tần Phong, cầm máy mài mài trên vỏ ngoài của khối đá cát đen. Khối đá cát đen, xuất xứ từ Ma Mông Lão Khanh Myanmar, nó cũng là một loại đá thô có tính chất đánh cuộc rất lớn, đã từng cho không ít phỉ thúy hảo hạng, đương nhiên, cược thua lại càng nhiều. Nhưng khối đá này Tần Phong chọn bằng cảm giác, ngay khi Chu Khải vừa mài lớp vỏ đá ra, một tia màu xanh biếc lập tức lộ ra, dùng nước xối rửa một chút, sắc xanh tràn trề đó liền làm chói mắt mọi người. Màu lục dương, có thể đạt đến độ băng. Lê Vĩnh Càn cẩn thận xem xét một lượt, vẻ mặt lộ vẻ vui mừng, quay lại nói. Khối nguyên liệu này ở sát vỏ đá, xem ra có thể lấy được không ít, giá trị có lẽ trên 500 ngàn. Đây chính là đặc tính của đá cát đen, tuy tính chất đánh cược cao, nhưng đồng thời chỉ cần cược thắng, sự đền đáp vô cùng hậu hĩnh. Trước đây có người từng dùng nguyên liệu đá cát đen cắt ra phỉ thúy xanh đế vương. Không được rồi, không ngờ giải đá lại mệt như vậy hả? Lời của Lê Vĩnh Càn khiến Chu Khải lần đầu giải được phỉ thúy phấn chấn lên, động tác tay cũng càng cẩn thận hơn, đợi đến khi anh ta lấy hết được thịt ngọc trong khối đá ra. Thì cả người đã mệt lử. Nghe thấy lời Chu Khải, Tần Phong cười điều nói. Khải tử, ở dưới còn vài khối đá nữa cơ, anh tiếp tục giải đi nhé. Đừng, anh tha cho tôi đi, tôi không làm được nữa rồi. Do vừa rồi dùng quá nhiều sức nắm chắc máy mài, hai tay Chu Khải lúc này đang run khẽ, không còn chút sức lực nào nữa. Được, vậy để tôi xem sao. Tần Phong cười cười đem một khối đá tới, tự mình sát, tình hình cũng gần giống khi Chu Khải giải đá. Khi vừa phá được lớp vỏ đá, liền nhìn thấy phỉ thúy bên trong. Nhưng chất lượng của khối đá này kém xa khối đá trước, chỉ đạt đến màu đậu xanh, còn may khối đá này to một chút, làm thành vật trang trí, cũng có thể làm thành một sản phẩm tinh xảo bán ở mức trung. Động tác giải đá của Tần Phong thuần thục hơn Chu Khải nhiều, chỉ mấy phút công sức đã lấy được phỉ thúy trong khối đá, nhưng cùng với việc tiếp tục giải đá, Hoàng Bính Dư và Lê Vĩnh Cản bên cạnh đều lấy làm kỳ lạ. Bởi vì liên tiếp 3 khối đá sau đó đều giải ra phỉ thúy, hơn nữa chất lượng đều rất tốt. Điều càng khiến cho hai người kinh ngạc là trong khối đá có đường vân rắn nặng 35-40 cân lại có thể lấy được nguyên liệu hơn 10 cân. Chỉ một khối đá đó, giá trị e cũng vào khoảng hơn 20 triệu tệ rồi. Cược thắng một khối đá đã có thể nói là may mắn rồi, nhưng những khối đá thô mang về đều thắng, lấy may mắn để giải thích đã không còn sức thuyết phục nữa. Trong một lúc, ánh mắt nhìn Tần Phong, bất kể là của Hoàng Bính Dư hay Lê Vĩnh Càn đều tràn ngập sự kỳ lạ. Chương 329, hưởng lợi. Tần Phong bị mấy người để ý rồi, không thể thoải mái, liền nói. Phong thủy luân chuyển tự nhiên, hồi sáng nay tôi như thế không phải là bỏ ra được 8 tệ sao? Lần này thắng được mấy đồng như thế, chỉ có thể chứng minh vận may của tôi tốt mà thôi. Có ma mới tin được cậu. Hoàng Bính Dư và Lê Vĩnh Càn đố kỵ với Tần Phong, nhưng cũng không thể nói gì. Chu Khải cũng thở một hơi, nói với Tần Phong. Tần Phong, vẫn như mọi khi, tôi muốn hỏi mấy đồng buổi sáng nay cậu thắng được có phải cậu cố ý làm vậy không? Chu Khải không giống như Hoàng Bính Dư, gã đã quen biết Tần Phong được hơn nửa năm nay. Thấy bề ngoài Tần Phong thường không thể hiện gì nhưng khi im lặng không nói lại là, có hành động đáng nhớ, tuyệt đối không thể nói đến hai chữ vận may, được. Khi thấy Chu Khải nói ra lời này, Hoàng Bính Dư và Lê Vĩnh Càn thấy có gì đó rất lạ, cẩn thận cân nhắc lại trong lòng, bất kể cuộc cá cược buổi sáng hay là buổi chiều, nhưng dường như đã thấy gì đó quái lạ. Tôi có chuyện đó, dừng sức lực của mình mà mở cửa hàng. Tần Phong lên tiếng rồi đập lên vai Chu Khải một cái, tức giận nói, tôi đã học qua thuật phỉ thúy của thầy giáo. Nhưng cái này cũng chẳng ai có thể chắc chắn là chuẩn được, hôm nay cũng chỉ có thể nói là vận may mà thôi, mấy người không tin thì tôi cũng chẳng có cách nào để mà giải thích được. Dùng cảm giác mà cảm nhận lại chuyện của phỉ thúy là có thật hay không, nói chính xác thì đúng là huyền diệu, ngay cả Tần Phong cũng thấy mơ hồ, căn bản cũng không biết diễn đạt thế nào. Huống chi là trong chuyện này, để cho người biết càng ít thì càng tốt, thậm chí ngay cả bản thân Tần Phong sau này cũng phải kiệm dùng thứ năng lực này đi. Bởi vì nếu việc này mà bị nhà nước biết, nếu như không bắt hắn về để cắt miếng ra nghiên cứu thì ít nhất chắc chắn, cũng quy về một loại khoa học, để nghiêm khắc đả kích. Chuyện đánh cuộc đúng là chẳng ai có thể nói trước được điều gì, cũng có thể Tần Phong gặp may thì sao? Thấy vẻ mặt Tần Phong vô tội, Lê Vĩnh Càn liền nhanh chóng giải vây hộ. Đây là bởi vì Lê Vĩnh Càn cũng đã có nhiều thời gian tham gia những trò đánh cuộc này rồi, có những người còn may mắn hơn Tần Phong, anh ta cũng đã gặp nhiều rồi. Chẳng nói đâu xa, năm ngoái Lê Vĩnh Càn đến Myanmar để tham gia, cũng đã gặp chuyện như vậy. Lúc đó có một vị khách ở Hồng Kông đã chi hết 12 triệu tệ chỉ mua được một khối nguyên thạch nặng 320 kg. Khối nguyên thạch này chính là mục tiêu chủ chốt của trận đấu giá ở Myanmar năm ngoái. Sau khi mua được nó, người thương nhân Hồng Kông đã dơ nguyên thạch lên trước hội trường. Có điều khiến anh ta thất vọng chính là chỉ có chút văn hòa ở phía dưới, có thể cho ra 7, 8 cân phỉ thúy, còn lại cũng rất bình thường. Giá trị của nó chỉ đáng 2, 3 triệu tệ mà thôi. Tuy trong lòng buồn bực nhưng thương nhân đó cũng chẳng còn cách nào. Khi anh ta rời khỏi, một thương nhân khác ở Bình Châu đến tham gia đấu giá, nói đùa rằng chưa bao giờ được thấy nguyên thạch. Muốn mua lại nguyên thạch phế trong tay thương nhân Hồng Kông để luyện công phu tay. Khiến cho thương nhân Hồng Kông rất tức giận, trong lúc quá tức giận cũng không khách khí gì nữa nói. Cho dù coi là đồ bỏ đi thì cũng đáng giá 50.000 tệ, nếu không có tiền đánh cuộc thì đừng có đứng đấy mà muốn có được nhá. Thực ra thương nhân Hồng Kông cũng không phải là dạng sư tử mở miệng ra dọa, bởi vì theo lý thuyết thì chắc chắn trong nguyên thạch sẽ có phỉ thúy. Chỉ có điều chất lượng của phỉ thúy đó không phải là tốt nhất, chỉ cao hơn loại thấp một chút, loại này mà lấy ra để làm trang sức thì cũng chỉ làm ra được những thứ đáng giá mấy chục tệ mà thôi. Nhưng vì nó là khối lớn, nếu như lấy hết phỉ thúy không đáng gì ra thì chắc chắn cũng phải bán được mấy chục ngàn tệ. Vốn thương nhân Hồng Kông muốn mang nó về để làm đồ trang sức hạng bình thường, nhưng bởi vì câu nói đùa này mà khiến cho anh ta tức tốc toàn thân. Người này đúng là có mặt biểu cảm, lại là thương nhân nói đùa đó, tự nhiên lại không giữ được nét mặt của mình. Mấy người làm nghề gốm sứ cũng đã cùng đấu giá, bỏ ra luôn 50.000 tệ để mua cái phế liệu kia lại. Sau khi mua được đống phế liệu đó, các anh chàng lập tức phân chia, như anh ta nói, chỉ thuần túy là luyện tập tay. Nhưng điều khiến cho ông chủ về gốm sứ không thể ngờ, tới chính là sau khi ông ta tiện tay vung dao ra, một khối phỉ thúy lớn đã bị chặt tan ra. Khối phỉ thúy này có thứ ánh sáng màu xanh, trong suốt như pha lê. Ngay lúc đó, tại hiện trường có thần giám định phỉ thúy đã xác nhận khối phỉ thúy này có thể đạt đến chất lượng phỉ thúy xanh bậc đế vương. Đế vương phỉ thúy xanh là một hạng quý hiếm của dòng phỉ thúy, thực sự rất hiếm gặp, còn khó khăn hơn cả việc trúng 5 triệu chơi vé số. Thậm chí có những thu ông gia chuyên phỉ thúy cả đời cũng chẳng gặp được nó một lần. Cho nên đừng thấy nó chỉ nhỏ bằng nắm tay mà còn có thể một biến thành hai, nhưng lại được các thương gia châu báu ở đây tranh nhau mua. Cuối cùng khối phỉ thúy này không đến 1 kg, cũng đã bán đến giá mức 56 triệu, còn ông chủ gốm sứ kia chỉ bỏ ra có 50.000, mà chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi đã lời những hơn nghìn lần. Lại nói về vị thương nhân Hồng Kông kia, dương mắt nhìn tình hình đến mức này, thực sự đã đau tim, nếu như không cấp cứu kịp thời, thì chắc chắn là phải bỏ mạng nơi đất khách Myanmar này rồi. Vì thế trong cuộc đấu giá, cá độ, chuyện gì cũng đều có thể xảy ra, sau bao lần tận mắt chứng kiến những chuyện tưởng như không thể diễn ra, nên với Lê Vĩnh Cản việc hôm nay đối với Tần Phong, cũng không phải là hoàn toàn không có thể xảy ra. Chuyện về vận may ai mà nói được chính xác chứ? Sau khi nghe thấy Lê Vĩnh Cản nói, Hoàng Bính Dư cũng đã phụ họa vào một câu, thực ra trong lòng cũng không tin tưởng chuyện gọi là vận may, mà anh nghĩ rằng Tần Phong có thủ pháp nhận định ngọc gì đó, nên mới tăng tốc như vậy. Nhưng Hoàng Bính Dư cũng đã lăn lộn hơn 10 năm trên trường thương mại, cứ coi như anh ta cần gia nhập liên minh, cũng không thể mở miệng ra hỏi phương pháp mà Tần Phong sử dụng là gì. Như chuyện này, không cần nói đến những đối tác kinh doanh, chỉ nói đến anh em ruột thôi cũng sợ rằng sẽ không thể nào nói rõ được. Hoàng Bính Dư biết nếu như anh ta cứ hỏi tiếp, thì chắc chắn là tự làm mình mất mặt thôi. Thấy hai người không hề thắc mắc thêm về việc hắn ta làm thế nào để có thể xác nhận được nguyên thạch đó, Tần Phong liền nói. Anh Lê, anh tính xem, nếu như khối phỉ thúy này mà đem đi gia công, có thể thu được bao nhiêu? Khối phỉ thúy đa sắc kia, nếu như tách ra cũng phải có đến 5 loại phỉ thúy màu, mà đều là loại băng, loại này sau khi gia công ít nhất cũng phải đến trên 40 triệu. Lê Vĩnh Cản nghĩ một lát, rồi lại lắc đầu nói. Không chỉ có thế, nếu như tâm của phỉ thúy có thể mài ra thì chắc chắn giá trị của nó phải đạt đến 60 triệu. Sao lại khác xa nhau thế? Tần Phong nghe thấy thế ngây cả người. Hắn ta chỉ đoán ra một con số khoảng dưới 40 triệu, đương nhiên đây chỉ là giá trị mà trong ngành họ đánh giá, còn mang ra cửa hàng thì chắc chắn giá đó sẽ phải tăng lên gấp đôi đấy chứ. Ông chủ, tâm ngọc này là ngũ sắc, cần phải cân nhắc kỹ để tạo ra một món trang sức, không có 20 triệu thì đừng ai nghĩ mua được nó. Nói về chuyện mài, tạo đồ, Lê Vĩnh Cản đúng là thần thái rồi, là một sư phụ cao tay trong ngành mài luyện ngọc này, anh ta đúng là có chút khí thế để nói ra lời như thế. Anh nói đúng, thứ này chắc chắn phải được mài giũa cẩn thận. Thấy Lê Vĩnh Cản nói như thế, Tần Phong cũng lập tức hiểu luôn, bất kể là ngọc mềm hay cứng, loại có nhiều màu sắc hòa quyện lại chắc chắn là loại cực kỳ hiếm gặp. Mà khối này không chỉ là ngọc ngũ sắc, quan trọng hơn nó lại là loại ngọc hạng đặc biệt, cao cấp, 5 loại màu này kết hợp với nhau, tạo nên phản ứng hóa học, không hề đơn giản như 1+1=2 đâu. Hơn nữa mấy khối phỉ thúy mà đã được tạo ra, Tần Phong cũng đã coi như thu hoạch lớn, đợi món đồ lần này đạt qua mức 100 triệu thì chắc chắn là trong ngành bảo bối, cũng phải có áp lực lớn. Đại khái đã định được giá của bảo bối lần này, Lê Vĩnh Cản cũng đã vui ra mặt, bởi vì theo như quy định của ngành, phí gia công ngọc sẽ được tính theo 20% giá trị của lô hàng đó, con số này đã được trong ngành công nhận. Điều đó có nghĩa là sang năm, chỉ cần Lê Vĩnh Cản cho ra được sản phẩm gia công hoàn thiện của khối ngọc này thì ít nhất anh ta cũng có thể kiếm được trên 5 triệu tiền gia công. Hơn nữa anh ta còn có 40% cổ phần nên chắc cũng kiếm được 2, 3 triệu nữa. Nghĩ đến đây thôi mà anh ta nóng cả lòng, biết là anh ta đã làm mười mấy năm trong ngành này, chẳng bao giờ có được khoản tiền nhiều thế. Anh Lê, không được rồi, chịu không nổi rồi, đói quá, bụng đang réo ầm cả lên đây. Sau khi phân tích khối nguyên thạch, Tần Phong liền nói, ôm bụng, làm ra vẻ ụng dạ đang khó chịu lắm. Nhưng nghe Tần Phong nói, Hoàng Bính Dư và mấy người khác cũng có cảm giác đói thật, bụng dạ đang biểu tình. Bữa sáng họ không kịp ăn, bữa trưa cũng chỉ ăn tạm vớ vẩn, rồi mấy tiếng trước lại ăn mì tôm nên chắc chắn đến giờ này là đói meo rồi. Ông chủ, đợi tôi cất ngọc đi rồi chúng ta vào thành phố ăn hải sản. Tuy Lê Vĩnh Cản bụng đói meo nhưng vẫn biết được việc nào quan trọng, lập tức cất khối nguyên thạch vào két bảo vệ trong phòng ngủ. Két này là khi trước kia Lê Vĩnh Cản làm sư phụ đã chuẩn bị, bởi vì anh ta thường mang ngọc về nhà để gia công nên chắc chắn cần đến két này. Sau khi dọn dẹp xong tất cả, Lê Vĩnh Cản mang đi 2 chai rượu vang ngoại pháp. Anh ta biết người phương Bắc ít uống rượu vang, nhưng anh ta không uống rượu trắng, trong nhà chẳng có chai rượu trắng nào. Yết Dương tuy không phải là thành phố biển, nhưng cũng chỉ cách biển hơn 1 giờ đồng hồ chạy xe thôi, vì thế giá cả hải sản cũng rất rẻ, hầu như đều có ở chợ đêm. Ông chủ, cửa hàng hải sản này là số 1 ở Yết Dương, các anh chọn thoải mái. Sau nửa tiếng, xe của Tần Phong đã đến trung tâm thành phố, Lê Vĩnh Cản đưa vài người đến nơi này là một nơi có địa thế đẹp, đều là trên phố lớn. Chắc chắn đều là hạng sang. Tuy giờ đã là 11 giờ đêm, nhưng ở đây vẫn đèn sáng trưng, mấy bàn đã đông người ngồi hết, đang ăn uống hải sản. Buổi tối cũng có những người khách, rồi những cô gái ăn mặc rất sexy, vào nơi này, khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì nơi đây lại dường như mới vừa bắt đầu. Chương 330, dây vào bọn không còn thiết gì nữa. Vì có quá nhiều người ăn tối, nên đám người Tần Phong không thể ngồi ngoài được, mà phải ngồi trong lều trong góc, nghe âm thanh chúc tụng rượu nhau mà cũng thấy có chút tâm trạng. Anh Hoàng cho 2 phần cháo sao biển, 6 con hào sống, cho thêm 1 đĩa cua biển, và 1 đĩa sò biển rang muối. Lê Vĩnh Cản chạy ra gọi mấy món ăn, rồi lại quay lại nhìn mấy người kia, nói. Cho thêm đĩa mực nướng đi, cả đĩa cá hoa vàng hấp nữa, cho thêm thùng bia lại đây. Bận cả ngày rồi, Lê Vĩnh Cản cũng đang nghe thấy tiếng bụng kêu rền. Anh ta khá than thiết với ông chủ cửa hàng này, tự mình mang cả thùng bia đến bên bàn. Sau khi ngồi xuống anh ta nói. Tần Phong, tôi đã gọi 2 phần cháo sao biển rồi đó. Để bồi bổ cho các anh. Sao biển là cái gì? Tần Phong cũng sửng sốt, rồi lại hỏi. Là một loại côn trùng sao? Lê Vĩnh Cản còn chưa trả lời được gì thì Hoàng Bính Dư, ngồi bên cạnh đã nhanh chóng đáp lời. Là một loài dưới biển, cái loại này rất tươi, không ngờ trong thời điểm này mà cũng có sao. Ha ha, người ta không có nhưng chúng ta chắc chắn phải có. Lê Vĩnh Cản nói. Tần Phong, ngốc quá, đừng nói là không dám ăn nhé, cái loại này không kém gì hải sâm đâu đấy. Theo cách nói của Lê Vĩnh Cản như thế thì mặc dù cái tên của loài này không được hay cho lắm nhưng lại có giá trị dinh dưỡng, mùi vị và công dụng chữa bệnh không hề thua kém gì hải sâm, vì thế mà nó còn được gọi với cái tên cực kỳ có giá hải than hương tràng. Anh Lê, cái đó rất tốt cho tiêu hóa, lại có công dụng cường dương sao anh không dùng? Hoàng Bính Dư nghe vậy cũng cười phá lên, chỉ Lê Vĩnh Cản nói. Tôi thấy anh không hề yên tâm phải không? Chẳng trách mà đã gọi cả hào sống, những thứ này đều cường dương. Ý anh có phải lát nữa ăn xong còn mời chúng tôi đi chơi đêm phải không? Đi à, thế? Lê Vĩnh Cản trừng mắt nhìn Tần Phong và Chu Khải rồi nói. Tôi thấy Tần Phong và Chu Khải còn trong sáng lắm. Lát nữa có gọi các có ấy thì đừng có quên hỏi tiền bo nhé. Từng có người đi qua, khu vực ven biển này vì thế mà kinh tế càng phát triển, cũng vì thế mà các tiểu thư từ mọi nơi cũng không thể không vắng mặt, nếu như không có họ thì cũng sẽ không có phần đông đầu tư vào nơi này thế này. Cách này tuy cũng không hay lắm nhưng với thành phố ven biển đêm đến, cũng chính là nơi để làm ăn, nó cũng chính là lý do mà người miền Bắc tìm đến để mà nói chuyện làm ăn. Lê Vĩnh Cản cũng không phải ít lần tiếp khách nơi đây, vì thế mà khi nói đến chuyện này, anh ta cũng chẳng thể đỏ mặt, tim cũng chẳng đập tức tốc, anh ta chỉ nhìn Tần Phong và Chu Khải cười khì khì. Ai, tôi, ông chủ Lê, ngay từ thời cấp 3 tôi đã có bạn gái rồi. Nghe thấy Lê Vĩnh Cản nói thế, Chu Khải cũng liền đỏ mặt, thứ nhất là sợ người khác, thứ hai là lại nói về chữ trinh của mình. Chơi bời thì cũng chẳng sao. Ngày trước tôi cũng đã ăn chơi ở Tân Thiên cả nửa năm, còn miền Nam nơi đây thì chưa hề được thưởng thức qua. Tần Phong cũng không giải thích gì, nhưng cái vẻ mặt tỏ ra lãnh đạm kia thật giống như một ông chủ tuổi trung niên. Được, tí nữa mà không đủ thì chúng ta gọi thêm mấy suất nữa. Lê Vĩnh Cản nghe vậy cũng hoảng hồn, là một người đàn ông thành đạt chẳng thế nào lại không có đàn bà ở bên ngoài. Chuyện đó có gì là lạ đâu, vì thế nói đến nữ sắc thì anh ta có vẻ rất thoáng. Hơn nữa vợ anh ta lại sinh con gái, anh ta luôn luôn muốn sinh một con trai. Nên chuyện phong hoa tuyết nguyệt này chắc chắn là không hề ít rồi. Nếu không phải trong túi cũng không có đồng nào, và cũng không phải khi gặp Tần Phong và Chu Khải, còn tưởng là hai người này nhỏ tuổi, thì chắc chắn anh ta cũng sớm đưa hai người này vào nơi đó rồi. Mặc dù người ăn trong quán rất đông, nhưng thái độ phục vụ của cửa hàng quả là không chậm chút nào, chỉ đợi tầm hơn 10 phút thôi mà đầy một bàn, nào là cua biển, nào hào sống, nào sò biển rang muối. Nào, tôi xin mời mọi người một chén, chào mừng mọi người lại đến Yết Dương. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lê Vĩnh Càn cầm chéo rượu lên, nhìn Tần Phong cười nói. Người khác thì tôi không biết, nhưng ông chủ Tần thì chắc chắn là phải cạn rồi. Xưởng của chúng tôi còn đang chờ công tác chỉ đạo của ông chủ đây. Anh Lê, đang chế giễu tôi rồi phải không? Tần Phong đứng dậy, uống một hơi cạn chén rượu, nói. Nhà xưởng là của anh làm tốt thì kiếm được nhiều. Nếu như anh sống cũng không ra sao thì tôi cũng không dám đưa cho anh ra công đâu. Ông chủ, anh cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chuyên tâm chế tác, để tạo ra một loại đặc sắc, xứng đáng với cả ngọc thật. Sau khi nghe Tần Phong nói như thế, Lê Vĩnh Càn chột dạ, rồi thành thật gật đầu. Dương Mỹ là cơ sở sản gia công ngọc nổi tiếng cả nước, tuy trong ngành đều là người quen biết nhưng cạnh tranh cũng không phải là đơn giản. Nếu sản phẩm mà Lê Vĩnh Càn làm ra không thể bằng người khác thì chắc chắn nhanh chóng sẽ bị đào thải. Việc này cũng không có liên quan đến việc Tần Phong đầu tư gia công. Anh Lê, bây giờ đang ăn cơm, anh nói nghiêm túc thế sao? Tần Phong cười cười, vỗ vai Lê Vĩnh Càn, cách xưng hô cũng đã thay đổi rồi. Tuy hắn ta còn trẻ, nhưng hành động như thế lại như rất thành thạo. Lê Vĩnh Càn cũng không cảm thấy gì là khó chịu cả. Hoàng Bính Dư cũng thấy rất rõ ràng, trong lòng không những phục Tần Phong, vừa nói những lời đó, ra chắc chắn là Lê Vĩnh Càn cũng không thể để tuột mất cơ hội này. Nào, nào, uống, chúng ta không nói chuyện làm ăn nữa được không? Tần Phong giơ chén rượu về phía Hoàng Bính Dư và Chu Khải, cùng cạn chén. Hoàng Bính Dư đã làm kinh doanh mười mấy năm rồi, chắc hẳn là ông ta không hề thấy lạ lẫm gì với những cảnh này. Mấy người cười nói, khiến không khí đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, thoáng đãng hơn, lại cộng thêm làn gió nhẹ buổi đêm khiến cho người ta có cảm giác thật sự thoải mái. Cô kia thật đẹp, cặp mông mới to làm sao? Đàn ông uống rượu với nhau ít có ai mà lại không nói đến đàn bà. Sau khi uống ba vòng, Lê Vĩnh Cản kéo Hoàng Bính Dư nhìn theo cô gái đang tiến lại gần. Khải tử, cậu không phải là còn trinh chứ? Thấy Chu Khải nhìn cô nàng xong mà đỏ cả mặt, Tần Phong liền cười nói. Có cậu thì có ấy. Sắc mặt của Chu Khải đỏ hơn, thấy một người đàn ông đến ôm một người phụ nữ đi vào hộp đêm, nói. Tôi chắc với cậu vòng ngực của cô kia phải đến 3-4D, đúng không? Cá không? Cậu có thể đo được bằng mắt sao? Tần Phong cười chế giễu nói. Rồi cũng nhìn theo hướng Chu Khải đang nhìn, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại. Triệu Phong Kiếm, ông ta lại có nhã hứng như vậy sao? Tuy chỉ nhìn thấy dáng đằng sau nhưng Tần Phong, rất chắc chắn người đàn ông đang ôm cô nàng kia chắc chắn là Triệu Phong Kiếm, không thể nào mà sai được. Thế nào? Có đánh cuộc hay không? Thấy Tần Phong không nói năng gì rồi, Chu Khải đắc ý cười nói. Tần Phong, nói chuyện nhìn gái, tôi chắc chắn không thể vượt qua được Phùng Vĩnh Khanh, nhưng chắc chắn cũng hơn cậu phải không? Cá cái gì mà cá lớn như thế, sao anh không cá ngọc đi? Thấy hình như ánh mắt của mình đã thu hút sự chú ý của Triệu Phong Kiếm, ông ta quay đầu lại nhìn bên này, Tần Phong vội vàng kéo Chu Khải lại nói. Trở lại trường đến khi khai giảng rồi tôi sẽ nói chuyện này lại với Tống Dĩnh nghe, để rồi xem còn cô gái nào dám đến tìm cậu không? Thôi, Tần Phong, xin cậu đấy, cậu là anh của tôi được chưa? Nghe Tần Phong nói xong, Chu Khải tức lắm, trước khi nghỉ hè gã đã ngắm được một cô sinh việc ngành y, vừa mới thành côn với Tống Dĩnh xong. Nếu để cô ý biết chuyện này thì chắc chắn là xong rồi. Nếu như cậu dám thì về tôi sẽ nói cho Vi Hàm Phỉ và cả Mạnh Giao, câu lạc bộ đêm. Chu Khải thật sự rất sợ Tần Phong nói chuyện này ra, nên đa tỏ thái độ uy hiếp Tần Phong. Thấy Triệu Phong Kiếm ôm cô nàng bước vào hộp đêm, Tần Phong liền bỏ qua cho Chu Khải, vô tư nói. Cậu thì giỏi rồi, hai người đó và tôi có quan hệ gì chứ? Cả ngày bên nhau rồi, chẳng nhẽ lại không có quan hệ gì sao? Chu Khải có chút không tin Tần Phong. Bản thân gã cũng đã mấy lần thấy hai cô nàng đến tận nhà tìm Tần Phong rồi, có đánh chết gã cũng không thể tin nổi là hai người họ không có gian tình gì. Tin hay không tùy cậu thôi. Tần Phong phủi quần áo, bắt đầu nghĩ lại chuyện gặp Triệu Phong Kiếm. Tần Phong cảm nhận hình như việc mà Triệu Phong Kiếm đang làm là cố ý chọc hắn, với lợi người nhỏ mọn như Triệu Phong Kiếm thì chắc chắn đã coi hắn là kẻ thù. Tần Phong đắc tội với loại người nhỏ mọn này, không biết đến lúc nào sẽ bị cho một đao, nên giờ sau khi thấy Triệu Phong Kiếm, Tần Phong đang cân nhắc xem làm thế nào để có thể khiến nó biến mất trước mắt. Nhưng tính là chuyện này khó mà làm được, tối thiểu nếu như Triệu Phong kiếm có xảy ra chuyện gì đó thì chắc chắn Đậu Kiến Quân cũng sẽ nghĩ đến hắn trước tiên. Tần Phong không ngừng suy xét, nhưng cũng không nghĩ ra được chiêu bài gì. Mẹ kiếp, người Sơn Đông đúng như một cái bang, chỉ có thể đưa tí tiền ra thế thôi sao? Ngay trong lúc Tần Phong đang chìm vào suy tư, cánh tay đã bị người khác chạm vào, thì ra là bốn chàng trai ngồi bàn bên cạnh. Nhìn cái gì mà nhìn, mẹ kiếp, muốn chết à? Cánh tay tự nhiên bị huých vào nên Tần Phong theo phản xạ, cũng ngẩng đầu lên nhìn xem là chuyện gì, nhưng không ngờ mấy người này lại hung hăng vậy, ánh mắt trừng trừng đến dữ tợn, vẻ mặt đầy khiêu khích. Không sao, không sao, mấy anh, xin lỗi. Lê Vĩnh Cản đang cười nói với Hoàng Bính Dư, thấy sự việc xảy ra liền nhanh chóng đứng dậy nói. Mấy cậu bạn, thực tình rất xin lỗi, anh Hoàng, lấy cho con hào sống, tính tiền vào bàn tôi. Coi như anh biết điều. Người nhìn lớn tuổi nhất, mặt còn có những vết sẹo của bàn bên kia thấy rất hài lòng bèn gật đầu. Không biết có phải là do Lê Vĩnh Cản quen biết chủ quán hay không, bọn kia cũng không gây rắc rối cho Tần Phong. Tần Phong, đừng trêu chọc bọn nó. Sau khi bồi thường cho bọn kia, Lê Vĩnh Cản kéo Tần Phong đến chỗ của mình nhẹ giọng nói. Bọn này đều là bọn bán hàng đa cấp, bồi thường chẳng còn tiền mà về nhà, đều là bọn chẳng còn thiết gì nữa rồi, chúng ta chẳng cần phải trêu tức bọn chúng làm gì. Giống như lời nói của Lê Vĩnh Cản, một thanh niên bàn bên hét lên. Anh ba, tôi thấy người ở tỉnh Chiết Giang này là nhiều tiền nhất, hay là ngày mai chúng ta làm một trận đi, tôi không tin họ cần tiền không cần mạng sống. Người không cần đến mạng sống thì lại dám cần đến mạng sống của người khác. Tần Phong nghe thấy thế, nhếch mép cười, Lê Vĩnh Cản cũng kéo hắn, rồi cầm chai bia đứng lên. Chương 331, đồng hương, rồi cho nhát dao sau lưng. Tần Phong, cậu muốn làm gì, đừng có mà hồ đồ nhé. Thấy hành động của Tần Phong như vậy, Lê Vĩnh Cản lo lắng, chạy nhanh lên phía trước, nhẹ giọng nói. Anh đừng có mà nhất thời hồ đồ, kỳ kèo so đo với bọn này làm gì. Mạng sống của chúng nó không đáng như anh đâu. Đối với những người này, Lê Vĩnh Cản biết rất cụ thể rồi. Đều là những người trôi vào dòng làm hàng đa cấp ở năm 96, mục đích chỉ nhăm nhe làm hàng đa cấp thôi. Nhưng cái mô hình kinh doanh kim tự tháp này, nhất định là một âm mưu. 99% người đến đây tham gia vào mô hình kinh doanh đó đều thua thậm tệ, rồi cuối cùng cũng phải rời khỏi nơi này thôi. Nhưng cũng còn có những người không có nhà mà về, lấy lý do đồng hương để mà bám víu nơi đây. Đại đa số những người còn lại nơi đây đều là thanh niên, không muốn lao động, suốt ngày chỉ dựa vào cách ngang nào đó để kiếm tiền. Tinh Phương tuy cũng đã kích bao lần, nhưng hiệu quả cũng chỉ là quá nhỏ, bởi vì những người này tàn nhẫn quá, lại đánh nhau đến chẳng cần mạng sống, nên những người dân địa phương nơi đây chẳng dám gây gổ với họ. Anh Lê, không phải tôi có ý muốn đánh nhau, anh lo lắng gì chứ? Tần Phong cười cười rồi vỗ lên vai Lê Vĩnh Cản nói. Tôi nghe mấy người này nói tiếng địa phương, hình như là đồng hương của tôi, đây chẳng qua chỉ là chào hỏi thôi mà, anh yên tâm, tôi không gây chuyện đâu. Anh là người Hồ Bắc sao? Lê Vĩnh Cản sủng sốt. Anh ta thực sự cũng không biết quê hương gốc của Tần Phong ở đâu. Lê Vĩnh Càn chuyển sang nhìn Chu Khải cũng không hiểu ra cả, liền lắc đầu, anh ta chỉ biết hộ khẩu của Tần Phong là ở Thiên Tân, nhưng nguyên quán ở Hồ Bắc hay không thì Chu Khải hoàn toàn không hề biết. Cho dù Lê Vĩnh Càn có ngây người ra thì Tần Phong cũng đã đẩy Lê Vĩnh Càn ra tiến về phía bàn mấy cậu thanh niên kia. Mấy cậu, làm gì thế? Khi nãy không phục sao? Khi Tần Phong bước đến, bốn người kia đã đứng dậy rồi. Tên cầm đầu là tên có vết sẹo trên mặt, đã nắm chặt chai bia trên bàn. Chỉ cần Tần Phong mở miệng gây chuyện, chắc chắn sẽ xông lên cho một trận luôn. Mấy đại ca, các anh là người tỉnh phố Hoàng Thủy, Hồ Bắc phải không? Giọng điệu của Tần Phong đột nhiên thay đổi, mở rộng miệng nói. Chúng ta là đồng hương mà, tôi là người thôn Thành Đông thành phố Hoàng Thủy, không biết mấy anh đây là người ở đâu? Ở thôn Thành Đông sao? Tôi ở Bắc Thành, chúng ta đều. Sau khi nghe thấy Tần Phong nói thế, tên mặt sẹo kia không khỏi ngạc nhiên nói. Anh đến Yết Dương làm gì chứ? Sao trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy anh? Nghe giọng nói của Tần Phong, nét mặt của tên mặt sẹo kia cũng đã dịu xuống, không có gì vui bằng gặp được đồng hương ở nơi đất khách quê người. Ai ra, đừng nhắc lại nữa. Mấy anh, tôi bị chúng nó lừa làm bán hàng đa cấp, phải bồi thường đến mức không có tiền mà về nhà. Tần Phong làm ra bộ uể oải, chán nản nói. Tôi đây đói mà cũng không ăn được, chỉ có thể làm công cho người ta. Bây giờ đang làm công nhân trong xưởng làm ngọc cho người địa phương này. Mẹ kiếp, bán hàng đa cấp hại chế người, tôi đây cũng bị lừa sạch rồi. Tần Phong vừa dứt lời thì tên mặt sẹo kia lập tức lên tiếng mắng nhiếc. Cái thằng chó gọi tôi tới làm lại còn là bạn học cùng tôi nữa chứ, sư bố nhà chúng nó, để tôi mà gặp lại nó lần nữa, chắc chắn sẽ cho một dao chết tươi. Bán hàng đa cấp nơi đất khách này, cơ bản đều là bị lừa gạt rồi. Nghe lời nói này của Tần Phong rất có sức hút để thu hút đồng minh, ngay cả tên mặt sẹo cũng đã đập bàn, anh ta còn đen đủi hơn ấy, bị chị họ lừa đến, tức tốc mà không làm gì được. Tần Phong, có chuyện gì thế, không sao chứ? Thấy Tần Phong vừa đi sang bên kia, mà đã nghe thấy tiếng đập bàn, Lê Vĩnh Càn không yên tâm đành lấy hết dũng cảm sang hỏi. Anh Lê, không sao, mấy người đồng hương chúng tôi đang nói chuyện thôi, các anh cứ uống đi. Tần Phong xua tay, rồi quay đầu lại ngồi xuống nói. Mấy anh em, đó là ông chủ của tôi, là người buôn bán ngọc thạch. Buôn bán ngọc sao? Có kiếm được tiền không? Nghe thấy Tần Phong nói xong, tên mặt sẹo kia lấy lại được thần sắc. Đương nhiên là kiếm rồi. Tần Phong gật đầu thật mạnh, nói. Không giấu gì các anh, hôm nay tôi và ông chủ đi nói chuyện về làm ngọc. Người ta tiền đều đựng bằng bao tải ấy, mỗi bao cũng đến mấy trăm nghìn ấy chứ. Mấy trăm nghìn cơ à? Nhiều vậy cơ á? Tần Phong vừa nói xong, không chỉ tên mặt sẹo kia ngạc nhiên mà cả ba người còn lại, cũng chừng chừng ngạc nhiên nhìn Tần Phong nói. Tên mặt sẹo kia họ Lý, tên Kiệt, gia cảnh nhà Lý Kiệt không hề nghèo khó, bố mẹ đều là giáo viên cả, chỉ là từ nhỏ anh ta đã được nuông chiều quá mức sinh hư, khi học cấp 2 đã không thèm đi học, bỏ nhà đi lang thang khắp nơi, không nghề nghiệp gì. Năm 18 tuổi vì cưỡng hiếp người ta nên đã bị vào tù 4 năm, vì anh ta cưỡng hiếp con gái nhà hàng xóm khiến cho bố mẹ làm giáo viên không thể ngẩng đầu lên được, nhất thời nghĩ tiêu cực, hai người cùng nhau uống thuốc độc tự tử. Trong nhà xảy ra chuyện thảm khốc như vậy, sau khi ra tù, Lý Kiệt không những không thay đổi thói xấu mà còn làm quá nhiều việc xấu, nhỏ có lớn có, người bên công an cũng không có cách gì với anh ta. Cứ như vậy đến cuối năm 97, một người chị họ xa của Lý Kiệt đột nhiên gọi điện thoại đến cho anh ta. Nói là ở tỉnh Việt tìm được cơ hội phát tài, công việc rất nhàn hạ, trong một tháng có thể kiếm cả hơn 100.000 đồng. Lý Kiệt ở quê nhà vốn có tai tiếng xấu rồi, nghe thấy chị dâu nói như thế, lập tức gọi thêm mấy thằng em nữa, cùng nhau đi tàu đến Yết Dương. Đến Yết Dương rồi Lý Kiệt mới biết, bọn họ làm hàng đa cấp, nhưng làm cái gì, thì Lý Kiệt không quan tâm. Anh ta chỉ quan tâm là nơi đây làm không giống như lời mà bà chị họ đã nói, một tháng có thể kiếm được hơn 100.000 đồng. Nhưng giấc mộng đúng là rất nhanh đã bị phá vỡ. Tháng thứ ba khi Lý Kiệt bước chân đến Yết Dương, chính phủ đã ra chỉ thị nghiêm cấm hoạt động bán hàng đa cấp, chỉ trong một đêm, tất cả đều bị nghiêm cấm giam giữ, rồi tổ chức buôn bán bị đả kích nghiêm khắc. Khi đó Lý Kiệt không ở cùng mấy người tuyên truyền đa cấp đó nên không bị bắt, nhưng chị họ anh ta bị buộc phải trả về quê, nên không có ai lo cơm cho mà ăn. Người sống không thể nhịn tiểu mà chết, huống chi Lý Kiệt đã là đứa hư đốn. Anh ta cùng thương lượng, bàn bạc với hai người bán hàng đa cấp khác. Họ cùng nhau quyết định không về nhà nữa, mà cùng trồng trọi ở nơi Yết Dương này. Nếu như làm việc chính đáng, mấy người này đều không làm chuyện đó. Nhưng những việc đường ngang ngõ tắt, tà đạo thì họ đúng là vô sự tự thông. Sau khi bàn bạc quyết định, sẽ ra tay với những người làm hàng đa cấp đã. Bởi vì hầu hết những người là hàng đa cấp đều là những người ở nơi khác. Hơn nữa chính phủ cũng đang ngăn cấm chuyện này. Cứ cho rằng sẽ xảy ra chuyện đi thì họ cũng không dám báo án. Vì thế mấy người Lý Kiệt này đã cướp mấy tổ chức bán hàng đa cấp, và cũng được chừng mấy chục nghìn đồng. Đối phương không dám báo án, nên khiến cho bọn người Lý Kiệt cũng thấy tiền đồ vô hạn trước mặt, và họ cũng thể hiện được vẻ kiêu ngạo, bệ vệ. Trong thời gian đó, những tổ chức bán hàng đa cấp lớn bé ở Yết Dương nếu như không bị họ cướp, thì cũng bị họ đập phá tan nát. Trong một năm nay, những người sợ chính phủ buộc phải tống về quê, còn không nhiều bằng những người tham gia bán hàng đa cấp mà bị bọn Lý Kiệt gây khó dễ rồi cũng chuồn về bằng hết. Có thể thấy mấy người này đã có tiếng ác trong những tổ chức tuyên truyền bán hàng đa cấp, rồi tiền của cướp được có cũng nhanh mà hết cũng nhanh. Mấy anh chàng này chỉ suốt ngày ăn uống cờ bạc. Một năm tuy cũng kiếm được 70-80 nghìn nhưng cuối cùng cũng chẳng thể nào đủ tiêu. Chỉ là những người rời khỏi nơi đây mà đi cùng nhiều rồi nên cơ hội kiếm tiền cũng thật là khó. Khi này bọn họ đến nơi người làm tuyên truyền đa cấp giờ đã mở cửa hàng ăn, cũng chỉ lấy được có 200 tệ. Cho nên vừa mới nghe thấy Tần Phong nói làm về Ngọc Thạch có thể kiếm ra nhiều tiền, chủ ý của Lý Kiệt đột nhiên lại chuyển hết sang ông chủ Lê ở bàn bên cạnh. Đặc biệt là khi nghe đến chuyện đựng tiền trong bao tải là hai con mắt Lý Kiệt đã sáng cả lên, không thể không vây quanh ông chủ Lê kia, coi như bắt cóc, xong rồi đòi tiền chuộc, Lý Kiệt cũng không có lòng tham, chỉ cần mấy trăm nghìn là được rồi. Còn về chuyện có liên lụy đến vị đồng hương, đang ngồi trước mặt đây không, Lý Kiệt cũng chẳng thèm quan tâm làm gì, nói ra đồng hương nhưng sau lưng cho một dao, hắn a không tính sổ cả Tần Phong là vì nể mặt đồng hương lắm rồi. Cứ coi như là không có tham vọng, Lý Kiệt nhìn Lê Vĩnh Càn, nhẹ giọng hỏi. Cậu em, ông chủ của cậu, nhà có nhiều tiền không? Anh ta thì có cái quái gì? Tần Phong bĩu môi nói. Anh ta cá cược ngọc, thua mấy trăm nghìn tệ rồi, đến cả vợ con đều chạy cả rồi. Vì tôi cũng không có nhà nên mới làm cho anh ta, mẹ kiếp, đến cả tiền ăn sinh hoạt còn chẳng trả nổi nữa là. Bó tay, hóa ra là một lũ nghèo, thế mà nói gì là ông chủ nữa? Nghe Tần Phong nói thế, Lý Kiệt bội phần thất vọng. Không phải bên tỉnh Việt này toàn gọi là ông chủ sao? Tần Phong nhìn đến hộp đêm cách đó không xa, nói. Khi nãy tôi vừa nhìn thấy một ông chủ lớn, còn ôm một cô nàng xinh đẹp chân dài đi vào trong hộp đêm, cái túi của anh ta, toàn tiền là tiền. Toàn bộ đều là tiền sao, sao anh lại biết được? Mắt của Lý Kiệt lại sáng lên lần nữa, không chớp mắt hỏi Tần Phong. Khi nãy mua đồ ăn đêm cho cô nàng đó, khi mở túi ra thanh toán, tôi đã nhìn thấy mà. Hình như cảm nhận được ánh mắt Lý Kiệt đang hoài nghi mình, Tần Phong hét lên. Tôi tuyệt đối không hề nhìn nhầm, trong túi đó ít nhất cũng phải đến hơn 100.000 đấy, từng sấp tiền một. Hơn 100.000. Lý Kiệt và ba người còn lại cùng nói, rồi đột nhiên lại ngưng trọng. Ngạn ngữ là do người xưa để lại, nhưng áp dụng đúng là cũng khó khăn, hàng năm kiếm được 7-80 triệu, mấy người Lý Kiệt kiếm được rồi cũng tiêu hoang, ăn chơi trác táng, bây giờ đến thòi đĩa cháy túi rồi. Cậu em, ông ta là ông chủ nào? Có thể chỉ mặt cho tôi được không? Lý Kiệt rót cho Tần Phong chén bia nói. Mấy con hổ báo chúng tôi chưa bao giờ thấy ai nhiều tiền như thế, ai giống như cậu em đây, đã gặp gỡ nhiều rồi, nhất định phải chỉ cho chúng tôi biết đấy nhé. Được, tôi biết người này, đợi tí nữa người ta ra rồi tôi chỉ cho các anh. Tần Phong uống cốc bia, cố tình làm ra vẻ sảng khoái, vỗ vào ngực. Chú em, đã chưa, thêm một cốc nữa nhé. Lý Kiệt và mấy người kia nhìn nhau, nét mặt lộ ra vẻ vui sướng, cứ như đã sắp gặp vận may lớn, hơn 100.000 có thể khiến họ chơi bời thỏa thích rồi. Có tiền thật tốt, những kẻ có tiền đều là kẻ khốn nạn. Có vẻ như Tần Phong cũng đã uống nhiều rồi, vừa chạm cốc với Lý Kiệt, vừa nhìn anh ta nói. Thật sự muốn lấy tiền của tên khốn nạn kia, còn cho nó một dao nữa. Cướp tiền của tên khốn nạn kia, còn cho nó một dao. Không biết vì sao, Lý Kiệt nhìn chằm chằm Tần Phong, miệng không ngớt lặp lại lời Tần Phong nói, trong lòng lại nghĩ lời nói của Tần Phong đúng là có lý. Chương 333, ông thần tài. Chú em, ông chủ khi nãy chú bỏ vẫn chưa ra sao? Ngồi trầu trực ở đó đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, trên đất toàn là vỏ chai bia chất thành đống. Lý Kiệt không khỏi mất kiên nhẫn, ánh mắt nhìn về Tần Phong không có ý định tốt. Anh Lý, trước giờ tôi chẳng giỏi gì, chỉ có mắt là rất tinh. Tần Phong dường như đã uống nhiều đến nỗi líu lưỡi, lắp ba lắp bắp nói, người đó tuyệt đối chưa ra khỏi hộp đêm, nếu không nhất định tôi sẽ nhìn thấy. Mẹ kiếp, uống say sắp đi ngủ được rồi, còn nhìn ra ai được nữa. Lý Kiệt tát một cái lên gáy của Tần Phong, vặn vẹo khuôn mặt, nói, danh con, hôm nay mà ta không đợi được người đó, thì đừng trách anh mày đây không khách khí với mày. Anh Lý khách sáo với tôi. Không cần, cùng là đồng hương với nhau, hôm nay cùng uống rượu, tôi mời các anh. Hình như Tần Phong cũng không nghe rõ lời của Lý Kiệt, nhìn người đứng đằng trước như muốn cáu giận rồi. Tần Phong chỉ lên bức poster treo trước cửa hộp đêm nói, anh Lý, số điện thoại trên bức áp phích đó có phải là 1382562XXXX không? Anh thấy có chuẩn không? Cửa của hộp đêm cách chỗ mấy người đang nhâm nhi uống rượu chúng hơn 10 mét. Tuy số điện thoại in trên bức áp phích đó là màu đỏ, nhưng kích thước rất nhỏ, thông thường thì cũng khó mà có thể đọc cho ra con số cụ thể này là gì. Nghĩ muốn cho Tần Phong một cái bạt tai để hắn tỉnh táo, nhưng sau khi nghe hắn nói như vậy Lý Kiệt liền nhìn về bức áp phích, mũi môi, nói, đông tử, đi xem, số ghi trên đó có đúng với hắn nói hay không. Anh ba em chắc chắn con số đó là thằng này bịa ra. Đông tử tỏ vẻ không vui đứng dậy, đến trước cửa hộp đêm nhìn rồi cuối cùng cũng phải ngây người ra. Anh ba, đúng là như thế, con số viết trên đó y hệt như hắn nói, trời, thằng này là thần thánh sao? Sau khi trở về đông tử chú ý quan sát Tần Phong, đều say mềm cả người rồi, mà mắt vẫn còn nhìn được như thế, nếu như còn tỉnh thì chắc chắn con gái mặc quần lót màu gì chắc hắn, cũng có thể nhìn ra được. Ha ha, anh Lý tôi không có nói sai chứ? Tần Phong ngây ngô cười, anh Lý, anh tìm ông chủ đó làm gì? Có phải muốn mượn y chút tiền tiêu không? Người đó cực kỳ keo kiệt, chắc chắn là không cho anh mượn rồi. Mượn cái đầu mày, bố đi cướp. Lý Kiệt nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Tần Phong, miệng lại nói, không phải muốn mượn tiền ông ta, anh tìm ông ta để nói chuyện làm ăn, đợi đến lúc phát tài rồi, đến lúc đó nhóc con đi theo anh đi. Tôi không theo anh đâu, những người có tiền đều là những kẻ không ra gì. Tuy nhìn mặt Tần Phong như say bí tỉ, nhưng ánh mắt khi nói chuyện với Lý Kiệt chắc chắn còn sáng quắc, giọng nói trở nên âm trầm. Đối với những người có tiền, phải cướp hết tiền của họ rồi sau cho họ một dao. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đúng, mày nói đúng, cướp hết tiền của họ rồi cho họ một dao. Nhìn vào mắt của Tần Phong, nghe lời Tần Phong nói, trong lòng của Lý Kiệt bỗng nhiên có ý định đó, toàn thân nhiệt huyết sôi sục. Anh Lê, không phải chuyện bình thường đâu. Hoàng Bình Dương ngồi ở bàn bên thấy Lý Kiệt cứ đập bàn đập ghế như vậy, gượng cười nói, anh có bạn bè làm công an không? Đưa mấy người đến dọa chúng nó để lôi Tần Phong về. Bữa ăn đêm đã ăn xong cách đây nửa giờ rồi, Hoàng Bình Dư muốn gọi Tần Phong về nhưng không ngờ Chu Khải ra gọi Tần Phong còn bị anh ta đạp cho một cái, đuổi đi về. Từ đó chẳng ai dám bước sang bàn đó nữa, ngay cả ông chủ của cửa hàng cũng không dám đắc tội với mấy người kia, chỉ có thể ngồi chờ đến khi người ta ăn xong rồi tự ra về thôi. Chỉ là đến giờ này, nếu như bây giờ đi thì cũng không thể vào hộp đếm chơi được nữa. Hoàng Bình Dư và Lê Vĩnh Càn sớm đã muốn mắng chửi mấy người kia. Lê Vĩnh Càn suy nghĩ một chút rồi nói, có thì cũng có nhưng muộn như thế này rồi, làm phiền người ta cũng ngại. Cái gì cần phiền thì cứ phiền đi, lát nữa tôi đi mua 2 cây thuốc tặng bạn anh là được mà. Hoàng Bình Dư có chút lo lắng nhìn sang bàn bên cạnh, hạ giọng nói. Mấy người kia đều đã uống say cả rồi, chốc nữa Tần Phong bị chúng nó đâm cho một nhát thì biết làm sao. Khi nãy đá Chu Khải, ở chỗ thắt lưng của tên mặt sẹo kia có con dao sáng loáng rơi xuống, tuy tên đó nhanh tay nhặt lại nhưng cũng bị đám người Hoàng Bình Dư nhìn thấy rồi. Anh nói đúng, để tôi gọi cho anh họ tôi xem sao. Anh ấy là công an thuộc khu này, không biết hôm nay anh ấy có trực không đây. Lê Vĩnh Càn lấy di động ra gọi điện thoại, anh ta nói giọng chiều sán, nói chuyện một lúc mới tắt điện thoại. Thế nào? Anh họ anh có trực không? Thấy Lê Vĩnh Càn tắt điện thoại, Hoàng Bình Dư nhanh chóng hỏi, cả ngày bận rộn rồi, mệt không tả nổi. Tần Phong lại ra uống với người ta, muốn lôi về mà không được. Hoàng Bình Dư lúc này đã buồn ngủ đến nỗi muốn lăn ra rồi. Thật đúng là may, anh họ tôi đang trực. Lê Vĩnh Càn thở dài, nhẹ giọng nói. Anh ấy đưa 2 đội viên đến, có thể 5 phút sau là có mặt, chốc nữa họ đến, chúng ta sẽ trốn ra ngoài. Là người địa phương, Lê Vĩnh Càn biết nơi này, đặc biệt là sau khi uống rượu, những bọn côn đồ này chưa chắc đã được cảnh sát đỡ lưng, nhỡ chốc nữa náo loạn, bọn họ cách đó không xa, không chừng sẽ bị bắt luôn. Thế Tần Phong thì làm thế nào? Hoàng Bình Dư thấy lo lắng cho Tần Phong đang ở bàn bên cạnh uống hết cốc này, đến cốc kia, đúng là khóc dở, cười dở, ông ta thật không thể tưởng nổi Tần Phong lại ham rượu đến như vậy. Lo cho anh ta làm gì? Vừa bị tát, bị đá cho một cái, Chu Khải tức giận nói. Tôi đã nói với các anh rồi, Tần Phong không sao đâu, các anh cứ không tin, mẹ kiếp, cứ để cho chúng nó uống say, cho anh ta một trận mới hay. Chu Khải lúc này bụng ôm toàn bực tức, anh ta biết chắc chắn Tần Phong tự nhiên chạy sang bàn bên đó, uống rượu là có chủ ý của hắn, hơn nữa hắn tuyệt đối cũng không hề say khướt như bề ngoài. Ngày trước, khi khai trương, Chu Khải thấy Hà Kim Long có đưa theo người giang hồ đi cùng. Những người đó còn phải cung kính trước mặt của Tần Phong, thì những thành phần kia có là gì chứ? Được rồi, anh họ của tôi sắp đến rồi, đến lúc đó đưa được Tần Phong đi cũng tốt. Việc này Chu Khải biết, nhưng Hoàng Bình Dư và Lê Vĩnh Càn không hề biết, hai người đều nhìn đồng hồ, đều đang trông mong mấy đồng chí công an đến để đưa Tần Phong đi. Em gái ngồi trên đầu thuyền, anh đi trên bờ, ai, anh nói rồi, em dìu anh đi. Ngoài cửa hộp đêm truyền đến tiếng hát như sói tru, những người đang ngồi ăn nghe mà cho mày lại. Chắc chắn là người trong đó uống say quá rồi. Anh Triệu, anh còn đi được không? Đậu Kiến Quân và cô nàng khi nãy, một người bên trái một người bên phải đang dìu Triệu Phong Kiếm đi. Được, sao lại không được chứ? Anh Đậu, anh có tin chốc nữa tôi có thể làm cả trăm hiệp với cô nàng này không? Ra khỏi cửa hộp đêm, cơn gió thổi qua khiến đầu óc của Triệu Phong Kiếm tỉnh táo lại chút, thò tay ra sờ vào ngực cô nàng bên trái, miệng cười kỳ quái nói, sao ngực này lại mềm như thế? Về tôi phải kiểm tra xem có phải là giả không? Mẹ kiếp! Bây giờ chúng nó đều thích làm giả, mẹ nó cái gì cũng làm giả được, mấy công tử các anh, làm mấy phát phẫu thuật là có thể thành đàn bà được rồi. Triệu Phong Kiếm không hề để ý đến vẻ mặt khó coi của cô nàng bên cạnh, vừa hùng hổ nói, vừa sờ soạng lên hai người đang dìu mình. À, đúng là giả thật rồi. Sờ đến ngực của người bên phải, Triệu Phong Kiếm đột nhiên hét lên như sói tru, sao lại rắn như thế này, giờ các cô gái đều tập thể hình sao? Cút mẹ mày đi. Đậu Kiến Quân không nhịn được rồi. Đẩy Triệu Phong Kiếm ra, ngực anh ta mà mềm thì chẳng phải là gay à. Về nhà mà sờ mẹ mày đi, đồ biến thái, bà đây không hầu hạ nữa. Cô nàng vốn nhìn thấy tiền không dám lên tiếng, giờ cuối cùng cũng đã không chịu nổi, tát cho Triệu Phong Kiếm một cái, rồi chạy luôn đi. Ủa, sao không thấy cô em nữa rồi? Hai người hai bên vừa bỏ tay, cộng thêm bị ăn một cái tát nên Triệu Phong Kiếm đã ngã lăn ra đất. Vịn cửa hộp đêm mà đứng dậy, Triệu Phong Kiếm cũng cảm thấy cảm giác tay cũng đã kém dần đi. Chu môi ra hôn lên thì ngửi thấy được mùi sơn trên cửa. Hộp đêm này mới được tu sửa lại chưa lâu, quét sơn chưa được nửa tháng, nên mùi còn nặng, Triệu Phong Kiếm uống nhiều, hít phải mùi sơn, không thể gượng lại được nôn cả ra. Thằng khốn nào, đây là đâu mà nôn vào? Nếu như Triệu Phong Kiếm nôn ở ngoài thì không ai để ý, nhưng anh ta lại nôn ngay trước cửa hộp đêm. Những người trông cửa thấy cảnh tượng này đều không hài lòng, hai người đi ra, xách Triệu Phong Kiếm ném ra ngoài. Đậu Kiến Quân đứng bên cho mày, nhanh chóng nói, bạn tôi, các anh không phải lo. Vâng, anh Đậu, xin lỗi, thành thực xin lỗi anh. Hai bảo vệ nhìn thấy Đậu Kiến Quân nhanh chóng tươi cười nói lời xin lỗi, một người nói. anh Đậu, hay là để e gọi xe đưa anh về? Không cần đâu. Trước mặt người ngoài, Đậu Kiến Quân rất uy nghiêm, xua tay nói, tôi gọi xe rồi, xe sẽ đến đón chúng tôi ngay thôi. Vâng, vậy để tôi vào lấy cho anh đây chai nước. Nghe Đậu Kiến Quân nói xong, hai người bảo vệ quay về hộp đêm, một người đi lấy chai nước, một người còn lại đứng về một bên, không muốn xen vào chuyện của người khác. Chuyện này, mẹ nó, quá hay. Màn kịch xảy ra trước cửa hộp đêm khiến Tần Phong xem mà há hốc cả mồm, quên mất việc nhắc nhở Lý Kiệt, người đang say rượu đó chính là ông thần tài trong lòng của họ. Chương 334, đánh gục. Ông ta còn khốn hơn cả chúng ta sao? Tần Phong thấy trò hề của Triệu Phong Kiếm, Lý Kiệt và những người kia đương nhiên cũng nhìn thấy, không chỉ có họ mà toàn bộ những người ăn đêm ở đây cũng đã nhìn thấy. Sau khi chứng kiến chuyện này, ai nấy cũng không nhịn được cười phá lên. Kia không phải là ông chủ có nhiều tiền đó sao? Tần Phong ngẩng đầu về hướng cửa hộp đêm, nhìn thoáng qua rồi nói, đó chính là ông chủ cược đá, tiền của ông ta nhiều lắm, trong túi kia toàn là từng tệp một. Mẹ kiếp, bọn lắm tiền toàn là bọn không ra sao, đều phải cho một dao. Nói xong câu này, hình như Tần Phong không thắng nổi sức rượu, chỉ nghe thấy bộp, một cái đầu của hắn ta đã gục xuống bàn rồi, còn ngáy như sấm. Đúng là đồ bỏ đi, mẹ nó, uống có tí thôi mà đã không trụ nổi rồi. Lý Kiệt nhìn Tần Phong đã say như chết, nhếch mép cười, anh ta còn định sau này sẽ thu nạp Tần Phong làm đệ, giờ thì không còn ý muốn đấy nữa. Anh ba, làm hay không làm? Theo thằng này nói thì chắc chắn trong túi của ông ta phải có đến hơn 100.000 đó. Đông Tử chạy lại nói, bọn chúng có 2 người, đều đã uống nhiều rồi, chúng ta chỉ cần cướp cái túi kia rồi chạy là xong rồi. Thuê chiếc taxi, chạy thẳng đến ga Dương Thành về quê, ai mà biết chúng ta làm chứ? Đã lăn lộn ở Quảng Đông 2 năm nay, tổng cộng mới có được mấy chục nghìn, trước mắt là cơ hội kiếm được cả 100.000. Đông Tử và những người khác đều thèm thuồng. Nếu như lần này đại ca nói không làm chưa biết chừng rồi bọn họ cũng sẽ trở mặt. Làm chứ, đương nhiên phải làm chứ, nhưng chúng ta cũng phải lên kế hoạch chứ. Nghe thấy Đông Tử nói như thế, Lý Kiệt cũng trừng mắt lên quát. Là người cầm đầu nhóm này, Lý Kiệt rất không hài lòng với câu nói của Đông Tử. Theo quy định của chúng, kế hoạch chiến đấu đều phải do anh ta tuyên bố. Thấy bộ dạng chậm rãi của Lý Kiệt, những người khác cũng thấy sốt ruột, ấn bàn rồi đứng lên nói, anh ba, còn kế hoạch gì nữa, để tí hai chúng nó chạy mất thì làm sao giờ. Đúng rồi, không thể chờ được nữa. Lý Kiệt cũng nhận ra điều đó. Nhanh chóng nói, Đông Tử, mày đi cùng thằng em kia đi cướp cái túi về đây, tao và Nhị Mao ở đây chăm sóc thằng này, cướp được đồ nhanh chóng chạy, sau đó vẫn đến chỗ cũ tập hợp. Lý Kiệt thể hiện đúng uy nghiêm của anh cả, nhưng chuyện gì cũng phải ăn chắc mới làm, người đàn ông uống chưa say kia chắc chắn không dễ gì đối phó, việc này để cho thuộc hạ đi là được rồi. Vâng, cứ theo cách của anh ba mà làm, lão Tam, làm cho nhanh nhẹn chút nhé. Đông Tử chỉ là lão nhị trong nhóm này, chỉ vì trí tuệ của gã còn kém Lý Kiệt nhiều. Sớm đã bị số tiền trong túi kia làm mờ mắt rồi, còn đầu óc đâu mà suy nghĩ đến điều khác. Gọi lão Tam một tiếng, Đông Tử nhanh chóng xông ra. Khoảng cách chỉ có mười mấy mét, cũng chẳng mất 3-5 bước, nháy mắt Đông Tử đã đến trước mặt Đậu Kiến Quân. Nhanh chóng chồm lấy túi mà Đậu Kiến Quân đã kẹp dưới khuỷu tay, gã ra sức giằng lấy, rồi nhìn xem đằng sau có ai không, nhanh chóng cướp lấy rồi lao ra đường cái. Hộp đêm này được xây ngay bên đường cái, đi qua một bãi cỏ là ra đến đường cái. Dọc đường cái 40 đến 50 mét vẫn thuộc về địa phận của hộp đêm, phải chạy hết 50 mét thì mới có thể rẽ vào một ngõ nhỏ. Lúc này có thể thấy được thiên phú của từng người, nếu như Đông Tử không tham gia chạy nhanh thì thật đáng tiếc, Đậu Kiến Quân còn chưa kịp kêu lên 2 tiếng ăn cướp, Đông Tử đã chạy xa tới 30 mét rồi. Mẹ kiếp, không ngờ lại có đứa dám cướp đồ của ta. Bao nhiêu năm ngang tàng như Đậu Kiến Quân cũng vì một màn đột ngột này mà ngây người, có một người khách bên cạnh vừa ra khỏi hộp đêm liền hét lên cướp. Mẹ kiếp, động tác nhanh thế. Há hốc mồm miệng không chỉ có Đậu Kiến Quân mà ngay cả Lý Kiệt, cũng đã ngây cả người. Anh ta đã đánh giá thấp tâm lý khao khát phát tài của Đông Tử. 3 người họ còn chưa hành động mà Đông Tử đã chạy mất dạng rồi. Mẹ kiếp, còn ngây người ra đó làm gì? Nhanh đuổi theo. Lý Kiệt cảm thấy vị trí lãnh đạo của mình bị lung lay. Vỗ đầu thằng Nhị Mao, 3 người cùng chạy khỏi quán, xông về hướng hộp đêm. Những người chứng kiến cảnh đó, không ngờ lại còn có màn sau. Đậu Kiến Quân vẫn đứng nguyên chỗ đó, ngây ngẩn, bất ngờ di động trong tay và dây chuyền trên cổ cũng đã bị chúng nó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.